hứa chứ? Hứa Nam Nghị nghe xong lời này, lập tức quát lớn nói, nhưng lời nói đã nói ra, Hoa Sướng Vãn đã là nghe được, thần sắc sửng sốt, nhưng thật ra bị hỏi có điểm mơ hồ, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, nghiền ngẫm nở nụ cười. Tiểu trước nhi, ngươi như thế tiểu nhân tuổi liền bắt đầu tưởng tiểu công tử. Hoa Sướng Vãn một mở miệng chính là trêu chọc ý tứ, tựa hồ cũng không có cảm giác được hứa chứa, vừa rồi kia lời nói là ở châm chọc chính mình, nhưng thật ra làm hứa trước đỏ. Mặt càng thêm buồn bực lên, mới không có. Ngươi mới nghĩ tiểu công tử đâu, phong lưu thành tánh, không phải hảo nữ nhân. Hứa trước tuy rằng chỉ có 10 tuổi. Nhưng trên thực tế cái này niên đại 10 tuổi cùng hiện đại 20 tuổi, cũng không sai biệt lắm, trưởng thành sớm, giới tính chi phân cũng rất là nghiêm cẩn, nơi nào nghe hạ như vậy trêu chọc, thực dễ dàng tiện lợi thật. Đương nhiên này trong đó càng nhiều vẫn là đối Hoa Sướng Vãn bất mãn, nàng nguyên bản còn ở suy xét muốn cho Hoa Sướng Vãn cho chính mình đương tẩu tử đâu, lại không có nghĩ đến Hoa Sướng Vãn như thế phong lưu, càng là làm hại nhà mình đại ca sinh bệnh. Làm nàng lại tức bực lại thất vọng. Câm miệng, không được nói bậy lời nói, về phòng đi. Hứa Nam Nghị cũng sinh khí, tuy rằng biết rõ muội muội là ở vì chính mình bất bình, nhưng hắn lại không thể cho phép muội muội như vậy làm càng đối Hoa Sướng Vãn nói chuyện. Tuy rằng Hoa Sướng Vãn đối bọn họ cực kỳ lễ ngộ, nhưng trên thực tế bọn họ cũng bất quá chính là nô lệ thân phận, mà Hoa Sướng Vãn kia thay đổi thất thường tâm tư, lại là hắn nhìn không thấu, thậm chí là có như vậy điểm sợ hãi. Nói đến sợ hãi, Hứa Nam Nghị liền không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, muốn nói trước kia hắn bị Hoa Sướng Vãn quở trách nhục đánh, thừa nhận ngược đãi nhiều như vậy, hắn đều không có thật sự sợ hãi quá, nhưng hiện tại Hoa Sướng Vãn lại hoàn toàn tương phản, tuy rằng không có những cái đó quở trách cùng nhục đánh. Đối hắn hảo cùng trước kia so sánh với cũng có thể gọi là khác nhau như trời với đất, nhưng chính cũng là cái dạng này Hoa Sướng Vãn, làm hắn cảm thấy cao thâm khó đoán vô pháp nhìn thấu, ngược lại nhiều một tia sợ hãi. Đại ca, hứa trước là có chút không phục, từ điểm này đi lên xem, nàng ít nhất vẫn là có chút hài tử tâm tính, hoặc là đây cũng là bởi vì quá mức quan tâm Hứa Nam Nghị nguyên nhân. Đủ rồi, trở về. Hứa Nam Nghị thấp giọng quát lạnh, sắc mặt cũng cực lạnh, nhưng thật ra làm Hoa Sướng Vãn xem rất là kinh ngạc, này vẫn là nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nam Nghị như thế có khí thế thời điểm, làm Hoa Sướng Vãn bỗng nhiên kinh giác, có lẽ đây mới là chân chính Hứa Nam Nghị, một cái thói quen ra lệnh thả cực cụ khí thế nam tử. Hứa trước lạnh mặt đi rồi, nhưng nàng cũng có chính mình tâm tư, đảo không phải thật sự bị đại ca đuổi đi đi, mà là săn sóc nghĩ phải cho đại ca cùng Hoa Sướng Vãn lưu chút không gian, làm hai người có thể giao lưu một phen. Đại ca hẳn là có rất nhiều lời nói muốn cùng Sướng Vãn tỷ nói đi, ai? Lúc này hứa trước tâm tình cũng là thực phức tạp, nếu như là không lâu trước kia, nàng là thực duy trì đại ca cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau. Rốt cuộc người này nhìn cũng không tệ lắm, là cái có năng lực, hơn nữa đối nàng cùng đại ca cũng không tồi, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vì nhà mình đại ca danh tiết suy nghĩ, nhưng là, không lâu trước đây Hoa Lâu nghe đồn, lại làm hứa trước thay đổi một chút ý tưởng, cũng không phải như vậy khẳng định tán đồng hai người ở bên nhau, vô luận như thế nào. Trong lòng nàng, nhà mình đại ca tự nhiên là hẳn là cả cho một cái tốt nhất nữ nhân. Trừ bỏ tự thân năng lực ngoại, phải đối đại ca hảo, càng quan trọng là muốn chuyên nhất. Hứa trước mang theo đầy bụng tâm tư đi rồi, để lại Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn hai người đều có chút trầm mặc. Hứa Nam Nghị là không biết nên như thế nào mở miệng, Hoa Sướng Vãn còn lại là trong lúc nhất thời không tìm được nhưng lời nói, nhưng thật ra có vẻ không khí trở nên có chút xấu hổ. Ngươi thân mình không tốt, cũng trở về đi. Cuối cùng vẫn là Hoa Sướng Vãn trước đã mở miệng, nàng đi vào lúc sau liền cũng phát hiện Hứa Nam Nghị kia có chút tái nhợt sắc mặt, nghĩ hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới lạ. Ngươi, Hứa Nam Nghị tự nhiên là không muốn trở về, hắn không nói lời nào cũng không phải không có lời muốn nói, mà là không biết nên từ đâu mà nói lên, nghe được Hoa Sướng Vãn làm hắn trở về, phản xạ tính muốn mở miệng, lại là một cái ngươi tự qua đi, do dự dự ngừng lại, không biết nên như thế nào tiếp tục. Nói tiếp, ngươi không phải cũng tưởng giáo huấn ta một đốn đi, ta đi cái Hoa Lâu mà thôi, không cần phải như vậy đại kinh tiểu quái đi, nơi này nữ nhân không phải đều sẽ đi chơi sao? Hoa Sướng vẫn nghĩ vừa rồi hứa trước kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, liền không khỏi có chút buồn cười. Nàng đi hoa lâu uống cái rượu mà thôi, tuy rằng rượu đặc biệt một ít, nhưng nên tức giận cũng không nên là hứa trước cái kia tiểu nha đầu đi. Vẫn là nói, Hoa Sướng vẫn không khỏi nhớ tới chính mình không lâu. Trước đây cái kia đề nghị, bởi vì danh tiết vấn đề, cũng bởi vì Hoa gia các trưởng bối dặn dò, nàng nhưng thật ra đưa ra muốn cưới Hứa Nam Nghị chuyện này, nhưng lại bị Hứa Nam Nghị cự tuyệt, nàng lúc ấy còn rất buồn bực, rất là sinh một hồi khí, đối Hứa Nam Nghị thái độ tương đối đều lãnh đạm một ít, bất quá hôm nay xem hứa trước này phiên làm vẻ ta đây, chẳng lẽ là đem ngày đó nói thật sự, cho nên ở vì nàng ca ca minh bất bình. Vẫn là nói, ngươi không thích ta đi, là tính toán đồng ý cả. Cho ta, nghĩ đến đây, Hoa Sướng vãn liền không khỏi hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, nàng nhưng thật ra muốn một lần nữa suy xét một chút, rốt cuộc muốn hay không cưới một thân phận như vậy phức tạp nam tử, trời biết sẽ gặp phải cái gì phiền toái, đến nỗi phụ trách không phụ trách vấn đề, nàng cũng không có thật sự đối hắn đã làm cái gì, nhiều nhất cũng bất quá là ôm hắn một lần mà thôi, vẫn là bởi vì hắn sinh bệnh quan hệ, cho nên đại khái cũng không cần nàng phụ trách đi. Hoa Sướng vãn hỏi, tùy ý, cũng bất quá là linh quan chợt lóe sau đột nhiên toát ra tới ý tưởng thôi, nhưng nghe ở Hứa Nam Nghị trong tai, lại làm hắn cả người đều chấn động một chút, ánh mắt đều trở nên lập lòe lên, qua một hồi lâu lúc sau, mới bình phục tâm tình lạnh thanh âm cực kỳ đạm mạc nói, ngài suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ý tứ này. Hắn như thế nào sẽ có như vậy ý tứ đâu, hắn đã sớm làm tốt chung thân không gả chuẩn bị. Huyết hải thâm thù chưa báo, gả cho nàng đó là liên lụy nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hứa Nam Nghị cự tuyệt nói rất là kiên định, cái này làm cho Hoa Sướng vãn liền có chút hụt hẫng, muốn hay không cự tuyệt như vậy dứt khoát a, dứt khoát như là có bao nhiêu chướng mắt nàng giống nhau, nàng liền như vậy không được ưa thích. Tuy rằng trong lòng đã chịu rất nhiều điểm thương tổn, nhưng Hoa Sướng vãn biểu tình chính là vô cùng bình tĩnh thông dong. Thậm chí ẩn ẩn nhiều một tia cao ngạo, dùng một loại phản phất khinh thường ngữ khí nói, một khi đã như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Rất nhiều đã chịu thương tổn người thói quen tính liền sẽ muốn thương tổn trở về, giống như là lúc này Hoa Sướng vãn, cảm thấy chính mình bị ghét bỏ lúc sau, phản xạ tính liền muốn ghét bỏ trở về, Hứa Nam Nghị không phải không muốn gả cho nàng sao, nàng còn không muốn cưới đâu. Hứa Nam Nghị lại lần nữa trầm mặt. Nhìn Hoa Sướng vãn kia khinh thường biểu tình, trong lòng như là lấy máu giống nhau đâu, nàng quả nhiên vẫn là không muốn đâu, đúng vậy, hắn lại có cái gì đáng giá nàng nguyện ý địa phương đâu, chính mình liền không có một chỗ là sẽ bị thích, thân phận địa vị liền không cần phải nói, dáng người tướng mạo cũng là chưa nói tới, thậm chí ngay cả tính tình đều không quá thảo hỷ, lại có ai sẽ coi trọng như vậy hắn đâu. Khụ khụ, Hứa Nam Nghị trong lòng bi thương. Thân thể cũng càng thêm không thoải mái lên, cố nén không nghĩ ho khan, lại vẫn là lên tiếng âm, thật sự là nhịn không được. Nhìn đến Hứa Nam Nghị kia ốm yếu bộ dáng, Hoa Sướng vạn khó được có chút mềm lòng, nhưng thật ra không có tiếp tục nói cái gì lạnh nhạt nói, mà là quan tâm nói, nếu thân thể không tốt, liền không cần như vậy tùy hứng, sớm trở về nghỉ ngơi đi, bằng không tăng thêm bệnh tình, cũng bất quá là làm quan tâm ngươi người càng lo lắng thôi. Vậy ngươi sẽ lo lắng ta sao? Có như vậy trong nháy mắt, những lời này thiếu chút nữa liền phải hỏi ra khẩu, nhưng cuối cùng Hứa Nam Nghị chỉ là bảo trì trầm mặc, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, hắn cùng Hoa Sướng. Vãn chi gian, chung quy là muốn biến thành người lạ. Khi Nam Nghị liền cáo lui, Hứa Nam Nghị cũng đều không phải là chính là nghe lời, chỉ là không nghĩ lại lưu lại nơi này cùng Hoa Sướng vãn, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Thấy không chính là thời điểm sẽ tưởng niệm, nhưng thấy, lại sẽ đau lòng, đau tâm đều dường như nắm ở cùng nhau, bị đè nén khó chịu. Hoa Sướng vãn cau mày nhìn Hứa Nam Nghị từng bước một đi xa bóng dáng, người này hơi thở trở nên càng thêm áp lực thả ngưng trọng, cũng không biết là sinh bệnh nguyên nhân, vẫn là bởi vì những cái đó âm thầm trù bị sự tình, là có cái gì không thuận, vẫn là gặp cái gì khó khăn. Hoa Sướng vãn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng lại căn bản không có nghĩ vậy người biến hóa là cùng chính mình có quan hệ, không thể không nói này cũng coi như là một loại tình cảm trì độn, nàng có thể nhạy bén phát hiện Hứa Nam Nghị hơi thở biến hóa, lại không cách nào cảm nhận được Hứa Nam Nghị đối nàng một mảnh thâm tình. Đúng vậy, một mảnh thâm tình, đây là từ khi nào bắt đầu đâu? Hứa Nam Nghị từng bước một thông thả trở về đi, suy nghĩ vấn đề đó là cái này, hắn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích thượng Hoa Sướng Vãn đâu? Thích, ha ha, cỡ nào châm chọc hai chữ A, hắn thế nhưng thật sự thích Hoa Sướng Vãn, như vậy đột nhiên. Như vậy không thể tưởng tượng, như vậy vô pháp làm hắn dễ dàng nói ra thích, tại như vậy một cái không thích hợp thời gian, thích thượng một cái tựa hồ cũng hoàn toàn không thích hợp người. Chính là Hứa Nam Nghị chính mình, cũng cảm thấy vô pháp tiếp thu. Nhưng tiếp thu không tiếp thu là một phương diện, thích loại này cảm tình tồn tại lại là vô pháp thay đổi sự thật, ở hắn bất tri bất giác trung, cũng đã vô pháp dứt bỏ. Vì cái gì sẽ thích thượng Hoa Sướng Vãn đâu? Hứa Nam Nghị nghiêm túc nghĩ, nghĩ người nọ thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, nghĩ kia thanh lãnh trung thường thường lộ ra quan tâm ấm áp ý, nghĩ người nọ đưa chính mình rất nhiều lễ vật, nghĩ người nọ cứu chính mình khi anh tư táp sản, lại nghĩ người nọ đưa ra muốn cưới chính mình khi kia trong nháy mắt tâm động cùng ngọt ngào. Thời gian tuy rằng không lâu, nhưng từng màn làm hắn ấn tượng khắc sâu ký ức, lại đủ để cho hắn thích để bụng trung người nọ. Chỉ là lại thích lại như thế nào đâu? Chính như hắn không lâu trước đây suy nghĩ như vậy, bọn họ không thích hợp, chung quy là không có khả năng ở bên nhau. Có lẽ là thật ứng câu kia bệnh từ tâm khởi nói, thấy Hoa Sướng Vãn một mặt cũng tăng thêm càng nhiều u. Sầu, Hứa Nam Nghị thân thể không chỉ có không có hảo lên, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, sợ hãi lo lắng hứa chứa, lập tức liền đi tìm đại phu khai dược để lại một câu muốn tĩnh tâm điều dưỡng nói. Chỉ là Hứa Nam Nghị tâm làm sao có thể tỉnh đến xuống dưới đâu. Thù nhà chưa báo, cha mẹ còn bị giam lỏng trung, tình yêu khó xá, sầu ti khó đoạn, còn có này thân thể bản thân liền, bởi vì gần 2 năm lao lực cùng ngược đãi lỗ lã nghiêm trọng, đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, Hứa Nam Nghị thân thể là hoàn toàn suy sụp, trở về lúc sau không lâu liền lâm vào tới rồi nửa hôn mê trạng thái bên trong, cho dù là đại phu xem qua. Uống xong dược, cũng là nửa tỉnh nửa mê làm người lo lắng không thôi. Hứa trước bồi Hứa Nam Nghị 2-3 thiên, nhưng vẫn không thấy bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, mà Hứa Nam Nghị ở nửa tỉnh nửa mê gian, một hồi kêu mẫu thân, một hồi kêu phụ thân, nhưng càng nhiều lại là kêu Hoa Sướng Vãn tên, nghe Hứa trước thẳng nhíu mày, cuối cùng nóng vội lại. Bất đắc chỉ dưới tình huống, đành phải đi tìm Hoa Sướng Vãn. Sướng Vãn tỷ. Ngày đi xem đại ca đi, đại ca bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hứa Nam Nghị bệnh nặng làm Hứa trước cũng ít ngày xưa trầm ổn, đại ca đã là bên người nàng duy nhất thân nhân, nếu thật sự ra chuyện gì, nàng như thế nào không làm thất vọng còn ở giam lỏng trung cha mẹ đâu. Cái gì? Hắn bệnh không phải mau hảo sao? Như thế nào liền nghiêm trọng? Hoa Sướng Vãn đang xem sổ sách, nghe được lời này, lập tức liền đứng lên. Này! Nguyên bản là muốn hảo chút, chỉ là 2 ngày trước đi trong hoa viên tản bộ, có lẽ là lại bị lạnh, bệnh tình ngược lại tăng thêm. Này 2 ngày vẫn luôn ở trong lúc hôn mê, đại phu khai dược đều ăn vài phó, cũng không thấy hảo. Kỳ thật Hứa trước trong lòng còn có một nguyên nhân không có nói, nàng tổng cảm thấy đại ca bệnh tình tăng thêm là cùng Hoa Sướng Vãn có chút quan hệ, nhưng này cũng chỉ là nàng suy đoán thôi. Hoa Sướng Vãn nghe thẳng nhíu mày, cũng không hỏi gì nhiều, lập tức liền đi Hứa Nam Nghị nơi đó, mới vừa đi tới cửa, đã nghe tới rồi một cổ dược liệu hương vị, đẩy cửa đi vào đi, liền nhìn đến Hứa Nam Nghị vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường hôn mê, nhợt nhạt hô hấp như là tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau, làm Hoa Sướng Vãn vốn dĩ liền không nặng bước chân biến càng nhẹ. Hoa Sướng Vãn là hiểu chút y thuật, nhưng cũng chỉ là hiểu chút thôi. Xem này nam nhân hôn mê như thế nghiêm trọng bộ dáng, cũng thực sự là không có gì biện pháp, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể lấy ra linh thủy tới đút cho Hứa Nam Nghị uống lên, chỉ là Hứa trước ở một bên nhìn, cũng không hảo trực tiếp liền lấy ra tới, liền nói, người trước đi ra ngoài đi, ta thử xem. Hứa trước có chút kinh ngạc nhìn Hoa Sướng Vãn, thử xem. Không cần phải nói cũng minh bạch thử xem chính là cái gì, chỉ là Hoa Sướng Vãn cũng hiểu y thuật sao. Nàng như thế nào không có nghe người ta nói quá đâu. Hứa trước trong lòng là hoài nghi, nhưng cũng không hảo nói thẳng ra tới, do dự một chút, vẫn là đi. Ra ngoài, thử xem liền thử xem đi, chỉ cần có thể chữa khỏi đại ca, cho dù là chỉ có một chút hy vọng, nàng cũng không muốn từ bỏ. Hứa trước sau khi ra ngoài, Hoa Sướng Vãn liền lấy ra linh thủy trang ở một cái trong chén nhỏ, Hoa Sướng Vạn muốn làm Hứa Nam Nghị uống xong, lại phát hiện trong lúc hôn mê Hứa Nam Nghị căn bản là vô pháp nuốt, đành phải lấy ra muỗng nhỏ, một muỗng một chút đút cho Hứa Nam Nghị uống, khó được có kiên nhẫn. Vì qua linh thủy, Hoa Sướng Vạn cũng liền không có việc gì làm, nhưng lại cũng không có lập tức rời đi, mà là cau mày ở một bên nhìn Hứa Nam Nghị, càng xem càng cảm thấy này nam nhân sinh một bộ hảo tướng mạo, tuấn mỹ cương nghị, rất là có nam nhân vị, là nàng thực thưởng thức loại hình, chỉ là hiện tại này tuấn mỹ dung mạo thượng lại nhiều một tia bệnh khí, làm nàng xem cực kỳ không thoải mái, chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày hảo lên mới là. Như thế nào liền dễ dàng như vậy sinh bệnh đâu, hơn nữa sinh bệnh cũng không biết nghe lời, tùy hứng đi thổi gió lạnh, tăng thêm bệnh tình đi, xem ngươi về sau còn dám không dám tùy hứng. Hoa Sướng Vãn lời này tuy là trách cứ, nhưng trên thực tế lại làm sao không phải quan tâm đâu, kỳ thật nàng cũng chưa bao giờ che giấu chính mình đối Hứa Nam Nghị quan tâm, đây là nàng luôn luôn thanh lãnh, cho dù quan tâm cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Trên giường người còn ở hôn mê bên trong, tự nhiên là vô pháp nghe được nàng lời nói, cái này làm cho Hoa Sướng Vãn có chút bất đắc. Chỉ, nhìn đến nam nhân sợi tóc có chút hỗn độn bồ dáng, cầm lòng không đậu liền vươn tay vì hắn sửa sang lại một phen, lại che lại ly có nắp tử, xác định không có gì vấn đề lúc sau, mới rời đi Hứa Nam Nghị phòng. Hứa trước chờ ở tiểu phòng khách trung, nhìn đến Hoa Sướng Vãn ra tới liền đón đi lên. Tuy rằng lý trí nói cho nàng Hoa Sướng Vãn không phải đại phu, cũng không có khả năng chữa khỏi đại ca, nhưng trực giác lại hoàn toàn tương phản, tổng cảm thấy Hoa Sướng Vãn là có biện pháp, tuy rằng cùng vị này đột nhiên toát ra tới tỷ tỷ ở chung thời gian cũng không quá dài, càng sâu đến không lâu trước đây còn ở sinh vị này tỷ tỷ khí, nhưng là từ lúc ban đầu tiếp xúc bắt đầu, nàng đối Hoa Sướng Vãn liền có một loại mặt danh kính sợ. Rồi sau đó lại nhìn Hoa Sướng Vãn từ không đến có dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kính sợ rất nhiều liền lại nhiều một tia sùng bái chi tình, hơn nữa ân tình cùng giáo dưỡng chi tình, đối Hoa Sướng Vãn có thể nói là cực kỳ tinh phục, ta uy hắn ăn một loại đặc thù dược, không biết hiệu quả như thế nào, ngươi thả quan sát đến. Hoa Sướng Vãn đầu tiên là giải thích một chút, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, dược ta kia còn có một ít, ở thư phòng phóng. Ta một hồi làm người đưa tới, ngươi một ngày uy hắn ăn xong một cái, sẽ tốt, không cần lo lắng. Hoa Sướng Vãn đây là sợ những cái đó, linh thủy vô pháp làm Hứa Nam Nghị toàn bộ khôi phục, lúc này mới có kế tiếp đề nghị, mà những cái đó dược nàng tác suy xét lấy bình vitamin thay thế, rốt cuộc có tăng. Cường sức chống cự chờ tác dụng, tuy không rõ ràng, nhưng ăn cũng là có chút chỗ tốt, đương nhiên chính yếu vẫn là liền dược uống xong đi thủy. Hoa Sướng Vãn trở về lúc sau, liền đơn độc quán hai cái túi nước linh thủy, cố ý chặn dò Hứa trước muốn liền này thủy uống thuốc. Cứ như vậy hai ba thiên thời gian trôi qua, Hoa Sướng Vãn thường thường liền sẽ đi thăm Hứa Nam Nghị. Ngày đầu tiên thời điểm, Hứa Nam Nghị tuy rằng vẫn là hôn mê, nhưng theo Hứa trước theo như lời, đã là tỉnh lại một lần, còn ăn non nửa chén cháo, uống thuốc mới ngủ hạ, cảm giác là hảo một ít. Mà ngày hôm sau Hứa Nam Nghị hoàn toàn tỉnh, tuy rằng còn không có tinh thần, cũng vô pháp xuống đất, lại là thật sự chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến ngày thứ ba, liền sắc mặt đều biến hảo rất nhiều, làm Hứa trước cùng Hoa Sướng Vãn đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hoa Sướng Vãn lại lần nữa tới thăm Hứa Nam Nghị thời điểm, Hứa Nam Nghị vừa lúc tỉnh, mới vừa cơm nước xong, ngồi ở trên giường đọc sách, quần áo xuyên có chút tùy ý, tóc cũng là rối tung. Nhìn đến Hoa Sướng Vãn tiến vào, đầu tiên là kinh sau là hỉ, nhưng ngay sau đó liền có chút xấu hổ mượn sức nổi lên quần áo, không được tự nhiên lên. Hắn cái này lôi thôi lết hết bộ dáng, sao hảo bị Hoa Sướng Vãn nhìn thấy, chắc chắn làm nàng càng không mừng chính mình đi, bất quá lại tưởng tượng đến người này lấy dược ra tới cho chính mình chữa bệnh, kia dược là hắn chưa bao giờ gặp qua quý trọng thuốc viên, liền không khỏi vui vẻ lên, nghĩ người này nhất định cũng là để. Ý chính mình, chẳng sợ này để ý cùng hắn suy nghĩ muốn cũng không tương đồng. Muốn nói Hứa Nam Nghị cũng là cái mâu thuẫn, biết rõ chính mình thích lại không thể đem thích nói ra, biết rõ không thể cùng đối phương ở bên nhau, lại như cũ để ý đối phương nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu, là cá tính cho phép, cũng là tình thế bức bách. Hứa Nam Nghị lần đầu tiên nghĩ đến, nếu hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng hoàng tử nên có bao nhiêu hảo a. Nói vậy, hắn có lẽ liền có thể không hề cố kỵ đi. thích nàng, ít nhất hắn còn có cái có thể xứng đôi thân phận của nàng, chẳng sợ Hoa Sướng vẫn là xem ở thân phận của hắn thượng, cũng thế tất sẽ đối hắn tốt một chút đi. Nghĩ đến đây, Hứa Nam Nghị nhịn không được tự giễu cười cười, không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ lưu lạc đến như thế nông nổi, thế nhưng sẽ như thế đê tiện muốn dùng chính mình thân phận làm lợi thế, trước kia hắn không phải ghét nhất loại chuyện này sao? Nghĩ như vậy không chỉ có là đối chính mình vũ nhục, càng là đối Hoa Sướng phản vũ nhục, người nọ nếu chỉ là xem tài thân phận mặt mũi thượng mới có thể tiếp thu chính mình, kia hắn thà rằng không cần. Có như vậy trong nháy mắt, Hứa Nam Nghị ý tưởng là cực kỳ tuyệt nhiên, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, hắn cũng là kiêu ngạo. Trước kia hắn cái kia vị hôn thê, vừa không tưởng cưới hắn, lại bởi vì thân phận của hắn mà không nghĩ từ bỏ hôn ước, vẫn luôn dùng các loại lý do kéo dài thành hôn, kia đã là hắn nhất chán ghét tồn tại, lúc ấy, hắn là rất thống hận. Chính mình thân phận, nghĩ nếu chính mình là cái người thường, kia cũng liền không cần cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp giải trừ hôn ước thì tốt rồi, hắn thà rằng không gả, cũng không nghĩ gả cho người như vậy. Chính là thân phận bức bách, như vậy ý tưởng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Chỉ là hiện tại hắn đã không có thân phận, ý tưởng lại có bất đồng, vừa mới trong nháy mắt kia thà làm ngọc vợ ý tưởng qua đi lúc sau, liền vô pháp khắc chế bắt đầu nghĩ, nếu hắn vẫn là hoàng tử, nếu đối tượng là Hoa. Sướng Vãn nói, có lẽ, hắn cũng không sẽ để ý dùng chính mình thân phận làm chút cái gì. Cỡ nào đê tiện ý tưởng a? Biết rõ không nên có ý nghĩ như vậy, lại không cách nào khắc chế xong ra, chỉ cảm thấy chỉ cần có thể cùng người này ở bên nhau, cái gì đều là tốt. Suy nghĩ cái gì đâu? Sắc mặt biến khó coi như vậy. Vẫn là thân thể không thoải mái, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi mới lạ. Hoa Sướng Vãn nhìn đến Hứa Nam Nghị kia biến ảo không chừng sắc mặt, ngữ khí hơi có chút bất đắc chỉ nói, tâm tư. Trọng người liền dễ dàng đến tâm bệnh. Tuệ cực tất thương a, cũng không biết người này là ở trù tính chút cái gì, hy vọng không cần quá mức mệt nhọc mới lạ. Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, Hoa Sướng Vãn suy đoán ra người trước, lại không có nghĩ tới Hứa Nam Nghị tình huống hẳn là thuộc về người sau. Tình thâm bất thọ a, tình cảm đã chịu thương tổn, cũng sẽ thương thân a, hơn nữa rất nhiều thời điểm so thương thân còn muốn đã thương người. Không có, ta khá hơn nhiều, lao ngài nhọc lòng. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, cũng không biết là ốm yếu quan hệ, vẫn là trong lòng có chút chột dạ quan hệ, thanh âm này nhưng thật ra lộ ra một tia ôn nhu hương vị, nghe vào Hoa Sướng Vãn trong tai, cảm thấy lỗ tai đều nháy mắt tê dại một chút, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Khụ, những cái đó dược cùng thủy, muốn tiếp tục dùng, có thể cường thân kiện thể, ngươi thân mình quá yếu, yêu cầu hảo hảo dưỡng dưỡng, không thể coi khinh. Hoa Sướng Vãn không được tự nhiên ho khan một tiếng, ánh mắt vừa lúc nhìn đến một bên dược hộp, liền dặn dò một câu, người này thân thể luôn luôn không tốt, uống nhiều chút linh thủy cũng có thể dưỡng càng tốt một ít. Hứa Nam Nghị trầm mặt nháy mắt, đồng dạng cũng nhìn về phía kia bình tạo hình rất là kỳ lạ thuốc viên, lại là lắc đầu cự tuyệt nói, ta bệnh đã hảo, như vậy trân quý thuốc viên ngài vẫn là lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi. Không cần lãng phí ở ta trên người. Hắn sau khi tỉnh lại không lâu liền nghe. Hứa trước nói, hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, là dùng này đó thuốc viên bệnh mới dần dần tốt. Như thế trân quý đồ vật, hắn nếu hảo, kia tự nhiên là sẽ không lại dùng. Hơn nữa mỗi lần nhìn đến những cái đó thuốc viên, hắn liền sẽ không khỏi nghĩ đến Hoa Sướng Vãn, nghĩ người nọ nếu là thật sự nhẫn tâm đối đãi chính mình, giống như trước như vậy tùy ý đánh chửi. Kia chính mình có phải hay không cũng liền sẽ không thích thượng nàng, nhưng nàng cố tình phải đối chính mình hảo, ngẫu nhiên toát ra. Quan tâm cùng săn sóc, làm hắn căn bản là vô pháp kháng cự, không thể tự kềm chế liền trầm luân ở trong đó. Dược còn có rất nhiều, người ăn là được. Chủ yếu là thủy vấn đề, bất quá những lời này hiển nhiên khó mà nói, Hoa Sướng Vãn cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nhắc mãi. Bất quá thông qua chuyện này, nàng nhưng thật ra suy xét, ở nhà mình dùng để uống trong nước nhiều hơn một ít linh thủy, mọi người trong nhà thân thể khỏe mạnh mới là lớn nhất phúc khí a. Hoa Sướng Vãn ngữ khí có như vậy điểm cường ngạnh, Hứa Nam Nghị cũng nghe ra trong đó cường thế cùng chân thật đáng tin, cũng liền không nói chuyện nữa, hơi cúi đầu, ngón tay vô ý thức ở trang sách thượng bồi hồi, quanh thân hơi thở cũng thay đổi một ít. dường như nháy mắt liền trở thành bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau. Nga, nơi này phải nói là bị khinh bỉ tiểu phu lang giống nhau, biểu tình đều lộ ra một tia ủy khuất. Trên thực tế, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đương hắn hoặc nàng ở đối mặt người mình thích khi, luôn là sẽ có chút bất đồng địa phương, mà đương Hứa Nam Nghị ý thức được chính mình thích Hoa Sướng Vạn lúc sau, trừ bỏ kia rối rắm tâm tư ngoại, trừ bỏ kia ngụy trang kiên cường ngoại, không khỏi cũng nhiều ôm như hòa thuận từ, còn có một tia ngượng ngùng cùng thẹn thùng, quanh thân hơi thở đều thay đổi rất nhiều. Hoa Sướng Vãn là mẫn cảm, từ Hứa Nam Nghị thần thái động tác là có thể đủ cảm nhận được hắn biến hóa, tuy rằng nàng không biết này đó biến hóa cụ thể là bởi vì cái gì, nhưng lại cảm thấy kia nhu nhu cảm giác, nàng là thực thích, nhịn không được liền muốn sờ sờ tóc của hắn, bất quá cũng may vẫn là có chút tự chủ. Chỉ là như thế nghĩ lại không có động tác, nơi này nam nhân, còn thật không hảo tùy ý đi đụng chạm, miễn cho lại muốn phụ trách. Bất quá nói đến phụ trách chuyện này, khiến cho Hoa Sướng Vãn có chút bị đè nén, nàng nhưng thật ra có thể lý giải người này không nghĩ gả cho chính mình nguyên nhân, chính mình trước kia đối hắn như vậy không tốt, hiện tại liền tính là hảo chút, cũng không có khả năng hoàn toàn đền bù trước kia đau xót. Này không phải chính mình sai, tự nhiên cũng không phải Hứa Nam Nghị sai, quái liền phải quái thân thể này nguyên chủ nhân, thật sự là quá xấu, chỉ là cho dù minh bạch, nàng vẫn là cảm thấy không thoải mái, có loại chính mình bị ghét bỏ cảm giác. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tửu lầu nhìn xem. Nếu người này không muốn gả cho chính mình, kia nàng cũng liền đành phải lựa chọn tị hiềm phương thức, tổng không hảo thật sự hỏng rồi. Hắn thanh danh, đến lúc đó muốn gả cho người khác cũng liền khó khăn. Mà này tị hiềm phương thức tốt nhất, đó là gặp nhau không bằng không thấy. Hoa Sướng Vãn có quyết định, nói xong lời nói đồng thời xoay người liền đi rồi, mà ở nàng phía sau, Hứa Nam Nghị chật chật miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại là một chữ đều không có nói ra, chỉ là yên lặng nhìn đi xa bóng dáng, tựa hồ đã thói quen một màn này phát sinh, này đã không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng rời đi bộ dáng. Thanh Vân, huyện mùa đông, thực lãnh, trận đầu tuyết xuống dưới thời điểm, làm Hoa Sướng Vãn không khỏi nhớ tới chính mình cố hương, nơi đó mùa đông cũng là như vậy rơi xuống tuyết, thực mỹ, nàng lại rốt cuộc trở về không được. Mà theo mùa đông buông xuống, tới tửu lầu dùng cơm khách nhân không giảm phản tăng, đặc biệt là tiệm lẩu, nóng hầm hập cái lẩu đã trở thành Thanh Vân huyện dân chúng yêu thích nhất đồ ăn, chỉ cần có điều kiện, rất nhiều người lâu lâu liền phải tới ăn thượng một đốn, xin ý sực sở. Làm Hoa Sướng Vãn thực mau liền tích góp nổi lên một bút không ít tài phú. Trên thực tế lúc này Thanh Vân huyện đã có rất nhiều phẩm chế phẩm xuất hiện, như là rượu nho, như là cái lẩu cùng thịt nướng, nhưng vô luận là loại nào, lại đều không có đào nguyên tửu lâu như vậy hương vị, rượu nho chua xót, cái lẩu không có gia vị, thịt nướng nước sốt đều không phải giống nhau hương vị, chính yếu chính là những người này phối phương trung đều không có linh thủy tồn tại, cũng liền mất đi nguyên bản đồ. Ăn nhất độc đáo cái loại này dường như mang theo linh khí hương vị, mà trải qua trong khoảng thời gian này nghiệm chứng, thường xuyên tới đào nguyên tửu lâu ăn cơm người đều sẽ kinh hỉ phát hiện, bọn họ thân thể trạng huống tựa hồ đều có bất đồng trình độ cải thiện, lúc ban đầu thời điểm, chỉ là có mấy người đang nói cũng thực tùy ý, chỉ là nói này ăn đến hương thân thể đều biến hảo, nhưng theo thời gian trôi đi. Như vậy cách nói càng ngày càng nhiều, đã bị người có tâm chú ý tới, rồi sau đó càng nhiều người tự mình nghiệm chứng điểm này, thăm số lần càng nhiều người, thân thể cải thiện trình độ liền càng rõ ràng, như vậy tin tức một khi nghiệm chứng, lập tức liền khiến cho toàn dân đều đi đào nguyên tửu lâu ăn cơm nhiệt triều, đem đào nguyên tửu lâu sinh ý đẩy hướng về phía một cái càng cao trình tự. Theo đào nguyên tửu lâu danh khí càng thêm vang dội. Hoa Sướng Vãn vị này lão bản cũng trở thành Thanh Vân huyện chạm tay là bỗng nhân vật, các loại mời không ngừng, ngay cả đã từng xem thường nàng Diêu gia cũng nhiều lần phát tới thư mời, mời nàng tham gia các loại hoạt động, càng sâu đến còn có tri huyện Nhạc Dương, cũng cùng nàng cùng nhau phẩm hai lần trà, làm cho cả Thanh Vân huyện không còn có dám coi khinh nàng người tồn tại. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, Hoa Sướng Vãn 19 tuổi sinh nhật tới rồi. Này tự nhiên là thân thể nguyên chủ nhân sinh nhật canh giờ, đến nỗi kiếp trước nàng sinh nhật, nàng lại là không biết ai làm nàng là một cái vị vứt bỏ cô. Nhi đâu? Muốn nói thiên hạ này làm phụ mẫu, không có khó xử cũng sẽ không bỏ được vứt bỏ chính mình hài tử, nhưng Hoa Sướng vãn lại cũng tưởng không rõ, rốt cuộc là cái dạng gì khó xử, sẽ làm này làm phụ mẫu vứt bỏ chính mình hài tử đâu, nàng tưởng không rõ, suy nghĩ hồi lâu, sao lại liền cũng không nghĩ, rốt cuộc vô luận là cái gì lý do, nàng vẫn là bị vứt bỏ tồn tại. Hoa Sướng vãn sinh nhật, tuy rằng nàng chính mình là không nhớ rõ, nhưng Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu chờ người nhà, lại là nhớ rõ. Rằng, trước tiên vài thiên liền tới tìm Hoa Sướng vãn dò hỏi, hỏi dự tính của nàng, là muốn tiểu làm một chút, vẫn là vô cùng đơn giản chỉ lộng một bàn gia yến. Đối này Hoa Sướng vãn tự nhiên là lựa chọn người sau, tuổi còn trẻ nàng cũng không có chuẩn bị tiệc thọ yến thói quen, đối này Hoa gia người cũng đều không có gì ý kiến. Chỉ là sớm chuẩn bị một phen. Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu trước tiên hai ngày liền đến huyện thành cư trú, chờ đến Hoa Sướng vãn sinh nhật cùng ngày, sáng sớm liền nấu một nồi to trứng gà, cấp thôn trang tất cả mọi người phân hai cái, ai cũng không có rơi xuống, mà Hoa Sướng vãn chính mình càng là được sáu cái, ăn nàng đều có chút chống được, lại là không hảo cự tuyệt người nhà ý tốt, này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên cùng người nhà cùng nhau ăn sinh nhật, cảm giác rất là mới lạ. Đương nhiên trừ bỏ Hoa gia người, Hứa thị huynh muội cũng là ở, Hứa Nam Nghị tự mình làm một bàn hảo đồ ăn cấp Hoa Sướng vãn, bị Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu hảo một phen khích lệ, lời trong lời. Ngoài càng là ở điểm Hoa Sướng vãn, hy vọng nàng có thể mau chóng cưới Hứa Nam Nghị, rốt cuộc như vậy không danh không phận đi theo nàng, ở Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu xem ra, là một kiện thực không phụ trách nhiệm sự tình, tránh đi mọi người. Hoa Phụ càng là lôi kéo Hoa Sướng vãn đến một bên nói lên lời nói, Sướng vãn, cha biết ngươi hiện tại có bản lĩnh, gia đại nghiệp đại không sợ cưới không đến phu lang, nhưng là làm người cũng không thể không lương tâm a. Nữ nhân càng là phải hiểu được phụ trách, nhiệm, ngươi liền tính là lại ghét bỏ Nam Nghị, cũng muốn cho hắn cái danh phận, thật sự không thành, chính là nạp hắn làm thiếp cũng là tốt a. Phụ thân, ta hiểu được. Hoa Sướng vãn liền bất đắc chỉ, nhưng lại cũng không hảo giải thích, cái này đề tài cũng không phải lần đầu tiên bị nhắc tới, nàng cũng không phải thật sự giác cự tuyệt, nhưng bất đắc chỉ Hứa Nam Nghị không muốn a, nàng tổng không có khả năng vì phụ trách liền phải cường cưới nhân gia đi, kia tính cái chuyện gì a? Kỳ thật Hoa Sướng vãn cũng giải thích quá nàng cùng Hứa Nam Nghị là thật sự không có gì, nhưng là bất đắc chỉ với đây là cổ đại. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng dài đến đã hơn một năm lâu, liền tính là cái gì đều không có làm, kia cũng tuyệt đối không phải là không có gì quan hệ, ít nhất thời đại này nhận tri chính là như thế. Hiểu được phải bắt khẩn thời gian làm, ngươi đã 19 tuổi, không nhỏ. Hoa Phụ lời nói thấm thía dặn dò nói, hắn là thật sự nhọc lòng a. Hoa Sướng vãn cũng không biết nên như thế nào trả lời. 19 tuổi liền không nhỏ, kia dư lại mấy chục năm nên như thế nào sống. Cuối cùng Hoa Sướng vãn chạy trối chết dường như từ Hoa Phụ nơi đó tránh thoát, trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, này bức hôn tiết tấu, vô luận cổ kim đều là như vậy cường hãn a. Cơm sáng ăn nấu trứng gà, cơm trưa ăn mì trường thọ, mặt là Hứa Nam Nghị thân thủ nấu, bên trong thả hai cái trứng gà, một cây thật dài mặt. Dùng canh xương hầm nấu, hương vị 10 phần, Hoa Sướng vãn một hơi ăn một chén lớn, có điểm nghẹn, cuối cùng liền canh đều uống lên, mà nàng ăn thời điểm, Hứa Nam Nghị liền ở bên cạnh nhìn, an tĩnh hiền thục bộ dáng, xem một bên Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu đều thực vừa lòng. Cơm trưa qua đi, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Phụ liền vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, vì Hoa Sướng vãn sinh nhật, hai người cũng coi như là hao hết tâm tư. Chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mấy ngày trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, mà này lại dùng một buổi trưa thời gian, nên hầm hầm, nên xào xào, lãnh nhiệt. Sinh thuộc chuẩn bị một bàn lớn. Hứa Nam Nghị bệnh nặng mới khỏi, thân mình vẫn là có chút hư, bận việc ngày này, sắc mặt đều có chút tái nhợt, Hoa Phụ nhìn có chút đau lòng, khiến cho hắn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nam Nghị a, thân thể không thoải mái liền phải nghỉ ngơi nhiều. Hoa Phụ là thiệt tình đau Hứa Nam Nghị. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái không dễ dàng, trước kia nhà mình oa tự đối nhân gia cũng không tốt, hiện tại hảo chút, lại cũng vẫn là không danh không phân, khổ đứa nhỏ này. Ta không có việc gì, Hoa thúc, ngài đừng lo lắng. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, tuy rằng thân mình có chút mệt, nhưng vẫn là có thể kiên trì, hơn nữa hắn là thật sự, rất muốn thân thủ làm một đốn sinh nhật yến cấp Hoa Sướng vãn, cũng coi như là hết hắn một phần tâm ý. Nghỉ ngơi sẽ lại làm, không nóng nảy. Hoa Phù sụ mặt, ra vẻ cường ngạnh nói, Hứa Nam Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể nghỉ ngơi một hồi, hai người cùng nhau bận rộn, cuối cùng là vội vàng thời gian làm tốt cơm chiều. Buổi tối cả gia, đình người tụ ở bên nhau, nhị ca cùng nhị tẩu cũng tới rồi, Hứa Nam Nghị hai anh em cũng thượng bàn, thật đúng là người một nhà tất cả đều đến đông đủ, bởi vì người nhiều, cơm liền ở bãi ở Đào Nguyên Cát, nơi đó cái bàn đại, hoàn cảnh cũng hảo, mọi người ngồi khai. Một bên còn có hai cái gã sai vặt phục vụ, tỉnh không ít phiền toái. Tiểu Ngọc Nhi chúc dì Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, mỗi ngày đều có ăn ngon, đây là Ngọc Nhi cấp dì làm lễ vật, đưa cho dì. Mọi người mới vừa ngồi định rồi. Tiểu Ngọc Nhi liền vì hoa sướng vãn chút nổi lên thọ, vừa nói còn một bên chuỗi tiểu béo tay, bên trong bắt lấy cái bút bê vải, siêu siêu vẹo vẹo bồ chán. Thoạt nhìn rất xấu, nhưng lại khó được chính là Tiểu Ngọc Nhi chính mình làm. Cảm ơn Ngọc Nhi thật ngoan. Hoa sướng vãn cười nhận lấy lễ vật, đây là thuộc về hài tử nhất chân thành tha thiết cảm tình, nàng thực thích. Trên thực tế buổi sáng thời điểm, hoa sướng vãn cũng đã thu được mấy phân lễ vật, cha mẹ cấp bao lì xì, bên trong bao 6 lượng bạc, ý nghĩa muốn thuận lời ý tứ, đại tỷ cùng đại tỷ phu cấp chính là một đôi khuyên tai. Hình thức thực tinh xảo, là một đóa 4 dịp tiểu hoa, nàng cũng thực thích, mà tiểu đệ cũng là buổi sáng đưa, là một cái túi tiền, mặt trên đồng dạng theo một đóa hoa, cũng không biết có phải hay không bởi vì họ hoa nguyên nhân. Tiểu Ngọc Nhi đưa qua lễ vật, nhị ca cũng lấy ra một cái tiểu hộp cổ, cố ý làm bộ thực tùy ý bộ dáng nói, kia, đưa cho ngươi lễ vật, tùy tiện tuyển, không thích, liền tính. Trí Nhi chính là thích khẩu thị tâm phi. Vì này lễ vật, hắn chính là chạy biến toàn bộ Thanh Vân huyện, cuối cùng mới chọn như vậy một khối ngọc bội, người nếu là không thích, hắn phỏng chừng sẽ đi phải khóc. Khương Lăng ngồi ở hoa sướng trí bên người, cười trêu ghẹo nói, chập hoa sướng trí hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại là không có giải thích cái gì. Hoa sướng vẫn mở ra hộp cổ, bên trong chính là một khối song ngư bội, hơn nữa là khó được hồng phỉ, hồng như máu tích, diễm nếu cẩm lý. Điêu khắc sinh động như thật, tuy rằng không thể xưng là cực phẩm, lại cũng là cực kỳ khó được một khối hảo ngọc. Hoa sướng vãn nhìn thực thích, nghiêm túc hướng nhà mình nhị ca nói thanh tạ, nàng hiện tại xem như hoàn toàn hiểu biết vị này nhị ca thuộc tính, đó chính là một cái miệng giao căm tâm đậu hũ ngạo kiều tiểu công tử, nói cái gì không quan trọng, quan trọng là tâm, kia tuyệt đối là tốt. Nhị ca có tâm, phần lễ vật này ta thực thích. Hừ, hoa sướng mưu. Lược khẽ nâng ngẩng đầu, đắc ý hừ một tiếng, ngạo kiều thuộc tính bạo lậu không thể nghi ngờ. Hoa gia người đến tận đây cũng liền đều đưa qua lễ vật, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước cũng không có tay không, một người lấy ra một thứ, Hứa Nam Nghị không có nhiều lời nói, chỉ là thấp thấp nói một tiếng, quân hàng ngày, trước hảo. Mà hoa sướng vãn còn không có tới kịp nói cái gì, Hứa Trước lễ vật liền đưa đến. Là một quyển sách, ngôn nói, trước sướng vãn tỷ tùng bách trường thanh, nhật nguyệt, trường minh, cảm ơn các ngươi. Hoa sướng vãn nhận lấy lễ vật, thư tên gọi là có ngày truyện, tựa hồ là một quyển tạp ký, mà Hứa Nam Nghị đưa lễ vật dùng một cái màu đỏ tay nải bao lên, nhìn không tới bên trong, chỉ cảm thấy mềm mại, như là vải dệt loại đồ vật. Hoa sướng vãn vốn định mở ra, nhưng hoa mẫu đã thu xếp ăn cơm, liền đem lễ vật đặt ở một bên. Mười mấy cá nhân cơm chiều thực náo nhiệt, mọi người vừa nói vừa cười, đàm luận cũng không phải cái gì đại sự, đều là chuyện nhà, lại. Liêu thực vui vẻ, mà hoa sướng vãn tự nhiên cũng là vui vẻ, uống lên không ít rượu, sắc mặt đều biến ửng đỏ, luôn luôn thanh minh ánh mắt, đều nhiều một tia mê mang, cả người đều ở vào hơi say trạng thái. Cơm chiều kết thúc thời điểm, hoa sướng vãn muốn đích thân đi đưa nhị ca cùng nhị tẩu rời đi. Chỉ là mới vừa đứng lên, thân thể liền không xong lắc lắc, ngồi ở bên người nàng Hứa Nam Nghị chuỗi tay muốn đỡ nàng thời điểm, nàng cũng đã đỡ cái bàn đứng vững vàng, Hứa Nam Nghị đành phải yên lặng. Thu hồi tay, chùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn hoa sướng vãn, gần nhất hoa sướng vãn xã giao không ít, luôn là sẽ uống rượu, ngàn vạn đừng uống hỏng rồi thân thể mới hảo. Tiễn đi nhị ca cùng nhị tẩu, hoa sướng vãn liền thảnh thơi trở về phòng ngủ. Phụ trách hầu hạ nàng gã sai vặt đã chuẩn bị tốt nước ấm, hoa sướng vãn vẫy vẫy tay làm gã sai vặt đi rồi, liền cởi quần áo bắt đầu phao tắm, sau đó phao liền bất tri bất giác ngủ rồi. Hứa Nam Nghị là tới cấp hoa sướng vãn tặng lễ vật. những cái đó lễ vật đặt ở đào nguyên cát, hoa sướng vãn quên mất lấy, hắn vốn là không tính toán đưa lại đây, nghĩ làm gã sai vặt đưa qua đi cũng là được, bất quá lại bị hoa phụ gọi lại, làm hắn đưa lại đây, lúc này mới cầm lễ vật đi tới hoa sướng vãn phòng ngủ. Gõ gõ môn, không ai theo tiếng, Hứa Nam Nghị liền có chút cho dự, nhưng nhìn trên tay một đống đồ vật. Tổng không hảo đặt ở cửa hoặc là chính mình lấy về đi, liền đành phải nhẹ nhàng đẩy ra môn, chỉ là đi vào đi lúc sau, lại không có ở. Trên giường nhìn đến bóng người, đem lễ vật phóng tới trên bàn, Hứa Nam Nghị ánh mắt liền không tự do tự chủ bắt đầu hướng, về phòng ngủ sườn phòng tắm phiêu, này phòng tắm cũng vẫn là hoa sướng vãn mua nhà cửa sau chính mình cải trang đâu, hắn chỉ nghe nói qua lại không có gặp qua. Trước kia nhà ở tiểu. Hắn cùng hoa sướng vãn liền ngủ đều ngủ ở một cái phòng ngủ, hiện tại nhà ở lớn, hai người quan hệ lại cũng kéo ra, hắn liền nàng phòng ngủ đều rất ít đi vào tới, trong ngoài đều lộ ra một cổ tử. Xa lạ hương vị, làm Hứa Nam Nghị hơi có chút hụt hẫng. Như là đã chịu mê hoặc giống nhau, Hứa Nam Nghị ở ngắn ngủi cho dự qua đi, liền lặng lẽ hướng về phòng tắm đi đến, nơi đó có hắn nhất để ý người. Chẳng sợ chỉ là trộm coi trọng liếc mắt một cái cũng là tốt, có lẽ là sự duyên cớ, có lẽ là gần nhất chịu kích thích quá nhiều, Hứa Nam Nghị cũng biết chính mình làm như vậy không đúng, nhưng lại cố tình không nghĩ khống chế, tùy ý xúc động chiếm cứ hắn sở hữu tư duy, từng bước một hướng về phòng. Tắm đi đến, mà lúc này hoa sướng vãn lại là đã tỉnh, trên thực tế đương Hứa Nam Nghị gõ cửa thời điểm, nàng cũng đã tỉnh. Đây là nàng nhiều năm qua dưỡng thành tính cảnh giác, cho dù là ngủ thời điểm, cũng sẽ vẫn duy trì tùy thời đều có thể tỉnh lại trạng thái, có một chút gì thường tiếng vang đều sẽ lập tức bừng tỉnh. Bất quá tỉnh là tỉnh, nàng lại không có động, rốt cuộc nàng còn ngâm mình ở trong bồn tắm, cho nên chỉ là bình tĩnh nghe bên ngoài thanh âm, nghĩ rốt cuộc là ai tới, nghe tiếng. Bước chân nhưng thật ra có chút quen thuộc, mà thanh âm nghe nghe, lại phát hiện càng ngày càng gần, cuối cùng càng là đi tới bể tắm cửa, mà lúc này hoa sướng vãn đã ở suy đoán đối phương có phải hay không Hứa Nam Nghị, cái này làm cho nàng ánh mắt lóe lóe, nhiều một tia thú vị, nghĩ kia nam nhân nếu là tiến vào nhìn đến nàng đang ở tắm gội bộ dáng, muốn nói hoa sướng vãn cũng là cái thích ứng năng lực rất mạnh người, hoặc là nói là cái bình tĩnh qua đầu, lúc này nàng quần áo cũng chưa xuyên. Đều bắt đầu nghĩ người khác cảm thụ, bất quá nàng cũng không có tiếp tục chờ đi xuống, mà là khinh phiêu phiêu nhảy ra tới, tùy tay túm một kiện áo ngoài khóa, ở trên người điển hình một bộ mỹ nhân xuất chuột đồ. Mà Hứa Nam Nghị đẩy cửa tiến vào chỗ đã thấy đó là như vậy một màn, hoa sướng vãn tùy ý khoác một kiện quần áo, hơn phân nửa da thịt đều lõa lộ ở bên ngoài, tóc dài cũng ướt dầm về rối tung ở phía sau bối. Ánh mắt sắc bén rồi lại lừa biến nhìn chính mình, một bộ phong tình vạn chủng, thập phần lưu nhân bộ dáng, làm Hứa Nam Nghị nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ. Này, này, hắn đây là làm cái gì a? Như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh thật sự đẩy cửa đi đến? A, xin lỗi, ta đi nhầm. Hứa Nam Nghị chỉ tới kịp nói thượng như vậy một câu, liền xoay người vội vàng chạy ra, chạy trốn trong quá trình. Còn không cẩn thận vướng một ngã, thiếu chút nữa liền phải té ngã, cũng may đỡ hạ tường, lúc này mới không có thật sự ngã xuống đi, hắn lại cũng không rảnh lo nhiều như vậy, mới vừa đứng vững liền trực tiếp chạy đi rồi. Hoa sướng vãn nhìn thú vị, khóe miệng đều nhịn không được thượng kiều vài phần, càng là nhẹ giọng nở nụ cười, mà lúc này Hứa Nam Nghị mới vừa đi ra cửa khẩu, nghe thấy kia tiếng cười, cả khuôn mặt đều hồng thấu. Hắn rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, thật là ném chết người. Hứa Nam Nghị đi rồi, hoa sướng vạn lấy khăn lông đơn giản lau chùi thân thể, đi ra phòng tắm liền nhìn đến trên bàn nhiều ra tới kia một đống đồ vật, còn lại lễ vật nàng đến xem qua. Chỉ có Hứa Nam Nghị bố bao không có mở ra, liền chọn ra tới, mở ra vừa thấy, bên trong lại là một kiện xiêm y, màu đỏ vạn hoa lưu vân cẩm. Hỷ khí dương dương làm hoa sướng vãn không khỏi nghĩ đến hỷ phục bộ dáng. Người này như thế nào mua như vậy một bộ quần áo? Hoa sướng vãn có chút bất đắc chỉ lẩm bẩm, chỉ là lời nói xuất khẩu sau, lại linh quan chợt lóe, có cái bất đồng ý tưởng, này quần áo nên không phải là người nọ làm đi. Càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như thế, lại xem kia tinh mịn. Đường may, đặc thù các phương thức, không lâu trước đây hơi có điểm ghét bỏ thần sắc. Lập tức liền thay đổi, không khỏi sửa lời nói, người này vẫn là rất có tâm. sinh nhật ngày hôm sau, Hoa Sướng Vãn liền xuyên quần áo mới, trên lỗ tai mang theo đại tỷ cùng đại tỷ phu đưa khuyên tai, trên eo mang theo nhị ca đưa ngọc bội bên cạnh chính là tiểu đệ đưa túi tiền, xem như đem toàn gia đều gom đủ, hơn nữa hảo xảo bất xảo, mấy thứ này thế nhưng thực phối hợp, nhan sắc đều thiên diễm, phụ. Trợ Hoa Sướng Vãn cũng trở nên càng diễm lệ, nhưng thật ra thực sự có một loại tân hôn không lâu cảm giác, toàn thân đều lộ ra không khí vui mừng. Trước hết nhìn đến Hoa Sướng Vãn chính là đại trưởng quầy hoa ấm áp, nhìn thấy Hoa Sướng Vãn một thân hồng, nháy mắt liền cười, cười ấm áp trêu ghẹo nói, chủ tử, ngày này một thân là muốn chuẩn bị đại hôn sao? Ta thành thân phía trước nhất định sẽ suy xét đem ngươi trước cả đi ra ngoài. Hoa Sướng Vãn mặt không đổi sắc phản bác trở về, bất quá hoa. Ấm áp cũng là cái cặp qua đại việc đời, tiếp tục cười nói, chủ tử chê cười ta, ta này tuổi nhưng không dễ dàng gả đi ra ngoài, nếu là chủ tử có người tốt tuyển, ta tự nhiên là nguyện ý. Hoa Ấm áp 20 xuất đầu tuổi tác, giống nhau nam tử qua 20, thật đúng là không tốt lắm hôn phối, liền tính là xuất giá, cũng đều là gả cho cái nhị hôn tam hôn bốn hôn năm hôn. Hơn nữa đối phương tuổi phần lớn muốn ở 30-40 tuổi trở lên, tốt nhất là đi làm tục huyền, bằng không chính là thiếp. Thị, Hoa Ấm áp tới rồi tuổi này đều còn không có xuất giá, tự nhiên là có nguyên nhân, trên thực tế hắn đã từng là có một cái vị hôn thê, chỉ là xuất giá đêm trước, nhà hắn liền đã xảy ra như vậy tai họa, mà vị hôn thê gia tộc không chỉ có khoanh tay đứng nhìn, càng sâu đến còn bỏ đá xuống giếng. Căn bản là không có nửa điểm cứu trợ bọn họ ý tứ, mà hắn cuối cùng chỉ có thể lưu lạc vì nô, quay vòng các nơi, càng là suýt nữa bị bán nhập hoa lâu, cũng may mặc gia người môi giới đủ chính khí, hắn cuối cùng bị Hoa Sướng Vãn mua. Muốn nói Hoa Ấm áp trải qua trên thực tế cùng Hứa Nam Nghị là có chút tương tự, chỉ là Hứa Nam Nghị muốn so Hoa Ấm áp càng bi thảm một ít, sinh hoạt cũng liền càng áp lực một ít, bất quá này hai người lại không quen thuộc. Hứa Nam Nghị ru rú trong nhà, luôn là ở chính mình trong tiểu viện không ra khỏi cửa, Hoa Ấm áp tắc muốn chiếu cố tiểu lâu xin ý, trừ bỏ hội báo công tác là sẽ không tiến vào hậu viện, nhưng liền tính là nhìn thấy, phỏng chừng cũng sẽ không có. Cái gì đồng bệnh tương liên cảm giác, rốt cuộc cái này niên đại, sinh hoạt khốn khổ người thật sự là quá nhiều. Nhưng chưa thấy qua vài lần, lại vẫn là nhận thức, vô luận là Đào Nguyên Sơn Trang vẫn là Đào Nguyên Tửu Lâu. Hoa Sướng Vãn mua tới những cái đó người hầu, là đều biết Hứa Nam Nghị huynh muội hai người tồn tại, hơn nữa vẫn là chủ tử tồn tại, tuy rằng trong lén lút cũng có không ít lời đồn đãi, nói tốt nói hư đều có, nhưng chủ tử dù sao cũng là chủ tử, đối Hứa Nam Nghị huynh muội hai. Người thái độ phần lớn cũng đều là kính trọng, thậm chí đã đem Hứa Nam Nghị làm như đúng rồi nửa cái nam chủ nhân tồn tại, rốt cuộc Hứa Nam Nghị là Hoa Sướng Vãn bên người duy nhất nam nhân. Mà đối với Hứa Nam Nghị, Hoa Ấm áp lại là có như vậy một chút hâm mộ, ở hắn xem ra, Hoa Sướng Vãn hiển nhiên là một cái cực hảo nữ nhân, có năng lực, có thân gia, có tướng mạo, có học thức, có thể trở thành như vậy nữ nhân nam nhân, là Hứa Nam Nghị phúc khí, nếu không phải hắn tuổi tác lớn chút, không dám loạn tưởng, phỏng chừng cũng sẽ thích thượng Hoa Sướng Vãn đi. Nghĩ đến đây, Hoa Ấm áp ánh mắt liền ấm ám. Nhưng thực mau liền lại điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, không cần đi xa cầu không nên có được tồn tại, nhật tử vô cùng đơn giản, mới có thể quá sung sướng một ít. Ta sẽ giúp ngươi nhiều lưu ý, ngươi nếu là coi trọng ai, cũng có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi làm chủ. Hoa Sướng Vãn sảng khoai ứng hạ, những người này đều đã là thuộc về nạn nô lệ, mà dựa theo nơi này chế độ, những người này sinh tử đều từ nạn làm chủ, huống chi là hôn nhân vấn đề. Nàng nếu là không đáp ứng, những người này chính là muốn gả đều không thể gả. Đa tạ chủ tử, Ấm áp nhớ rõ. Hoa Ấm áp nhợt nhạt cười cười, không có cự tuyệt tiếp nhận rồi. Hai người lại nói vài câu về tửu lầu xin ý vấn đề. Hoa Ấm áp liền lui đi ra ngoài, hắn là tửu lầu đại trưởng quầy, chính là có rất nhiều sự tình muốn vội. Hoa Ấm áp lui ra ngoài lúc sau, Hoa Sướng Vãn bên người gả sai vặt Hoa Tam liền đi đến, trong tay cầm ấm trà, thuần thuộc cấp Hoa Sướng Vãn đổ một ly trà. Chủ tử, ngài đoán này trà là nơi nào tới? Đảo xong rồi trà, Hoa Tam lại không đi, mà là cười hướng Hoa Sướng Vãn hỏi. Hoa Tam nguyên bản là Đào Nguyên Sơn Trang quản sự, nhưng bởi vì Cơ Linh làm việc thực không tồi liền vẫn luôn bị Hoa Sướng Vãn lưu tại bên người, hiện tại cũng coi như là vườn này tiểu quản gia, phía trước tiểu lầu từ Hoa Ấm Áp phụ trách, này mặt sau tòa nhà liền từ nàng quản, trong ngoài đều quản lý thực hảo, chính là người sinh động một chút, so Hoa Sướng Vãn còn muốn tiểu thượng một tuổi. Hoa Sướng Vãn không nói chuyện, mà là nâng chung trà lên nghe nghe, sau đó mới bình tĩnh nói, Hứa Nam Nghị đưa tới. Ách, chủ tử thật lợi hại, chỉ là nghe nghe liền biết đây là Hứa công tử tay nghề, hắc hắc, đây là Hứa công tử cố ý vì ngài pha, còn cố ý dặn dò tiểu nhân không cho nói cho ngài đâu, tiểu nhân như thế nào sẽ gạt ngài đâu, chuyện lớn như vậy tự nhiên là muốn báo cáo. Hoa Tam có chút nghịch ngợm nói, chỉ là đừng. Nhìn nói nghiêm túc, nhưng trên thực tế lại là ở đùa với Hoa Sướng Vãn vui vẻ, tuy rằng nàng cũng có chút lộng không rõ vị này, Hứa công tử cùng nhà mình chủ tử rốt cuộc xem như cái gì quan hệ, nhưng luôn là có quan hệ là được, Hứa công tử người tuy rằng tướng mạo kém chút, nhưng người vẫn là không tồi, đối bọn họ này đó hạ nhân cũng thực lễ ngộ, nàng là nguyện ý giúp đỡ nói tốt hơn lời nói. Từ xưa đến nay chủ tử bên người người hầu chính là, mọi người nịnh bợ đối tượng, nguyên nhân, liền cũng ở chỗ nơi này, cố ý vô tình nói cái gì đó lời nói, làm chủ tử phần lớn đều là sẽ nghe tiếng trong tai. Ba Hoa, Hoa Sướng Vãn uống hương vị quen thuộc trà, liền không khỏi nghĩ tới Hứa Nam Nghị đêm qua mặt đỏ tai hồng chạy trối chết tình cảnh, rõ ràng đã là hơn 20 tuổi nam nhân, lại ngây thơ có thể, mặt đỏ bộ dáng như là cái tiểu nam hài. Làm người nhịn không được muốn trêu đùa. Tiểu nhân là có chút ba hoa, nhưng công tử xác thật đối chủ tử thực hảo đâu, mỗi ngày thức ăn đều sẽ chiếu cố, hôm nay sáng sớm liền tới đây, không chỉ có tặng trà, còn phân phó phòng bếp nhỏ, nói là giữa trưa canh không cần làm, Hứa công tử sẽ làm tốt đưa tới, xem Hứa công tử nhiều quan tâm ngài a. Tiểu Tam lấy lòng cười, vừa nói một bên cũng ở quan sát đến Hoa Sướng Vãn sắc mặt. Nghĩ nhà mình vị này chủ tử, đối Hứa công tử rốt cuộc có hay không như vậy điểm tâm tư a? Nếu là thật sự không đúng sự thật, nàng về sau liền không nói những lời này, miễn cho chọc chủ tử không vui. Hoa Sướng Vãn nghe xong lời này, trong lòng cảm giác là có chút kỳ quái, vốn định người nọ hẳn là không quá thích tiếp xúc chính mình, hoặc là nói đúng không quá sẽ để ý tới này đó việc vặt, rốt cuộc từ chọn gia lúc sau, bọn họ tiếp xúc liền càng ngày càng ít. Đặc biệt là đối lẫn nhau sinh hoạt vụn vặt, tựa hồ cũng không có quá nhiều quan hệ, rốt cuộc bọn họ chi gian truy nguyên cũng không có cái gì quan hệ, cho nên liền tính là chỉ vạn Hứa Nam Nghị sẽ cho nàng nấu cơm, cũng chỉ là một loại công tác. Tính chất nấu cơm, sao lại nàng trong viện xứng phòng bếp nhỏ sao, chính là cùng nhau ăn cơm số lần đều thiếu, mặt khác liền càng không cần phải nói. Mà hiện tại Hứa Nam Nghị làm như vậy, thập phần rõ ràng lộ ra quan tâm ý tứ. Như vậy đây là đại biểu hắn là thật sự ở quan tâm chính mình. Vẫn là nói, hắn làm như vậy là có cái gì mục đích tồn tại. Không phải cho Hoa Sướng Vãn không như vậy tưởng, ai làm nàng tư tưởng luôn luôn liền không đơn thuần đâu, nàng có thể chịu đựng những cái đó kẻ thần bí. Ở chung quanh tới lui lui cũng đã không tồi, mà những người đó làm cái gì, tuy rằng nàng không hiếu kỳ, càng là không hỏi quá, nhưng cũng không đại biểu nàng liền một chút đều không thèm để ý a. Tiến tới lại sinh ra cái gì không cần thiết liên tưởng, cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Trên thực tế Hoa Sướng Vãn đã từng liền nghĩ tới, nếu Hứa Nam Nghị thật sự tới tìm chính mình hỗ trợ, nàng rốt cuộc là giúp vẫn là không giúp vấn đề này, cuối cùng lại là không giải quyết được gì, rốt cuộc loại. Này giả thiết tính vấn đề, không căn không theo không có cụ thể yêu cầu, nàng cũng không hảo làm ra cái gì quyết định. Mà hiện tại lại lần nữa nghĩ đến, Hoa Sướng Vãn lại là có một tia do dự, nàng muốn hay không chủ động đi hỏi một chút, có lẽ Hứa Nam Nghị là thật sự gặp cái gì phiền toái đâu, xem tại đây khối thân thể nguyên chủ nhân bạc đại hắn phân thượng, cũng xem trong những ngày này hắn vì chính mình xuống bếp tình ý thượng, nàng sẽ suy xét giúp hắn. Tiểu Tam Tử, đây là trương 1000 lượng ngân phiếu, ngươi cấp Hứa công tử đưa đi đi. Hoa Sướng Vãn lặp lại tự hỏi qua đi. Vẫn là quyết định lựa chọn một cái chiếc trung biện pháp, không chủ động dò hỏi, lại cũng muốn giúp đỡ nhất bang, mà này hỗ trợ phương thức đó là đưa chút tiền tài, có tiền mới dễ làm sự sao? Tiểu Tam Tử rõ ràng sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra đại đại nghi hoặc, lộng không rõ này như thế nào trực tiếp liền đến đưa tiền sự tình thường, nhưng nàng cũng là cái thông minh hiểu chuyện, không có hỏi nhiều, ứng thanh là liền thu ngân phiếu, cũng không dám chậm trễ, lập tức liền cấp Hứa Nam Nghị đưa đi. Hứa Nam Nghị lúc này đang ở trong phòng bếp hầm canh đâu, này canh muốn chậm hỏa ngao mới càng tốt uống, hắn không yên tâm người khác, liền tự mình nhìn chậm chậm, một bên nhìn chậm chậm một bên không khỏi nghĩ người nọ, sau đó liền đỏ mặt nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình, kia làm người mặt đỏ tâm động một màn, hiện tại nghĩ đến, đều làm hắn không khỏi đỏ mặt, thầm than chính mình như thế nào liền làm, như vậy mất mặt sự tình. Hứa công tử, ngài vội vàng đâu? Chủ tử làm tiểu nhân cho ngài tặng đồ lại đây, ngài hảo hảo thu a. Tiểu tam tìm được rồi phòng bếp, cười hì hì đem ngân phiếu đưa cho Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị phản xạ tính nhận lấy, nhưng vừa thấy là ngân phiếu, liền nhíu mày. Ngân phiếu, nàng như thế nào sẽ cho ta cái này? Đột nhiên liền đưa bạc cho hắn, đây là có ý tứ gì? Cái này, tiểu nhân cũng không biết, chủ tử chỉ là biết ngài hầm canh cho nàng uống, liền làm tiểu nhân tặng. Ngân phiếu lại đây, có thể là làm ngài nhiều mua chút nguyên liệu nấu ăn. Muốn nói lời này tiểu tam chính mình đều là không tin, tuy rằng tiền viện tử lầu cùng hậu viện là ngăn cách, nhưng nguyên liệu nấu ăn phương diện vẫn là xài chung, căn bản là không cần phá lệ đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, nghĩ muốn cái gì phân phó một tiếng là được. Hứa Nam Nghị cho tiểu tam một cái lãnh đạm ánh mắt, tiểu tam xấu hổ cười cười, chạy trối chết. Hứa Nam Nghị đứng ở tại chỗ cầm ngân phiếu, thần sắc thay. Đổi thất thường, lúc ban đầu ý tưởng tự nhiên là muốn còn trở về, nhưng trên thực tế hắn thật đúng là có chút thiếu tiền, không lâu trước đây hắn cùng Hứa trước còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì kiếm tiền, tuy rằng bọn họ hiện tại đã liên hệ tới rồi không ít ám cọc, nhưng dùng tiền địa phương cũng là rất nhiều, tình báo sưu tập, nhân mạch mở rộng, tuy rằng thủ hạ những người đó hao hết tâm tư lộng không ít tiền. Lại vẫn là không đủ dùng, mà này 1000 lượng tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng đủ cứu cấp, làm hắn còn trở về, thật đúng là có điểm luyến tiếc. Do dự một chút, lại vừa lúc đuổi kịp Hứa trước lại đây, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngân phiếu, hỏi nguyên do, thần sắc cũng trở nên có chút phức tạp. Ca, tiền lưu lại đi, sướng bản tỷ hẳn là đã biết cái gì đi, này hẳn là cũng là nàng một phần tâm ý. Hứa trước là cực kỳ thông tuệ. Nhìn ngân phiếu, nghĩ hoa sướng vạn đối đãi bọn họ thời điểm một ít thái độ, cũng liền có một ít tương đối cần xác hiện thực suy đoán. Ngươi, nói nàng đã biết. Biết cái gì? Hứa Nam Nghị cả kinh, thần sắc bất định hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là khả năng có điều phát hiện đi, chúng ta cần nhất động tác cũng thường xuyên chút, lui tới người nhiều như vậy, liền thật sự không có người chú ý tới sao. Như vậy nghi hoặc kỳ thật đã có thật dài một đoạn thời gian. Ở sơ ngộ thời điểm, nàng liền cảm thấy hoa sướng vãn hẳn là có chút công phu, hơn nữa cẩn thận nhạy bén, sao có thể liền một chút phát hiện không đến trong đó khác thường, rốt. Cuộc nàng cùng đại ca hai người bản thân điểm đáng ngờ cũng rất nhiều, nàng nhưng không cảm thấy này trong đó không có bất luận cái gì lỗ hổng. Chính là, Hứa Nam Nghị tưởng nói, hoa sướng vãn nếu đã biết, kia như thế nào sẽ không hỏi. Nhưng nghĩ đến người nọ thanh lạnh tính tình, còn có thờ ơ lạnh nhạt, đại khái cũng là thật sự có thể làm ra loại chuyện này, liền sửa lại lời nói, về sau, chúng ta vẫn là chú ý một ít đi, làm cho bọn họ tận lực thiếu lại đây. Đại ca, kỳ thật, ta cảm thấy liền tính là bị sướng vãn tỷ phát hiện, cũng không có gì quan hệ, sướng vãn tỷ hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Bằng không cũng liền sẽ không làm người đưa tới này 1000 lượng bạc. Cũng sẽ không cái gì đều không nói, này hẳn là cũng coi như là một loại cam chịu thái độ. Kia cũng không được, không ảnh hưởng đến chúng ta là thứ nhất, nhưng nếu ảnh hưởng đến nàng đâu? Hứa Nam Nghị ngữ khí đều trở nên nghiêm túc lên, lo lắng nói buộc miệng thốt ra, hắn cùng Mùi Mùi che. Giấu tung tích âm thầm hành sự, đã là vì tránh né truy binh, cũng là vì không liên lụy hoa sướng vãn, vô luận chính mình tương lai như thế nào. Hắn đều không hy vọng hoa sướng vãn bởi vì hắn, mà đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi rõ ràng liền thích sướng vãn tỷ, ngươi không đáp ứng gả cho nàng, cũng là vì sợ liên lụy nàng đi. Hứa trước có chút đau lòng nói, nàng đại ca a chính là như vậy một người thiện lương, vì người nhà, vì thích người, không tiếc hy sinh chính mình, làm người nhìn. Quá đau lòng. Đừng nói chuyện lung tung, trước nhi. Chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao, những cái đó tình tình ái ái còn có cái gì hảo thuyết, ai sẽ để ý, báo thù, mới là chúng ta mục đích. Này đó ta đều biết, chỉ là, vạn nhất hoa sướng vạn thích người khác, cưới người khác, ngươi làm sao bây giờ? Hứa trước nói không hỏi xuất khẩu, cũng đã bị Hứa Nam Nghị đánh gãy. Hảo, không có gì vạn nhất, không cần tưởng nhiều như. Vậy, ngươi đi đọc sách đi, những việc này, ta chính mình sẽ xử lý. Cái gì vạn nhất, hắn căn bản cố không được nhiều như vậy. Huyết hải thâm thù chưa báo, hắn căn bản không có khả năng đi suy xét chuyện khác. Hơn nữa dựa theo kế hoạch của hắn, hắn tại đây Thanh Vân huyện cũng đãi không được bao lâu, thực mau liền phải rời đi người, lại nói chuyện gì thích không thích đâu. Huống chi, người nọ liền tính là quan tâm chính mình, liền tính là nguyện ý cưới chính mình, cũng không phải. Bởi vì thích chính mình, chẳng qua là trách nhiệm hai chữ thôi. Giữa trưa thời điểm, Hoa Sướng Vãn vẫn là uống thượng Hứa Nam Nghị hầm gà đen hạt dẻ canh, chẳng qua canh là hạ nhân đưa lên tới, Hứa Nam Nghị bản nhân lại là không có đến, cơm trưa cũng chính là Hoa Sướng Vãn một người ăn, này nhiều ít làm nàng cảm thấy có điểm không thói quen, nhưng nghĩ muốn tị hiềm sự, cũng không có đi kêu Hứa Nam Nghị. Chị, không hảo, người xấu lại tới nữa, người mau đi đem người xấu đánh chạy đi. Buổi chiều, Hoa Sướng Vãn đang xem sổ sách đâu, liền nhìn đến Tiểu Ngọc Nhi bước chân ngắn nhỏ chạy tiến vào, mặt sau còn đi theo Tửu Lầu phó trưởng quầy Hoa Phú Quý, che chở nàng không cho nàng té ngã. Ai là người xấu? Người xấu lại tới nữa. Nàng nhưng không nhớ rõ nơi này đã tới cái gì người xấu a, đặc biệt vẫn là bị Tiểu Ngọc Nhi ghi tạc trong lòng. Nương nói là trước đây khi dễ gì cái kia người xấu, còn có mắng quá Nam Nghị thúc thúc cái kia người xấu. Thật nhiều người xấu đâu. Tiểu trước, Nhi tựa hồ có chút rối rắm, hảo dụng lực hồi ức, lúc này mới làm Hoa Sướng Vãn nghe hiểu ba bốn phân. Trước kia khi dạy chính mình người nàng là không nhớ rõ, nhưng mắng quá Hứa Nam Nghị cũng chính là người nhà họ Bạch, chẳng lẽ là người nhà họ Bạch lại ra tới nhảy nhót. Hoa Sướng Vãn nghĩ đến không lâu trước đây đại tỷ dặn dò, trong lòng đã có không quá xác định đáp án. Này người nhà họ Bạch lâu lâu liền ra tới nhảy nhót tiết tấu. Thật đúng là làm nàng có chút bất đắc chỉ, nếu là gia nhân này, thật là cái gì đại người xấu, nàng cũng liền có thể ra tay tàn nhẫn thu thập, nhưng này Bạch gia nhiều nhất cũng chính là cái loại này thích chiếm tiện nghi tiểu nhân, nàng chủ động giải trừ hôn ước kỳ thật đã không chiếm lý, nếu là lại ra tay tàn nhẫn thu thập, cũng liền có chút qua, chính là nàng mềm lòng, đối phương lại không hiểu chuyện, một hai phải một mà lại tới tìm việc, nàng có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp. Đem gia nhân này rất xa lộng đi, ít nhất cũng có thể đồ cái thanh. Tỉnh, ta muội, người nhà họ Bạch lại tới nữa, lại còn có mang theo đồ tuyết cùng nhau tới, người mau đi ra nhìn xem đi, người tới không có ý tốt, a. Lúc này chậm một bước Hoa Sướng sớm cũng tới rồi, đồng thời cũng nghiệm chứng Hoa Sướng Vãn suy đoán, chỉ là này đồ tuyết là ai. Học máu, ha ha, tên này khí khởi thật phong cách Tây a. Hoa Sướng Vãn mang theo đại tỷ cùng Tiểu Ngọc Nhi đi gặp người nhà họ Bạch, người nhà họ Bạch đã bị mang vào hậu viện, tiền viện đều là khách nhân, không chấp nhận. Được bọn họ hồ nháo, bất quá bọn hạ nhân biết bọn họ là tới tìm việc, cũng không có đối bọn họ thật tốt, không chỉ có liền trà cũng chưa thượng, còn đứng vài cá nhân ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm, liền sợ bọn họ làm cái gì phá hư. Lúc này đây Bạch gia tới bốn người. Bạch gia phụ mẫu hơn nữa Bạch Ân Nghi cùng cái kia gọi là đồ tuyết nữ nhân, Hoa Sướng Vãn tới trên đường, mơ mơ hồ hồ cũng nghĩ đến một chút về cái này đồ tuyết sự tình, người này cũng là Nam Sơn thôn người, nếu nói trước kia Hoa Sướng Vãn là cái không học vấn không nghề nghiệp chơi bời lêu lỏng tên côn đồ, như vậy cái này đồ tuyết, chính là cái tàn nhẫn độc ác thật sự gặp qua huyết đại cường đạo, tuy rằng không có người gặp qua. Nhưng Nam Sơn thôn vẫn là có một ít về người này nghe đồn, mà trong đó nhất quan trọng một chút là, người này tựa hồ thực thích Bạch Ân Nghi, đã từng vì Bạch Ân Nghi còn đánh quá Hoa Sướng Vãn, bất quá sau lại này đồ tuyết ra ngoài làm việc, nhưng thật ra đã nhiều năm không có đã trở lại. Các, ngươi lại tới tìm ta, có việc. Hoa Sướng Vãn liền khách sáo nói đều không nghĩ nói, đi vào lúc sau liền trực tiếp hỏi. Hoa Sướng Vãn. Mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra trở nên bất đồng, càng thêm giống cá nhân dạng. Mở miệng đáp lời chính là đồ tuyết, âm dương quái khí bên trong mang theo một tia ghen ghét cùng âm ngoan, lan giống nhau ánh mắt thẳng tắp nhìn chậm chậm Hoa Sướng Vãn, cả người đều lộ ra một cổ tử mùi máu tươi. Hoa Sướng Vãn hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt cũng đồng, dạng ở đánh giá Đồ Tuyết, người này đến rất giống là nàng ở hiện đại gặp qua một loại người, sát thủ. Chống cá nhân dạng tổng so xuất sinh không bằng tới hảo. Hoa Sướng Vãn nhàn nhạt trở về một câu, đồng thời cũng ở châm chọc đối phương tay nhiễm máu tươi xuất sinh không bằng. Đồ Tuyết sắc mặt nháy mắt liền biến tàn nhẫn lên, một phách cái bàn liền đứng lên, nhìn Hoa Sướng Vãn hung tợn nói, chớ có vô nghĩa, ta tới là có việc cùng ngươi nói, ngươi cùng Ân Nghi giải trừ hôn ước ta là đồng ý. Nhưng Ân Nghi đưa ngươi vị hôn phu nhiều năm như vậy, không thể bạch đương, ngươi lấy ra 1.000 lượng bạc tới làm bồi thường, chuyện này liền tính, các ngươi về sau cũng liền không có bất luận cái gì quan hệ. Thật lớn khẩu khí. Nghe được Đồ Tuyết lời này người, không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến, nhìn Đồ Tuyết ánh mắt giống như là đang nhìn bệnh tâm thần. Ha ha, 1.000 lượng. Là hắn giá trị 1.000 lượng, vẫn là ngươi giá trị 1.000 lượng. Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng cười, cười. Thực châm chọc, hỏi ra tới lời nói càng châm chọc. Hừ, ngươi không cần phải xen vào ai giá trị 1.000 lượng, ngươi là cái làm buôn bán, hòa khí sinh tài đạo lý tổng nên hiểu được đi, nói cách khác vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, có lẽ liền không phải 1.000 lượng có thể bãi bình. Đồ Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, không chút nào che giấu uy hiếp nói. Có chút ngoài ý muốn cũng chưa chắc một hai phải dùng tiền đi bãi bình. Xem ngươi cũng là gặp qua huyết, đạo lý này cũng nên hiểu được. Mới là, uy hiếp nàng người không ít, nhưng cuối cùng có thể thật sự uy hiếp đến nàng, lại là không nhiều lắm, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều đã không ở trên đời. Đồ Tuyết nói là uy hiếp, Hoa Sướng Vãn nói tự nhiên cũng là uy hiếp, còn không phải là muốn nhiều lần ai ác hơn cây sao, ở chỗ này ai cũng không hảo động thủ, nhưng ra cái này môn, ai sống ai chết, liền toàn bằng thực lực nói chuyện hảo. Giờ này khắc này, Đồ Tuyết cùng Hoa Sướng Vãn trên người đều mạo lạnh lạnh sát khí, hiển nhiên, đều động sát ý, chỉ là một cái trương chương ngoại phóng hung khí 10 phần, một cái tắc nội liễm thâm trầm hầm mà không phát, cảm giác thường liền kém một ít. Mà cũng đúng là lúc này, Hứa Nam Nghị vừa lúc đi tới cửa, nghe thấy hai người cho nhau uy hiếp nói, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt sát ý. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Đồ Tuyết cắn răng có chút không thể tin tưởng hỏi, này vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy đối nàng nói chuyện, xem ra này Hoa Sướng Vãn thật. Đúng là thay đổi cái bộ dáng, ăn can hùm mật gấu cũng dám uy hiếp nàng, là thật sự không biết nàng đã làm chút chuyện gì đi, vẫn là cho rằng nàng chỉ là ở hù dọa nàng. Bằng không ngươi nghĩ sao? Hoa Sướng Vãn cũng không phải là cái chịu thua, nếu không phải địa điểm không đúng, nàng hiện tại có lẽ liền phải ra tay. Ha ha ha, hảo, ngươi là cái làm tốt lắm, một khi đã như vậy, khi chúng ta liền chờ xem ai trước chịu thua. Chúng ta đi. Đồ Tuyết cười ha ha lên, tiếng cười lại lộ ra khí. Lạnh, bất quá đảo cũng là cái dứt khoát người, lược hạ tàn nhẫn lời nói lúc sau mang theo Bạch Gia 3 người liền đi rồi. Hoa Sướng Vãn, ngươi như vậy đối chúng ta sẽ hối hận, đến lúc đó đừng nói là 1.000 lượng, chính là 2.000 lượng ngươi cũng đến lấy ra tới. Bạch Phụ không cam lòng cũng đi theo buông lời hung ác, nhưng bị Hoa Sướng Vãn lạnh nhạt ánh mắt trừng, lập tức liền rụt rụt cổ, nhanh hơn bước chân đi theo Đồ Tuyết phía sau rời khỏi. Mà Bạch Ân Nghi từ đầu đến cuối đều bảo trì, trầm mặc, nhưng nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt lại là vô cùng âm trầm, trước khi đi càng là thật sâu nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, hơi ngửa đầu thập phần cao ngạo bộ dáng, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt cũng rất là khinh thường. Dường như ở khoe ra chính mình tú tài thân phận, cũng giống như đang nói Hoa Sướng Vãn cái này đầy người hơi tiền thương nhân căn bản là, không xứng với hắn giống nhau, chẳng qua này phức tạp ánh mắt lại trực tiếp bị Hoa Sướng Vãn xem nhẹ, khí Bạch Ân Nghi đỏ mặt hung, hăng cầm nắm tay, không cam lòng đi theo rời khỏi. Người nhà họ Bạch tới đột nhiên đi cũng mau, nhưng mục đích thực minh xác chính là vì đòi tiền, hơn nữa lúc này đây không đơn giản là miệng thượng nói mà thôi. Cái kia gọi là Đồ Tuyết nữ nhân, hiển nhiên không phải cái dễ đối phó, câu kia chờ xem càng là phải có cái gì động tác dự báo, mà đối với loại này vô cùng có khả năng tồn tại nguy hiểm. Hoa Sướng Vãn thói quen là đem chi bóp chết ở nơi bên trong, mà cùng nàng có đồng dạng ý tưởng. Còn có Hứa Nam Nghị, ở người nhà họ Bạch chưa đi ra sân thời điểm, này hai người liền phân biệt có động tác. Hoa Sướng Vãn bên người tuy rằng nhiều rất nhiều hạ nhân, thậm chí cũng có như vậy 2-3 cái là sẽ một ít võ công, nhưng những người này hiển nhiên không có khả năng làm Hoa Sướng Vãn hoàn toàn yên tâm, mà bọn họ thân thủ cũng vô pháp đạt tới Hoa Sướng Vãn yêu cầu, cho nên muốn phải làm chút cái gì, liền phải Hoa Sướng Vãn tự mình động thủ. Hoa Sướng Vãn trở về phòng ngủ, thay đổi một bộ cực kỳ bình thường quần áo, sau đó liền ở trên mặt đồ vẽ tranh lên, một lát công phu, liền đem chính mình hòa thành một người khác. Sau đó thần không biết quỷ không hay liền ra sân, thẳng đến người nhà họ Bạch rời đi phương hướng mà đi. Ở Bạch Ân Nghi cuối cùng rời đi thời điểm, Hoa Sướng Vãn liền ở Bạch Ân Nghi, trên người rải một loại khí vị rất là đặc biệt hương phấn, kia cũng là nàng trước kia truy tung dùng, chỉ cần ngửi hương vị là có thể đủ tìm được kia mấy người. Mà ở Hoa Sướng Vãn, tự mình theo dõi kia mấy người thời điểm, Hứa Nam Nghị lại là tìm tới Hứa Thần. Phân phó nói, phái người đi nhìn chậm chậm Bạch gia mấy người kia, đặc biệt là cái kia cao cao tráng tráng nữ nhân, điều tra rõ thân phận của nàng, ta phải biết rằng bọn họ muốn làm cái gì. Là, Hứa Thần không có nhiều lời vô nghĩa, lập tức ứng là, nhưng lại ở trong lòng thở dài một tiếng, đại điện hạ tâm ý, quả nhiên là đặt ở Hoa Sướng Vãn trên người đi, cũng không biết phần cảm tình này, cuối cùng có thể hay, không đủ nở hoa kết quả. Hy vọng có thể có cái tốt một chút kết cục mới là. Hoa Sướng Vãn bên này động tác thực mau, Hứa Nam Nghị bên kia động tác cũng không chậm. Hoa Sướng Vãn mới vừa tìm được kia mấy người không có bao lâu, liền phát hiện cách đó, không xa tựa hồ còn có hai người ở theo dõi người nhà họ Mạch. Nàng nhưng thật ra không có đoán được đây là Hứa Nam Nghị phái tới, cho nên lập tức liền cẩn thận đem chính mình ẩn tàng rồi lên, tính toán tỉnh xem này biến. Người nhà họ Mạch lúc này đi tới một cái tiểu viện tử, nơi đó mặt còn có những người khác tồn tại, xem tướng mạo cùng ăn mặc, hiển nhiên là cùng kia đồ tuyết một đám, cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo binh khí, vừa thấy liền không phải thiện tra, đại khái nhân số ở 6-7 cái tả hữu, nhìn đến đồ tuyết tiến vào, đều kêu lão đại, này đồ tuyết nhưng thật ra hiển nhiên là bọn họ thủ lĩnh, cũng không biết này ban nhân là huyện thành Du Côn vô lại, vẫn là bên ngoài dưỡng sơn phỉ lộ bá. Lão đại, các ngươi đã trở lại. Lộ thâm như thế nào, điểm tử có nước luộc không? Lưu thủ người nào đó hỏi, tuy rằng là cái nữ nhân, thoạt nhìn lại so với nam nhân còn muốn cường tráng. Nước luộc có, chính là có chút đâm tay, chúng ta nếu là không ra điểm lực, này nước luộc thật đúng là ép không ra. Đồ tuyết biểu môi nói, có nước luộc liền thành, đâm tay tính cái gì, chính là con nhím chúng ta cũng có thể cho nó bãi bình lâu. Kia cường tráng nữ nhân thập phần bưu hẳn nói, nửa điểm để ý tứ đều không có. Đúng vậy, chúng ta nhưng không sợ đâm tay, lão đại ngươi nói đi, lần này chúng ta như thế nào làm? Một bên người cũng tán thành nói, sôi nổi lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, tham lam có thể. Người nhà họ Bạch thấy như vậy một màn, nhiều ít có chút không khỏe, nhưng tưởng tượng đến muốn xui xẻo chính là Hoa Sướng Vãn, liền tính là lại không khỏe cũng nhịn xuống. Nếu liền như vậy điểm tiền trinh đều không muốn cho bọn hắn, vậy đem nàng sở hữu tiền đều đoạt lấy tới, làm nàng lại lần nữa biến thành kẻ nghèo. Hèn, nhìn đến thời điểm ai phản ứng nàng? Thiếm, thúc thúc, còn có Ân Nghi, các ngươi mấy ngày nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, đòi tiền sự giao cho ta, ta nhất định cho các ngươi làm tốt. Đồ tuyết lúc này cũng chú ý tới ba người biểu tình, ánh mắt lóe lóe, hoảng hoảng ngữ khí trấn an nói. Hảo, vậy đa tạ ngươi. Đến lúc đó chỉ cần kia nha đầu cho tiền, chúng ta liền một nửa phân, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch mẫu nghe xong lời này, yên tâm không ít, hơn nữa nghe được tiền cái này từ sau. Tham dục cũng liền xông ra, chà sát tay, giống như thực hào sản nói. Đồ tuyết trong ánh mắt hiện lên một mạt trào phúng cùng khinh thường, một nửa phân. Thật đương nàng đồ tuyết là cái ngốc tử sao, như vậy nhiều tiền còn tưởng một nửa phân, thật đúng là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Tưởng Mỹ đâu, bất quá lời này nàng lại là sẽ không nói, ánh mắt nhìn về phía một bên lặng im không nói Bạch Ân Nghi, khinh thường ánh mắt cũng trở nên tham lam lên, khi còn nhỏ, nàng liền thích tiểu tử này, còn lời nói đùa muốn cưới hắn đương phu lang, nhưng lớn lên lúc sau nàng liền rời đi, nhưng thật ra có chút quên mất, không nghĩ tới lúc này đây về quê tế tổ, thế nhưng lại lần nữa gặp, hơn nữa thế nhưng trổ mã như thế xinh đẹp, làm nàng tâm ngứa có chút khác ý niệm. Bọn họ này đó làm sơn tặc, nơi nào sẽ nói cái gì đạo nghĩa, đồ tuyết đã ở tính kế muốn người tài hai được, chờ từ cái kia Hoa Sướng Vãn nơi nào lộng tới tiền sau, liền trói lại Bạch Ân Nghi cùng nhau đi, đến lúc đó liền cho nàng đương áp trại phu lang, cũng coi như là viên khi còn nhỏ mộng tưởng. Người nhà họ Bạch đi nghỉ ngơi, cửa còn an bài một người đứng gác, nói là tùy thời chờ phân phó, nhưng giám thị ý vị cũng thực rõ ràng, bất quá người nhà họ Bạch lại không có để ý, mà là đã bắt đầu tính kế muốn tới tiền lúc sau nên xài như thế nào, mua này mua kia nói một đống lớn, giống như tiền đã tới tay giống nhau. Cùng lúc đó, Đồ Tuyết cũng triệu tập kia mấy tên thủ hạ người, bắt đầu thương lượng nên như thế nào cấp Hoa Sướng vãn tìm phiền toái. Nàng nhưng thật ra không muốn mạng người, dù sao cũng là cầu tài, chỉ cần tưởng các biện pháp đem tiền lộng tới tay liền thành. Các ngươi nói xem, có gì hảo biện pháp có thể làm nàng đem tiền nhổ ra? Đồ Tuyết hỏi thủ hạ người, đồng thời chính mình cũng nghĩ đến, là bắt cóc làm tiền hảo đâu, vẫn là đi tửu lầu tìm phiền toái phu hãm hảo đâu, cũng hoặc là trực tiếp cường đoạt. Biện pháp quá nhiều, trong lúc nhất thời không hảo lựa chọn a, người xấu làm nhiều chuyện xấu. Kia tự nhiên cũng là có rất nhiều thủ đoạn, chỉ chốc lát công phu, thủ hạ người liền suy nghĩ không ít tổn hại chủ ý, trong đó đại bộ phận ý tưởng cũng cùng Đồ Tuyết thực tương tự, như là đi tửu lầu quấy rối nói ăn cơm ăn ra tới sau, muốn bại hoại tửu lầu thanh danh, hoặc là đi bắt cóc Hoa Gia người muốn tiền chuộc a, càng sâu đến có người nói trực tiếp cường đoạt, thừa dịp bóng đêm che mặt đi Hoa Gia đánh giết một hồi. Đoạt tiền liền đi, phát hiện thời điểm bọn họ cũng đã sớm chạy xa. Tiểu Lục, ngươi nói một chút, chúng ta làm sao bây giờ thích hợp? Nghe xong này đó ý kiến, Đồ Tuyết cũng không hảo hạ quyết định, liền nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói gì một người. Người nọ ăn mặc học sinh bào, thoạt nhìn đảo như là cái người đọc sách, chỉ là trong tay cầm đem cây quạt chiêu a chiêu, nhưng thật ra làm Hoa Sướng vẫn nghĩ tới một loại chức nghiệp, quân sư. Hơn nữa vẫn là đầu gió. Muốn ta nói, chúng ta liền đi trước tửu lầu tìm phiền toái, xem nàng có phục hay không mềm. Không thành liền bắt cóc muốn tiền chuộc, lại không thành liền trực tiếp chiết qua đi, tiên lễ hậu binh, tuần tự tìm tiếng, cũng không thương hòa khí. Tiểu Lục phe phải cây quạt rung đùi đắc ý nói, tự mình cảm giác không tồi, nhưng xem ở Hoa Sướng vãn trong mắt, lại chỉ cảm thấy buồn cười, đương nhiên buồn cười rất nhiều cũng là đáng giận. Khi mấy cái tổn hại chủ ý nghe tới nhưng không có một cái là lệ ý tứ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hoa Sướng vãn tuyệt đối không phải cái. Loại này nhân từ nương tay ngồi chờ người khác tới tìm phiền toái người. Nếu những người này đều không phải cái gì thứ tốt, vào nhà cướp của làm không ít, ra tới hỗn cũng nên làm tốt còn chuẩn bị. Hoa Sướng vãn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mọi người nghị sự trong phòng. Rồi sau đó thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bắt chặt bắt vua trước, trên tay chủy thủ đã hoành ở Đồ Tuyết trên cổ. Ngươi nói, ta là chiếc ngươi hảo đâu, vẫn là chiếc ngươi hảo đâu. Hoa Sướng vạn thấp giọng dùng tà khí thanh âm ở Đồ Tuyết bên tai hỏi, mà lúc này Đồ Tuyết đã kia còn lại mấy cái tiểu lâu la, cũng đã đại kinh thất sắc, đột nhiên kinh hô lên. Ngươi là người nào, mau thả ta ra nhóm lão đại. Tiểu lâu la kêu thời điểm trên người vũ khí cũng sôi nổi sáng ra tới, khủng hoảng lại cảnh giác nhìn Hoa Sướng vãn, có như vậy một hai cái nhát gan, đã thối lui đến cạnh cửa, theo sau đều có chạy trốn khả năng. Ngươi là ai? Ngươi dám giết người? Hoa Sướng vãn là che. Mặt hơn nữa lúc này đứng ở Đồ Tuyết phía sau, Đồ Tuyết chỉ nghe được đến thanh âm lại thấy không đến người, cả người vừa kinh vừa giận, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Ai không sợ chết đâu, Đồ Tuyết tự nhiên là cũng sợ. Ra tới hỗn luôn là phải trả lại, đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng thật làm tốt đi tìm chết chuẩn bị nhưng không có mấy cái. Ngươi nếu dám đánh ta chủ ý, ta lại có cái gì không dám giết ngươi đâu, đến địa phủ thời điểm, nhớ rõ báo ta Hoa Sướng vãn tên. Hoa Sướng vãn thanh âm cực thấp, chỉ có Đồ Tuyết nghe rõ ràng, chỉ là liền tính là nghe rõ nàng cũng vô pháp lại làm cái gì. Bởi vì ngay sau đó, máu tươi phun ra, nàng liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Giết người, đối với Hoa Sướng vạn tới nói, là lại thuần thục bất quá một việc, ở trở thành chức nghiệp mạo hiểm gia phía trước, nàng liền nghĩ tới muốn đi đương sát thủ tới, bất quá sau lại vẫn là cảm thấy đi thế giới các nơi mạo hiểm tương đối thú vị, cho nên sát thủ liền trở thành kim chức, bất quá nàng. Nhưng thật ra có điểm tiểu nguyên tắc, giết giống nhau đều là đại gian đại ác đồ đề. Miễn cưỡng xem như vì dân trừ hại. Hoa Sướng vãn động tác quá mức dứt khoát, căn bản là không có cấp mọi người phản ứng thời gian, kia mấy cái tiểu lâu la trợn tròn đôi mắt sôi nổi lộ ra, cực kỳ hoảng sợ biểu tình, có hai cái đứng ở cạnh cửa, đã bước chân bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, tính toán chạy trốn, chỉ là Hoa Sướng Vãn căn bản là không có cho bọn hắn chạy trốn thời gian, một cái xoay người liền. Đến cửa, trực tiếp đóng cửa lại, sau đó giơ tay chém xuống, liền đem cái kia kiến nghị đi nhà nàng cướp bóc chiếc người tiểu lâu la giết chết, loại này hung ác đồ đề, tồn tại cũng là tai họa người tốt, còn không bằng đã chết thống khoái, đến nỗi dư lại 5 người, Hoa Sướng Vãn lại là không có lập tức hạ sát thủ, là còn dám chạy, ta liền giết ai. Hoa Sướng Vãn nắm chủy thủ, đằng đằng sát khí nói, sợ tới mức kia mấy người lập tức liền dừng bước. Không dám lại lộn xộn một bước, ở bọn họ xem ra, người này võ công thật sự là quá cao, xuất quỷ nhập thần không nói, xuống tay còn cực kỳ tàn nhẫn, so với bọn hắn còn muốn giết người như ma, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Ngươi, tự đoạn cánh tay phải, ta liền thả ngươi rời đi, bằng không chết. Hoa Sướng Vãn đầu tiên là chỉ vào một người, người nọ chính là vừa rồi nói muốn bắt cóc Hoa gia người đổi tiền chuột, loại người này cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng rốt cuộc bắt cóc muốn so giết người nhẹ một ít, Hoa Sướng Vãn cũng liền, cho nàng một cái tồn tại cơ hội. Cái gì, ta không nghĩ a, đại hiệp tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ngài buông tha tiểu nhân đi. Người nọ lập tức liền dọa quỳ, khóc la bắt đầu xin tha, có thể tồn tại tự nhiên là nguyện ý, nhưng phế bỏ cánh tay phải loại sự tình này, nàng chính là trăm triệu không muốn a. Sống hoặc là chết, ngươi không chọn, ta liền giúp ngươi tuyển. Hoa Sướng Vãn nói còn vẫy vẫy mang huyết chủy thủ, một chút mềm hóa ý tứ đều không có, sợ tới mức. Người nọ toàn thân đều run rẩy lên, trong tay nắm binh khí như là có thiên kim chi trọng, run run rẩy rẩy đều có chút nắm không xong. Lựa chọn, trên thực tế cũng không cần làm cái gì lựa chọn, rốt cuộc có thể tồn tại mới là quan trọng nhất, người nọ cắn chặt răng. Cũng coi như là đủ kiên cường, một đao liền chém vào cánh tay phải thượng, đao lạc cánh tay đoạn, người nọ tiếng kêu rên cũng vô pháp khống chế vang lên, kinh động ở bên ngoài lưu thủ hai người, thậm chí liền nghỉ ngơi người nhà họ. Bạch cũng nghe tới rồi thanh âm, hoảng sợ, rồi nổi hướng về Hoa Sướng Vãn nơi địa phương chạy tới. Lúc này dư lại mấy người tựa hồ cảm thấy này hẳn là một cái không tồi cơ hội, trong đó hai cái lá gan lớn hơn một chút. Nắm đao liền hướng về Hoa Sướng Vãn vọt qua đi, nhát gan tắc tưởng nhảy cửa sổ chạy trốn, mà cái kia quân sư quạt mô càng là lớn tiếng hô lên, ý đồ cấp bên ngoài xong tới kia hai người mật báo. Hoa Sướng Vãn nếu dám một mình như thế quang minh chính đại toát ra tới giết người, kia tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngón tay run run, nháy mắt liền xuất hiện năm đem phi đao, sôi nổi bắn về phía kia dư lại bốn người đùi. Rồi sau đó vọt vào tới kia hai cái tiểu lâu la, một cái bị cuối cùng kia đem phi đao bắn trúng đùi, một cái tắc bị Hoa Sướng Vãn cầm chủy thủ để ở cổ chỗ, động cũng không dám động. Bị phi đao bắn trúng người trên thực tế vẫn là có hoạt động năng lực, đặc biệt là tính toán nhảy cửa sổ kia hai người, khoảng cách so cần, vốn định lại bắt thượng một. Bác, chính là khi bọn hắn nhìn đến Hoa Sướng Vãn, lại lần nữa lấy ra hai thanh phi đao thời điểm. Cũng liền ngoan ngoãn không dám lộn xộn, chỉ nghe Hoa Sướng Vãn lạnh giọng nói, ai còn dám chạy trốn, ta phi đao liền sẽ bắn về phía ai đầu, không muốn sống có thể thử xem. Không dám, chúng ta không dám, đại hiệp, ngài đừng giết chúng ta, ngài nói ngài làm chúng ta làm cái gì, chúng ta nhất định làm. Tiểu Lục cũng chính là cái kia quân sư quạt mo, xem như nơi này thông minh nhất, hiện tại lão đại không còn nữa, cũng liền dư lại nàng có quyền lên tiếng. Mà nhưng vào lúc này, Bạch gia tam khẩu người cũng tới rồi, nhìn đến trong phòng tình cảnh, Bạch phụ a một tiếng lúc sau nháy mắt liền té xỉu, lưu lại Bạch mẫu cùng Bạch ân nghi tái nhợt sắc mặt, vừa định muốn kêu đã bị Hoa Sướng Vãn gõ hôn mê. Một người một bàn tay, băm là có thể đi, bằng không liền đem mệnh lưu lại, ta cũng không chê. Này những tiểu lâu la, trên tay phỏng chừng đều là từng có mạng người, hiện tại nặng lưu. Bọn họ một mạng, đã xem như thực nhân từ. Dư lại 7 người, một cái vị tự đoạn cánh tay đã ngất xỉu, còn dư lại 6 cái, 4 nữ 2 nam, Hoa Sướng Vãn đối xử bình đẳng cũng không có làm kỳ thị giới tính, cho bọn họ đồng dạng lựa chọn. Bất quá nàng như vậy tưởng, kia hai cái nam nhân hiển nhiên không như vậy tưởng, Này hai người một cái là phụ trách thủ vệ, một cái là phụ trách nấu cơm, đều là sau tiến vào lúc sau còn không có phản ứng lại đây đâu, liền một cái bị đau bắn đùi, một cái bị chủy thủ để cổ, muốn nói bị chủy thủ chống lại cái kia, hiện tại đã buông lỏng ra, hơn nữa không có chịu cái gì ngoại thương, miễn cưỡng xem như những người này bên trong may mắn nhất, nhưng nghe đến lời này, cũng dọa choáng váng, bất quá phản ứng nhưng thật ra thực mau, lập tức liền có ý tưởng. Đại, đại hiệp, ngài hiểu lầm, tiểu nhân cùng bọn họ không phải một đám, tiểu nhân cũng là bị bọn họ bắt đi, từ, chưa từng có đã làm cái gì chuyện xấu, chính là phụ trách cho bọn hắn, nấu cơm mà thôi, ngài tha tiểu nhân đi, tiểu nhân cho ngài làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Nam nhân nói liền khóc hoa lê chính hạt mưa thật đáng thương, một bên khóc lóc còn một bên nhu nhược đáng thương nhìn hoa sướng vãng. Đôi mắt chớp a chớp, cảm giác như là ở trường Mỹ Nam Kế. Vì cái gì muốn nói cảm giác mà không phải nhất định đâu. Bởi vì hoa sướng vãn thật sự không cảm thấy như vậy nam nhân có cái gì đẹp, nàng một chút đều không thích nam nhân như vậy nương. Nàng thích chính là Hứa Nam Nghị như vậy có được không, cho nên này Mỹ Nam Kế đối nàng là một chút tác dụng đều không có. Ta cũng là bị chọc tới, cái gì chuyện xấu cũng không có làm qua. Ngài thả ta đi, ta cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Một nam nhân khác nhìn đến tình cảnh này, cũng nôn nóng giải thích nói. Hoa sướng vãn xem kỹ nhìn về phía này hai người, muốn nói này hai người nói hoàn toàn đều là lời nói thật, nàng là nhất định sẽ không tin tưởng, nàng ẩn vào tới thời điểm liên quan. Sát quá nơi này mọi người, này hai cái nam nhân tự nhiên cũng không có sai quá, mà nàng cũng không có tại đây. Hai người trong thần sắc nhìn ra bất luận cái gì không muốn ý tứ, nhưng thật ra cùng này đó đoạt phỉ trêu đùa thực vui vẻ, liền tính không phải đại gian đại ác đồ đề, cũng tuyệt đối không phải cái gì lương thiện hạng người, bất quá. Hoa sướng vãn thân hình di động, thực mau liền ở hai người trên cổ gõ một chút, đem hai người gõ vựng lúc sau, mới lại lần nữa nhìn về phía dư lại bốn người, máu chảy đầm đìa hỏi, còn chưa động thủ, là chờ ta tự mình động thủ sao? Đại hiệp, lão đại, cái kia, chúng ta nói nói chuyện, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta không oán không thù liền không cần đuổi tận giết tuyệt đi, cái kia, ngài thiếu không thiếu thủ hạ, chúng ta có thể cho ngài đương thủ hạ, ta kia còn có 20-30 hào tỷ muội đâu, chỉ cần ngài buông tha ta, chúng ta về sau liền khăng khăng một mực đi theo ngài làm. Tiểu Lục Cường chống gương mặt tươi cười ngữ, khí rất là nịnh nọt nói. Nhưng thật ra thật sự đưa ra một cái làm hoa sướng vãn, có thể suy xét đề nghị. Nàng vừa lúc thiếu thủ hạ, đặc biệt là giúp đỡ làm chút đặc biệt sự thủ hạ, như là tìm hiểu cái tin tức linh tinh, trong tay là nửa điểm có thể sử dụng người đều không có, chỉ là, này những sơn tặc hiển nhiên không phải như vậy đáng tin cậy. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, thả ngươi, sau đó làm ngươi hảo chạy trốn. Hoa sướng vãn không tỏ ý kiến hỏi, nhưng thật ra cũng không có. Một ngụm cự tuyệt, xem như để lại một tia đường sống. Tiểu Lục đôi mắt nháy mắt liền sáng, một bên vắt hết óc nghĩ phương pháp, một bên bắt đầu thuyết phục hoa sướng vãn nói. Lão đại, chúng ta tỉ muội đều là làm tốt lắm, tuy rằng vào rừng làm cướp, nhưng trọng nghĩa khí a, hơn nữa gì sự đều có thể làm dứt khoát nhanh nhẹn, giết người phóng hỏa, bắt cóc tống tiền làm tiền. Chim núi làm vua, vào nhà cướp của, chúng ta mọi thứ tinh thông, hơn nữa lão đại ngài thân thủ như vậy hảo, về sau đi theo. Ngài chúng ta tỉ muội nhất định sẽ càng phong cảnh, lại như thế nào sẽ nghĩ chạy trốn đâu, chỉ có ngốc tử mới chạy đâu, ngài nói có phải hay không? Này Tiểu Lục tựa hồ thực thói quen xuất khẩu thành thơ nói chuyện phương thức, mỗi lần nói chuyện đều đến mang mấy cái thành ngữ, nghe văn trú quái thú vị, chỉ là lời này. Nghe vào hoa sướng vãn trong tai lại chỉ có thể nói là dở khóc dở cười, này Tiểu Lục liền như vậy hy vọng nàng đi đương sơn tặc đầu lĩnh. Ngươi nếu là còn muốn đánh gia, kiếp xá, ta hiện tại liền chấm dứt ngươi, làm ngươi cùng cái kia lão đại cùng đi địa phủ vào nhà cướp của. Hoa sướng vãn lạnh thanh âm cảnh cáo nói, những người này nếu là không biết hối cải còn muốn đi làm những cái đó tội ác tày trời chuyện xấu, liền không nên trách nàng xuống tay không lưu tình. A, không muốn, ta nói sai rồi, ta trọng nói, ta không bao giờ vào nhà cướp của, chỉ cần ngài cho chúng ta một cái ăn năn cơ hội, chúng ta lập tức hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người, nhất định không bao giờ đi làm chuyện xấu, ngài nói làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó, tuyệt đối nghe lời. Tiểu Lục sợ tới mức sắc mặt đều biến trắng, run run tiểu thân thể, nỗ lực nghĩ từ nhi, lấy tỏ vẻ chính mình ăn năn quyết tâm. Đúng đúng đúng, chúng ta không bao giờ làm chuyện xấu, chúng ta về sau đều nghe ngài, ngài làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Một bên Tiểu Lâu La cũng đi theo phụ hòa nói, sợ nói xong liền lại bị Hoa Sướng vãn trát. Thượng một đao, này đột nhiên toát ra tới người có thể so bọn họ này, đó sơn tặc xuống tay tàn nhẫn nhiều, cũng không biết rốt cuộc ai càng như là người xấu. Hừ, ngươi nói các ngươi trọng nghĩa khí, ta đây liền các ngươi lão đại đều giết, các ngươi liền không nghĩ vì nàng báo thù. Hoa Sướng vãn lại là không tin hỏi ngược lại, bất quá lúc này nàng trong lòng, cũng đã ở suy xét muốn cho những người này làm cái gì, nói cách khác nơi nào sẽ cùng bọn họ nói nhiều như vậy vô nghĩa. Kia không giống nhau, Đồ Tuyết tuy rằng là chúng ta lão đại, nhưng đó là nàng cường đương, chúng ta trước kia cũng không phải là sơn tặc, chính là bởi vì nàng, chúng ta mới đương sơn tặc, muốn nói chúng ta hiện tại lưu lạc đến loại này hoàn cảnh. Hoàn toàn đều là bởi vì nàng, nàng chính là đầu sỏ gây tội. Tiểu Lục tiếp tục túm thành ngữ, ngữ khí lại rất là phẫn hận, nói xong lời cuối cùng càng là đỏ đôi mắt, tựa hồ rất là động tình bộ dáng. Đúng đúng đúng, đều là bởi vì nàng, vốn dĩ chúng ta chỉ là trong thôn thôn dân, nhật tử tuy rằng quá có chút khổ, lại trước nay không làm thương thiên hại lý sự tình, đều là nàng dạy hư chúng ta, nàng đã chết chúng ta mới sẽ không vì nàng báo thù đâu. Một cái khác Tiểu Lâu La cũng đột nhiên gật đầu nói, ngữ khí cũng rất là phẫn hận, việc này bởi vậy có thể thấy được hẳn là không phải giả, ít nhất không hoàn toàn là giả. Vậy ngươi trong miệng tỉ muội nguyên bản đều là thôn dân. Hoa Sướng vãn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy nội tình. Phần lớn đều là một cái thôn, chúng ta tuổi trẻ lực tráng đã bị Đồ Tuyết lộng lên núi đương sơn tặc, niên thiếu thể nhược liền lưu tại trong thôn. Bất quá trong trại cũng có mười mấy cá nhân không phải, nhưng kia đều là Đồ Tuyết làm ra người, cùng chúng ta không có quan hệ. Tiểu Lục đại khái giải thích một câu, theo sau như là nghĩ đến cái gì, lập tức lại bổ sung nói, còn có cái này cuộc tay Trương Thanh cũng không phải chúng ta thôn, là đi theo Đồ Tuyết sao lại, nàng. Cũng rất xấu, đại hiệp ngài làm nàng tự đoạn một tay tuyệt đối là tiện nghi nàng, chúng ta ai đều sẽ không giúp nàng báo thù. Nghe đến đó, Hoa Sướng vãn liền cảm thấy thú vị, này thật đúng là xảo, người xấu đều không phải bọn họ thôn, như thế làm nàng tỉnh không ít phiền toái. Một khi đã như vậy, ta cũng liền cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng nếu ta phát hiện có ai dám bằng mặt không bằng lòng, liền chớ có trách ta không khách khí. Hoa Sướng vãn tuy rằng tin này Tiểu Lục theo như lời nói, nhưng lại cũng không thể bảo đảm những người này, liền thật sự sẽ nguyện ý giúp nàng làm việc. Nhưng trung thành độ cũng là có thể bồi dưỡng, giống như là này Tiểu Lục theo như lời, nếu đi theo nàng càng phong cảnh, nhật tử quá càng thư thái, kia tự nhiên liền sẽ không phản bội. Huống chi, nàng hiện tại cũng không cần bọn họ trung thành, nàng yêu cầu chỉ là tai mắt thôi. Hoa Sướng vãn sở chỉ lưu lại những người này, chính là muốn thành lập một cái tình báo hệ thống, vô luận là thời đại nào, tình báo đều là cực kỳ quan trọng tồn tại. Những người này có lẽ chưa chắc có cái gì đại tài, nhưng nham hiểm chủ ý lại không ít, hơn nữa cũng có nhất định lịch duyệt cùng quyết đoán, đương một cái nhất cơ sở tình báo nhân viên, huấn luyện một chút nói, vẫn là miễn cưỡng có thể dùng. Bất quá ở tiếp thu những người này phía trước, nàng còn có như vậy hai ba sự kiện là yêu cầu xử lý. Các ngươi nếu cũng là bị bắt, ta nhưng thật ra có thể thả các ngươi, hiện tại có hai con đường cho các ngươi tuyển. Một là rời đi, chuyện này chỉ cần các ngươi không nói bậy, liền tính là đi qua, nhị là lưu lại, vì ta làm việc, nhưng yêu cầu thông qua ta khảo nghiệm, bất quá ta có thể bảo đảm, chỉ cần là đi theo ta làm việc, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi tuyển đi. Hoa Sướng vãn lời này rõ ràng là nhất chiêu lấy lui vì tiếng, tuy rằng nói là cho bọn họ hai lựa chọn, nhưng trên thực tế ngược lại sẽ làm bọn họ cảm thấy. Đi theo nàng làm việc mới là lựa chọn tốt nhất, mà bốn người này ý tưởng. Quả nhiên là như thế, ngắn ngủi thương nghị qua đi, cắn răng một cái liền lựa chọn lưu lại, bất quá bọn họ cũng là có điều kiện. Lão đại, ngài thu chúng ta đi, chúng ta nguyện ý vì ngài làm việc, chẳng qua chúng ta trong trại còn có thật nhiều cái tỉ muội, bọn họ cũng là không đường có thể đi bị bức bách a. Chính là hiện tại chính là tưởng hồi cũng trở về không được, trong thôn rất nhiều người đều biết chúng ta làm sơn tặc, có mấy cái tỉ muội càng sâu đến còn bị quan phủ truy nã, ngài có thể hay không đưa bọn họ cũng thu, chỉ cần cấp khẩu cơm ăn, đại gia nhất định sẽ dụng tâm giúp ngài làm việc. Ta Tiểu Lục có thể lấy tánh mạng người bảo đảm. Tiểu Lục hồng hốc mắt vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thoạt nhìn thật đúng là có chút nghĩa khí bộ dáng. Giờ khắc này, Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra đối cái này Tiểu Lục tử có chút lau mắt mà nhìn, vốn dĩ cảm thấy người này miệng lưỡi trơn tru toàn là tổn hại chủ ý, không giống như là cái tốt, nhưng liền tính là thật sự người xấu cũng nên có sáng lên. Một mặt, huống chi cái này Tiểu Lục tử cũng không có hư đến hết thuốc chữa, nhưng thật ra có chút bồi dưỡng giá trị. Này hai cái nam nhân rốt cuộc có phải hay không cùng các ngươi ở bên nhau, vẫn là các ngươi trói tới. Hoa Sướng Vãn chỉ vào té xỉu hai cái nam nhân hỏi. Này hai người đều là đồ tuyết làm ra, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chưa từng có chạm qua bọn họ, nhưng bọn hắn cùng đồ tuyết quan hệ không bình thường. Cái kia, chúng ta thật sự không có làm cái gì a? Tiểu Lục vội vàng giải thích nói, một bên giải thích một bên đột nhiên lắc đầu, đem mặt đều diêu càng trắng, đến nỗi sắc mặt vì cái gì như vậy bạch, bị dọa chính là một chuyện, càng nhiều vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều a. Bọn họ trên người mỗi người đều mang theo cái huyết lỗ thủng, trạm đều đứng không vững, còn phải cẩn thận ứng đối Hoa Sướng Vãn, có thể kiên trì đến bây giờ liền không tồi. Bất quá Hoa Sướng Vãn cùng Tiểu Lục nói chuyện thời điểm, một bên Tiểu Lâu la trung một cái, nhưng thật ra là một kiện lớn mật sự, có lẽ nàng là nhìn hai phương bắt tay giảng hòa, từ hai phương biến thành một phương, cho nên lá gan cũng liền lớn, nhìn trên đùi phi đao, cắn chặt răng, vươn tay, một cái nảy sinh ác độc liền đem phi đao rút ra tới, máu tư phun ra, người này cũng không có để ý, xả một khối vật liệu may mặc liền lấp kín. Mọi người đều thấy được một màn này. Trên người còn mang theo phi đao đều cảm thấy toàn thân tê dại, Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra nhướng mày, lộ ra một tia tán thưởng thần. Sắc ít nhất là cái có quyết đoán. Hoa Sướng Vãn từ không gian trung lấy ra một lọ cầm máu tán, ném cho cái kia rút đao nữ nhân, nói, cầm máu. Người nọ lập tức liền lộ ra cảm kích tươi cười, hiển nhiên đã quên tự thân miệng vết thương này là ai tạo thành, còn lại người thấy như vậy một màn, cũng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Nếu này hai người không phải cùng các ngươi cùng nhau, vậy thả bọn họ đi, đến nỗi này ba người. Hoa Sướng Vãn nhìn nhìn té xỉu bạch gia ba người, đột nhiên liền có cái tổn. Hài chú ý, xem như ta đối với các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm đi, các ngươi tìm hai người, đem bọn họ tiễn đi, đưa càng xa càng tốt. A, tiễn đi, đưa chạy đi đâu? Tiểu Lục không rõ nguyên do hỏi, thực nghi hoặc như thế nào sẽ có như vậy khảo nghiệm? Đưa nào đều được. Chỉ cần làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trở về liền thành. Khi đưa qua đi lúc sau đâu, muốn phái người ở nơi đó nhìn bọn họ sao? Rốt cuộc người đều có chân, không nhìn nói tưởng trở về tự nhiên là có. Thể trở về, không cần nhìn, đưa đi liền thành. Nếu bọn họ đã trở lại còn như thế không biết sống chết tìm nàng phiền toái, vậy tìm người lại tiễn đi hảo, như thế lăn lộn, nàng cũng không tin người nhà họ Bạch thật sự sẽ không sợ hãi. Nghe xong như vậy giải thích, Tiểu Lục cũng coi như là minh bạch, này tân lão đại là tưởng lăn lộn này một nhà ba người, hiển nhiên cũng là có chút thù hận, mà nghĩ đến thù hận, Tiểu Lục trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt nghĩ tới một việc. Ngài là Hoa gia, phái tới đi. Ngài là Hoa gia người. Tiểu Lục phản xạ tính đem suy đoán hỏi ra khẩu, nhưng hỏi xong lúc sau nháy mắt liền hối hận, nàng như vậy thông minh đoán được tân lão đại thân phận. Có thể hay không bị giết người diệt khẩu a? Tiểu Lục khóc tan một khuôn mặt, tay chặt chẽ che miệng, trong lòng vẫn luôn nhắc mãi họa là từ ở miệng mà ra này bốn chữ, nàng về sau không bao giờ muốn như vậy thông minh. Ngươi nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh. Hoa Sướng Vãn cũng không có nghĩ tới muốn vẫn luôn che giấu tung tích, hơn nữa tới thời gian trùng hợp như vậy, bị đoán được cũng là bình thường. Nghe Hoa Sướng Vãn nói chuyện ngữ khí, Tiểu Lục lại là yên tâm không ít. Xấu hổ cười cười, lại là không dám nói mặt khác, lập tức bảo đảm nói, chúng ta bảo đảm làm tốt chuyện này, ngài còn có cái gì mặt khác phân phó sao? Không đúng sự thật nàng cũng muốn rút đao chữa thương, nghĩ đến rút đao, nàng liền cảm thấy toàn thân đều đau, cũng thật mất công nhị mau hạ đi tay. Nhị mau chính là cái kia. Cái thứ nhất rút đau người, lúc này đã tại thượng dược. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi sơn trại có tiền đi. Lời này hỏi vài người nháy mắt thay đổi sắc mặt, lộ ra thảm hề hề bộ dáng. Lão đại, có tiền là có tiền, nhưng là chúng ta không biết tiền ở đâu a, đều bị đồ tuyết cất giấu đâu, ngài nếu là muốn nói, chúng ta trở về nghiêng trời lệch đất cũng nhất định cho ngài tìm ra. Liền biết tân lão đại cũng không phải như vậy hảo đầu nhập vào, chỉ là muốn tìm đến những cái đó tiền cũng không dễ dàng a. Nàng cùng các thôn dân trước kia liền ngầm đi tìm rất nhiều thứ, nhưng căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối a. Nặc đại sơn trại còn hợp với sơn, cũng không biết bị đồ tuyết tàn tới nơi nào đi, hơn nữa nếu không phải ở sơn trại trung, vậy càng không xong, đến lúc đó lấy không ra tiền, chập tân lão đại một cái không cao hứng lại bắn nàng một phen phi đao. Nghĩ đến đây, Tiểu Lục liền nhịn không được rút cổ, nàng tuy rằng thông minh, còn đọc quá thư, nhưng bất đắc. Chỉ nhát gan, chỉ dám bày mưu tính kế, lại trước nay không dám thật sự động đau động thương a. Cho nên tưởng tượng đến máu chảy đầm đìa hình ảnh, nàng liền khổ sở quả muốn khóc. Nghiêng trời lệch đất, ngươi nhưng thật ra có năng lực, các ngươi hàng rào ở đâu, ta tùy các ngươi đi một chuyến. Hoa Sướng Vãn làm như vậy, vì đến thật cũng không phải những cái đó tiền tài, mà là vì lâu dài làm tính toán, nếu muốn dùng những người này, liền phải tự mình đi nhìn xem những người này phẩm tính cùng sinh, hoặc về sau cũng hảo an bài. Chúng ta hàng rào liền ở tiểu đường thôn phụ cận, tiểu đường thôn chính là bọn im cái kia thôn, ngài nếu là muốn đi, im hiện tại liền mang ngài đi. Tiểu Lục một sốt ruột, liền thổ ngữ đều dùng đến, nhưng thật ra có vẻ giản dị một ít. Hoa Sướng Vãn thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Lục cùng với mọi người, nói, trước đem nơi này xử lý, ta một canh giờ lúc sau lại đến, đến lúc đó cùng nhau đi. Này cũng coi như là cấp những người này một lần khảo nghiệm đi, những người này nếu là muốn chạy, nàng cũng liền không ngăn cản chứ. A, hảo, không thành vấn đề, chỉ là cái này Trương Thanh làm sao bây giờ, còn có này hai cái nam nhân, đều thả chạy sao? Tiểu Lục thực rõ ràng sửng sốt, không nghĩ tới này tân lão đại thế nhưng yên tâm chính bọn họ xử lý, chẳng lẽ là ở khảo nghiệm bọn họ? Ngươi xem làm đi, xử lý tốt, ta đều có tưởng thưởng. Hoa Sướng Vãn nếu có thầm ý nói xong lúc sau liền đi rồi. Bất quá đi cũng không phải cửa chính, mà là lặng yên không. Một tiếng động bò tường đi, lưu lại vài người hai mặt nhìn nhau. Hoa Sướng Vãn sau khi ra ngoài cũng không có lập tức rời đi, mà là âm thầm tìm một vòng, thực mau liền tìm tới rồi cái kia che giấu lên người theo dõi. Bất quá nhìn đến người này, nàng nhưng thật ra lập tức minh bạch người này thân phận, bởi vì người này khí chất cùng những cái đó, ra ra vào vào nhà nàng người thật sự là quá giống. Vừa thấy liền biết hẳn là Hứa Nam Nghị phái tới, như thế làm Hoa Sướng Vãn có điểm tiểu cảm động. Hứa Nam Nghị nếu phái người tới đi theo, mục đích tự nhiên là vì nàng tốt. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lộ diện, bất quá trở lại Đào Nguyên Tửu lâu lúc sau, nàng liền trực tiếp đi tìm Hứa Nam Nghị, mà lúc này Hứa Nam Nghị tựa hồ đang ở viết cái gì, nhìn đến nàng tiến vào, kinh ngạc rất nhiều, bình tĩnh đem viết đồ vật chiết lên. Bất quá ngay cả như vậy, Hoa Sướng Vãn vẫn là chưa ý tới một màn này, nhướng mày, lại không có bất luận cái gì dò hỏi ý tứ, mỗi người đều có. Riêng tư không phải. Hôm nay tới tìm phiền toái những người đó, ta đã giải quyết, ngươi yên tâm chính là. Hoa Sướng Vãn không có nói rõ làm hắn đem người thu hồi tới, giống như chỉ là tới an ủi một câu, nhưng có chút chột dạ Hứa Nam Nghị lại là cả kinh, cắt cao nhìn chậm chậm Hoa Sướng Vãn nhìn. Như là tưởng từ nàng biểu tình trong được ra điểm cái gì. Hoa Sướng Vãn nhàn nhạt cười cười, dường như không có nhận thấy được kia xem kỹ ánh mắt, nói tiếp, ngươi thân thể còn hư, phải nhớ đến uống thuốc, ta liền đi trước. Thời gian đã có chút chậm, nếu là thường lui tới Hoa Sướng Vãn là sẽ lưu lại cùng Hứa Nam Nghị, cộng tiến bữa tối, rốt cuộc Hứa Nam Nghị tay nghề thật sự là quá hợp nàng ăn uống. Giữa trưa kia canh hầm liền rất là mỹ vị, chỉ là hiện tại vì tị hiềm, nàng lại không hảo làm như vậy. Hoa Sướng Vãn nói xong đã muốn đi, không nghĩ tới Hứa Nam Nghị lại mở miệng nói, lưu lại cùng nhau dùng cơm chiều đi, ta hầm bồ câu canh. Hoa Sướng Vãn tạm dừng trong nháy mắt, thông dong lên. Tiếng hảo, nếu Hứa Nam Nghị mở miệng lưu người, nàng tổng không hảo thật sự đi rồi. Cơm chiều, bởi vì Hứa trước cùng Hứa Thần ra ngoài làm việc. chỉ còn lại có Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn hai người, từ hứa trước đã đến lúc sau, hai người vẫn là lần đầu tiên đơn độc ở bên nhau dùng cơm, hơn nữa phòng tắm sự, không khí rõ ràng có chút xấu hổ. Hoa Sướng Vãn cũng cảm giác được, bất quá đối với loại sự tình này, nàng luôn luôn sẽ không nói nhiều, cho nên chỉ là buồn đầu nỗ lực ăn cơm, gió cuốn, mây tan ăn một đống lớn. Muốn nói này ăn cơm thói quen vẫn là ở bộ đội thượng trưởng thành, rồi sau đó tại thế giới các nơi thám hiểm khi, ăn cơm vấn đề liền càng nghiêm túc, này thói quen cũng liền vẫn luôn không có sửa đổi tới. Hứa Nam Nghị tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này Hoa Sướng Vãn, nhìn nàng ăn cơm thơm ngào ngạt bộ dáng, hắn đều cảm thấy có muốn ăn nhiều, không khỏi cũng ăn nhiều nửa chén cơm. Ăn qua cơm, Hoa Sướng Vãn đứng dậy muốn đi, nàng còn hẹn những người đó. Muốn ra khỏi thành đâu, lại vãn nói cửa thành đều phải đóng, mà Hứa Nam Nghị do dự một chút, lại cuối cùng cũng không có đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, hắn là thật sự rất muốn biết Hoa Sướng Vãn có phải hay không đã biết chút cái gì, nhưng là rồi lại sợ chính mình lắm miệng ngược lại khiến cho đối phương hoài nghi, cho nên cuối cùng cái gì đều không có hỏi, coi như nàng là không biết hảo. Hoa Sướng Vãn là cưỡi thiên mặt đi, đồng thời cũng nói cho Tiểu Tam nàng buổi tối không trở lại, đến. Nổi đi nơi nào lại là thật tốt, mà đương nàng đuổi tới kia chỗ tiểu viện tử thời điểm, những người đó quả nhiên không đi, hơn nữa không chỉ có không đi, một đám còn tất cả đều chuẩn bị tốt, nắm mạ giá xe ngựa chờ ở cửa, miệng vết thương cũng đều băng bó qua, trạng thái thoạt nhìn không tồi, một chút cũng không giống như là người bệnh. Lúc này đây Hoa Sướng Vãn tới, cũng không có che mặt, cho nên thẳng đến nàng cưỡi ngựa đi đến mọi người trước mặt thời điểm. Những người đó mới dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, muốn xác nhận, rồi lại có chút do dự, rốt cuộc Hoa Sướng Vãn, bộ dáng thật sự không giống như là mọi người nhận tri trung cao thủ. Như thế nào, không nhận biết ta? Hoa Sướng Vãn chủ động chào hỏi, sau buổi chiều khi đó muốn hòa ái rất nhiều. Lão đại, Tiểu Lục không quá xác định hỏi, nhìn thấy Hoa Sướng Vãn gật đầu, mới kinh ngạc nói, thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, lão đại như thế mỹ lệ bất phàm, thật sự là làm người quá kinh ngạc. Hảo, đừng nhiều lời, đi thôi. Hoa Sướng Vãn không có nhìn thấy cái kia cụt tay nữ nhân cùng kia hai cái nam nhân, đại khái là bị tiễn đi, nhưng thật ra Bạch Gia Tam khẩu người như cũ hôn mê, bị rót vào trong xe ngựa, xem ra là tính toán cùng nhau mang ra khỏi thành. Hảo, này liền đi. Mọi người xuất phát, còn lại người cưỡi ngựa. Một người giá xe ngựa, Hoa Sướng Vãn đi theo phía sau bọn họ, một đường thông suốt ra khỏi thành, hướng về tiểu đường thôn phương hướng chạy như bay, mà đi. Qua ước chừng 30 phút lúc sau, mọi người liền tới rồi cái gọi là sơn trại trước, đó là ở một mảnh núi hoang thượng, mắt thường có thể thấy được một mảnh nhà gỗ, khói bếp lượn lờ, ánh lửa tinh điểm, cùng với nói là một chỗ sơn tặc cư trú sơn trại. Không bằng nói là một cái thôn nhỏ, nửa phần phỉ khí đều tìm không thấy, mà nhìn nơi này, Hoa Sướng Vãn cũng liền càng thêm tin tưởng Tiểu Lục đám người nói. Bất quá cũng có cùng bình thường thôn bất đồng địa phương, kia chủ yếu chính là ở nhân thân thượng, hàng rào nhất bên ngoài giá nổi lên một chỗ giá gỗ, như là đại môn giống nhau, nơi đó còn thủ hai người, trên người đều đeo một phen đại đao, như là bảo vệ cửa giống nhau tồn tại. Đại Lưu, Tiểu Lưu, chúng ta đã trở lại, nhanh lên lại đây bái kiến tân lão đại. Tiểu Lưu dẫn đầu nói, nhưng có thể nghe được ra ngữ khí thực thân thiết, hai bên rất quen thuộc, quan hệ cũng nên là không tồi. Tân lão đại? Cái gì tân lão đại? Đồ lão đại đâu? Đại Lưu nắm binh khí rất là cảnh. Giác hỏi, ánh mắt cũng dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người, nhưng thật ra một cái phản ứng thực mau người. Đồ Tuyết đã đi rồi. Bị tân lão đại đánh chạy, hiện tại vị này chính là Hoa lão đại, về sau chúng ta liền đều đi theo nàng làm. Tiểu Lục lời này là chính mình tưởng, không nói giết chết Đồ Tuyết, chỉ nói đuổi đi, rốt cuộc này sơn trại còn có mấy cái là Đồ Tuyết người, không nghĩ khiến cho quá lớn phong ba, như vậy hiển nhiên là tương đối thích hợp, bất quá nàng nói xong liền dò hỏi dường như. Nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, nhìn thấy Hoa Sướng Vãn gật đầu, mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trên đường, nàng cùng vị này tân lão đại cũng nói chuyện với nhau một phen, nói chính mình xử lý phương thức, cũng nói trong trại một ít tình huống, mà Hoa Sướng Vãn cũng tỏ vẻ, tốt nhất có thể ở bất động dùng võ lực dưới tình huống tiếp thu sơn trại người, đem đồ tuyết người đuổi đi đi, đồng thời cũng mịt mờ ưng thuận một ít chỗ tốt, đại bỗng thêm củ cải đem chính mình ý tứ biểu đạt một phen, mà. Này tiểu lục cũng quả nhiên là có chút tiểu thông minh, thực mau liền lĩnh hội nàng ý đồ. Đánh chạy, thật sự chạy, sẽ không lại đã trở lại. Đại lưu tuy rằng thực cẩn thận lặp lại xác định, nhưng không khó nghe ra này trong đó bao hàm hưng phấn cùng chờ mong, theo như cái này thì, này đồ tuyết thật đúng là không thế nào đắc nhân tâm đâu. Muốn nói đồ tuyết người này là thật sự tàn nhẫn độc ác, thiếu niên khi liền ra tới hỗn, bắt đầu thời điểm chỉ là ăn trộm ăn cắp, nhưng sau lại đi theo một cái. Người giang hồ học chút quyền cước công phu, tâm liền biến đại lên, sau lại nhân duyên trùng hợp dưới, liền đến tiểu đường thôn. Nơi đó ít người, đồng ruộng cũng ít, thôn dân sinh hoạt cực kỳ khốn khổ, nàng ngay cả hóng mang lừa, lại là cưỡng bức lại là lợi dụ đem những người này, đưa tới trên núi đương nổi lên sơn tặc. Kỳ thật đương sơn tặc cũng không tính cái gì, những người này tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng đoạt người khác tiền tổng so đó chết cường, chỉ là xem đồ tuyết giết người thời. Điểm, bọn họ liền không thế nào nguyện ý, chỉ là vũ lực hiếp bức chứ đều lựa chọn trầm mặc. Nhưng đồ tuyết sai liền sai ở ít lợi phân phối thượng, nàng mang theo người đoạt tới tiền tài, rõ ràng mọi người đều ra lực, nhưng phân đến lại cực nhỏ, cũng liền miễn cưỡng đủ dưỡng gia sống tạm, không thể so đi trong thành làm cu ly kiếm nhiều, làm những người này trong lòng sôi nổi không cân bằng lên, đối đồ tuyết oán khí cũng liền càng lúc càng lớn. Người này ý tưởng cũng rất đơn giản, bọn họ nếu bán đứng lương tâm, đó chính là vì quá tốt một chút. Nhưng lương tâm bán, sinh hoạt lại không có hảo đi nơi nào, còn muốn ngày ngày đêm đêm chịu lương tâm tra tấn, tự nhiên là không muốn, cho nên đang nghe đến đồ tuyết bị đánh chạy tình huống khi, mới có thể biểu hiện như vậy vui vẻ, bất quá đối hoa sướng vãn cảnh giác cũng thực sự không nhỏ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, có một cái đồ tuyết trước đây, bọn họ đối hoa sướng vãn tự nhiên cũng là phải có sở phòng bị. Hàng rào không? Lớn, tất cả nhân viên thêm lên cũng không đến 40 người, trong đó còn có gần 10 người là nam tử, bất quá đều là thanh tráng niên, lại là không có lão nhân cùng hài tử. Tiểu lục ra lệnh một tiếng, thực mau liền đem những người này tụ tập ở cùng nhau, đã không có đồ tuyết ở, tiểu lục xem như nửa cái quản sự, mà mặt khác nửa cái còn lại là một cái gọi là thẩm nguyễn nữ tử, cũng coi như là cái này sơn trại nhị đương gia, đồng thời cũng là đồ tuyết tìm tới giúp đỡ. Đồ lão đại chạy đi đâu, các ngươi, có phải hay không giết nàng? Thẩm Uyển xuất hiện thời điểm tự mang một thân khí lạnh, chỉ trích trong thanh âm cũng mang theo rõ ràng sát khí. Hoa sướng vãn lạnh lùng nhìn nàng một cái, ở tiểu lục muốn giải thích phía trước đối với mọi người nói, muốn tìm đồ tuyết, hiện tại liền có thể rời đi tự hành đi tìm, ta tuyệt đối không ngăn cản, nhưng lưu lại nơi này liền phải nghe theo mệnh lệnh của ta, muốn nháo sự, liền chớ có trách ta không khách khí. Hoa sướng vãn cũng không có tưởng đuổi tận, giết tuyệt, nhưng tiền đề cũng là muốn xem đối phương biểu hiện, những cái đó muốn chạy tự nhiên có thể đi, nhưng vô luận là đi, vẫn là lưu lại, nếu muốn tìm phiền toái, liền không nên trách nàng xuống tay vô tình. Mà cùng lúc đó, theo hoa sướng vãn dứt lời, tiểu lục đám người cũng đều đứng ở hoa sướng vãn phía sau, sau đó dần dần, càng ngày càng nhiều người đứng ở hoa sướng vãn này một mặt, chỉ để lại không đến 10 người đứng ở một khác mặt. Thần sắc bất định nhìn hoa sướng vãn, mà những người này hiển nhiên đều là đồ tuyết người, hai phương nhân mã có thể nói là ranh giới rõ ràng. Hảo, xem như ngươi lợi hại. Thẩm Uyển âm trầm trầm nói một câu, lại là không có lại do dự, xoay người liền đi rồi, mà dư lại kia mấy người, hơi do dự lúc sau, cũng sôi nổi đi theo Thẩm Uyển đi rồi, trong lúc nhất thời sơn trại chỉ còn lại có nguyên bản tiểu đường thôn thôn dân. Người này có hay không theo dõi năng lực cường? Hoa sướng vãn hướng về tiểu lục hỏi, đồng thời ánh mắt cũng đang nhìn. Thẩm Uyển rời đi phương hướng, những người đó đi là đi rồi, nhưng có trở về hay không tới đã có thể nói không chừng, kia Thẩm Uyển nhìn cũng không phải là một cái quen thuộc. Kỳ thật hoa sướng vãn là thực thờ phụng nhổ cỏ tận gốc những lời này, nhưng nàng đồng thời lại cũng không tưởng tạo quá nhiều sát nghiệt, chẳng sợ nàng chiếc phần lớn đều là người xấu. Nhưng không phải thật xác định phải đối chính mình bất lợi, nàng vẫn là nguyện ý cấp đối phương một lần tồn tại cơ hội, chỉ là dưới tình. Huống như vậy, phòng người chi tâm vẫn là cần thiết phải có. Lão đại tưởng đi theo bọn họ. Tiểu Lục phản ứng thật đúng là mau, lập tức liền đoán được Hoa Sướng vạn ý tứ. Ngươi liền không muốn biết đoạt tới những cái đó ngân lượng đều đặt ở địa phương nào. Hoa Sướng vãn hỏi ngược lại, căn cứ nàng suy đoán, Đồ Tuyết là không có khả năng một người đi tàn bạc, rốt cuộc bạc cũng không nhẹ, huống chi còn có chút mặt khác đồ vật, tổng không có khả năng một người một chút đi chọn đi, mà. Khi có khả năng biết đến người, hiển nhiên chính là ở đi những người này bên trong, đặc biệt là cái kia gọi là Thẩm Uyển, nếu có thể đi như thế dứt khoát. Nàng cũng không tin nàng không biết. Ta đây liền phái người đi theo đi, bảo đảm sẽ không bị phát hiện, kia nhưng đều là thợ săn trung hảo thủ. Tiểu Lục ánh mắt sáng lên, lập tức liền tìm hai người đi theo rời đi người đi. Tiểu Lục, Hoa Sướng vãn vòng thôn nhỏ đi rồi một vòng, đối tình huống nơi này cũng có một cái đại khái hiểu biết. Tiểu Lục vẫn luôn đi theo nàng bên người, thật cẩn thận cười. Lão đại, có cái gì phân phó, ngài nói. Ta một hồi liền trở về, nơi này người ngươi xem ăn bài, muốn lưu lại liền lưu lại, muốn rời đi, cũng không cần ngăn đón, minh bạch ta ý tứ sao. Tuy rằng những người này đều là một cái thôn, cũng đều lựa chọn lưu lại, nhưng cũng không có khả năng mỗi người đều nguyện ý vì nặng làm việc. Tiểu Lục sửng sốt, nhưng cũng lập tức liền minh bạch Hoa Sướng vạn ý tứ, cái này làm cho nàng nhiều ít có điểm. Tiểu cảm động, tuy rằng người này bị thương chính mình. Cũng rất cường thế uy hiếp quá các nàng, nhưng hiện tại xem ra, lại cũng thật là cái tốt, ít nhất không có bức bách bọn họ. Lão đại, ta minh bạch, ta sẽ an bài tốt. Tiểu Lục dùng sức cật cật đầu, tuy rằng Tiểu Lục người này có điểm gian trá giảo hoạt, nhưng đối thôn người lại là thực tốt, tự nhiên cũng không muốn các thôn dân khó xử. Nơi này là 500 lượng ngân phiếu, rời đi người mỗi người phân một ít, nói cho bọn họ không cần nói. Bảy lời nói, về sau không liên quan với nhau là được. Hoa Sướng vãn nói liền lấy ra một trương ngân phiếu, muốn nhân vi nặng làm việc, tiền là ắt không thể thiếu tồn tại. Tiểu Lục kinh ngạc nhìn Hoa Sướng vãn, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là thận trọng cật cật đầu, hồng hốc mắt nhận lấy tiền. Bọn họ một đám người vì Đồ Tuyết bán mạng lâu như vậy, thêm ở bên nhau phân đến tiền cũng bất quá như thế, có này đó tiền, chính là làm nàng bán mạng đều thành. Xử lý xong những việc này, Hoa Sướng vãn liền rời đi, thời gian này là vào không được thành, liền ở ngoài thành cách đó không xa mang theo Thiên Mặc cùng nhau vào không gian, tưới tưới nước, trích trích trái cây, tắm rửa một cái liền sớm ngủ. Lời nói phân hai đầu, liền ở Hoa Sướng vãn xử lý sơn tặc sự tình khi, Hứa Nam Nghị nơi đó cũng được đến thủ hạ người hồi báo, lúc ban đầu những người đó cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Rốt cuộc bọn họ là canh giữ ở ngoài cửa, cũng nhìn không tới trong môn phát sinh sự tình, nhưng là buổi chiều đương Hoa Sướng vãn sau khi rời khỏi, những người đó liền vội vàng tiễn đi vài người, hơn nữa từ hành động thường xem, tựa hồ đều có chút không tiện, như là bị thương bộ dáng, này liền làm theo dõi người có chút hoài nghi, mà thẳng đến Hoa Sướng vãn quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này, theo dõi người liền không thể không kinh ngạc. Bọn họ là nhận được Hoa Sướng vãn, từng rất xa nhìn quá, rốt cuộc người này cùng chủ tử quan hệ thực đặc biệt, không chấp nhận, được bọn họ bỏ qua. Rồi sau đó Hoa Sướng vãn mang theo bọn sơn tặc đi rồi, một đường ra khỏi thành, theo dõi người do dự một chút, lại là không có theo sau, bởi vì bọn họ đã từng được đến quá mệnh lệnh, vô luận làm chuyện gì, đều phải tránh đi Hoa Sướng vãn, không thể khiến cho nàng chú ý, huống chi rời đi trong đám người. Rốt cuộc không có bọn họ muốn theo dõi chủ yếu mục tiêu, cho nên cuối cùng mới không có theo sau, bất quá đang đợi một hồi lâu lúc sau, cũng không có nhìn thấy trong phòng có động tĩnh gì, theo dõi người càng thêm cảm thấy kỳ quái, liền trèo tường đi vào dò xét một phen, lại phát hiện trong tiểu viện đã người đi nhà trống, một người đều không có. Chỉ là tuy rằng không có tìm được người, nhưng người này lại cũng không phải cái ăn chay, mà là rất là có chút bản lĩnh theo dõi giả. Không có nhìn đến Đồ Tuyết rời đi bóng dáng, lại rất là tin tưởng chính mình theo dõi bản lĩnh, liền nghiêm túc ở trong tiểu viện lại tìm một lần, sau đó liền ở hậu viện giếng cạn bên tìm. Được rồi một tia vết máu, lại sau đó nhiều lần ra xét, liền phát hiện giếng thi thể. Tìm được thi thể thời điểm, này theo dõi người thần sắc liền thay đổi lại biến, cũng không biết là nghĩ tới chút cái gì, liền vội vàng rời đi, thẳng đến Đào Nguyên Tửu lâu mà đi. Đem tình huống nơi này thập phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cho Hứa Nam Nghị biết. Người này tuy rằng không có nhìn thấy là ai động thủ giết người, nhưng trong đó liên hệ cũng vẫn là có thể phỏng đoán một vài, mà những lời này nghe vào Hứa Nam Nghị trong tai, tự nhiên cũng liền minh bạch một ít cái gì. Hắn đã sớm cảm thấy hiện tại Hoa Sướng Vãn, không hề là trước đây cái loại này tuy rằng tàn bạo lại rất dễ dàng nhìn thấu người, rất là có loại sâu không lường được khí chất, năng lực trác tuyệt, quyết đoán mười phần, nếu lúc này đây sự tình hắn không có suy đoán sai lầm nói, ra tay sẽ chỉ là Hoa Sướng Vãn. Cái này phỏng đoán Hứa Nam Nghị cũng là có căn cứ, hắn còn nhớ rõ buổi chiều hai lần nhìn thấy Hoa Sướng Vãn thời điểm, Hoa Sướng Vãn quần áo là có biến hóa. Lúc ban đầu vẫn là kia kiện màu đỏ quần áo, đó là hắn thân thủ khâu vá. Hoa Sướng Vãn ở phòng khách trung hòa người nhà họ Bạch nói chuyện, hắn liền ở ngoài cửa sổ lẳng lặng nghe, ánh mắt lại cực kỳ mê luyến đang nhìn Hoa Sướng Vãn, đặc biệt là kia thân quần áo, trong lòng có nhàn nhạt vui sướng, chỉ là buổi chiều cần buổi tối Hoa Sướng Vãn lại đến thời điểm, lại là đổi đi kia thân xiêm y, làm hắn nhiều ít có chút thất vọng, chỉ là cái gì đều không có dứt lời. Mà trừ bỏ quần áo sự tình ngoại, Hoa Sướng Vãn tựa hồ cũng sẽ chút công phu, hắn liền có mấy lần nhìn thấy quá Hoa Sướng Vãn rèn luyện thân thể bộ dáng, tuy rằng có chút cổ quái, nhưng hẳn là cũng là ở luyện tập một ít chiêu thức, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Hoa Sướng Vãn xuất hiện ở kia trong viện thời cơ, nếu hắn không có tưởng sai, Hoa Sướng Vãn hẳn là muốn lợi dụng những người đó làm chút chuyện gì đi, cũng không biết nàng muốn làm cái gì, có thể hay không có nguy hiểm. Nếu phái ngươi theo dõi nàng, có nắm chắc không cho nàng phát hiện sao? Hứa Nam Nghị nghĩ tới lúc sau nghiêm túc hỏi. Này, thuộc hạ hôm nay vẫn chưa từng phát hiện bất luận kẻ nào từng vào kia chỗ sân, nếu thật là Hoa tiểu thư nói, kia thuộc hạ thân thủ hẳn là không bằng nàng. Người nọ nghĩ nghĩ, vẫn là thực sự cầu thì nói, Hoa Sướng Vãn xuất quỷ nhập thần công phu, thật sự là làm nàng không dám thác đại. Nghe xong lời này, Hứa Nam Nghị có chút thất vọng đồng thời, cũng là có chút kinh ngạc, hắn vốn là muốn phái người đi Hoa Sướng Vãn bên người bảo hộ nàng, nhưng hiện tại nghe được như vậy đánh giá, kinh ngạc rất nhiều cũng là có chút cao hứng, chỉ là lại không dám phái người đi qua, hắn cũng không tưởng khiến cho cái gì hiểu lầm, làm người nọ phản cảm liền không hảo. Sáng sớm hôm sau, Hoa Sướng Vãn mới trở về nhà, Hoa Sướng sớm gặp nàng, liền hỏi muốn hay không làm một ít phòng bị. Nàng tổng cảm thấy người nhà họ Bạch sẽ không như vậy bỏ qua, bị Hoa Sướng Vãn hảo hảo trấn an một chút, nhưng cũng không có đem nói thấu, vẫn là đáp ứng rồi sẽ đề cao tử lầu phòng bị. Rốt cuộc lúc này đây là người nhà họ Bạch trước thấu đế, nàng mới có thể trước tiên giải quyết vấn đề, nếu là lần sau đối phương không chào hỏi liền ra cái gì tổn hại chiêu, thật đúng là dễ dàng sai lầm. Tử lầu đề cao phòng bị, cũng liền không tốn Sướng Vãn chuyện gì. Rất nhiều sự nặng hiện tại đã buông tay làm phía dưới người đi làm, bất quá tiểu lục kia mặt, nhưng thật ra truyền đến không ít tin tức, Hoa Sướng Vãn cũng lại lần nữa chạy một chuyến cái kia sơn trại, làm rất nhiều quy hoạch cùng quyết định, kia sơn trại cuối cùng lưu lại nguyện ý vì nặng làm việc đại khái có 20 người, đều là thanh tráng niên, làm Hoa Sướng Vãn thực vừa lòng, bố trí một ít nhiệm vụ cho bọn hắn, cũng coi như là bước đầu bố trí hạt thuộc về nàng chính mình nhãn tuyến cùng tai mắt. Thời gian ước chừng đi qua hơn nửa tháng, hết thảy sự tình đều không có phát sinh, Hoa Sướng sớm đám người cũng sôi nổi yên tâm, mà nhưng, vào lúc này, Bạch gia dư lại mấy người tìm tới môn tới, bởi vì Bạch gia phụ mẫu cùng tiểu đệ Bạch Ân Nghi mất tích, mà những người này trước khi mất tích là tới tìm Hoa gia, cho nên ở tìm không thấy người dưới tình huống, cũng chỉ có thể tới tìm Hoa gia. Bạch Ban Ân trước hết đi chính là Đào Nguyên Trang tìm Hoa phụ cùng Hoa mẫu. Nhưng hai vị lão nhân tự nhiên là cái gì cũng không biết, người nhà họ Bạch muốn càng quấy la lối khóc lóc chơi xấu, Hoa phụ dưới sự tức giận khiến cho bọn hạ nhân đem người ném đi ra ngoài, Bạch Ban Ân đám người tự nhiên không có khả năng liền như vậy từ bỏ, nghĩ nghĩ liền vào thành đi tìm Hoa Sướng Vãn. Đào Nguyên Tử lâu dù sao cũng là làm buôn bán địa phương, lui tới vẫn là thực dễ dàng đi vào, Bạch Ban Ân cũng là khoát đi ra ngoài, vọt vào đi lúc sau. Ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc một bên tê tâm liệt phế tru lên. Không có thiên lý lạp, ra mạng người, đại gia mau đến xem a, này tử lầu bắt người không bỏ, thương thiên hại lý a. Bạch Ban Ân là nghĩ kỹ rồi, tiến vào liền khóc, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, lại nghe được hắn kêu to nói, sôi nổi lộ ra hoài nghi thần sắc. lúc này hoa sướng vãn, hậu kỳ bố trí những cái đó thủ vệ lực lượng liền phát huy tác dụng, hai cái thủ vệ cũng lấy cực nhanh tốc độ vọt lại đây, không nói hai lời giá nổi lên Bạch Ban Ân liền kéo đi ra ngoài. Bạch Ban Ân bị kéo đi thời điểm còn muốn khóc kêu cầu cứu, lại là bị trong đó một người thủ vệ tay mắt lanh lẹ ngăn chặn miệng, mà một bên muốn tiến lên hỗ trợ Tôn Giao cùng Bạch Gia tiểu nữ nhi Bạch Na, cũng thực mau bị người cùng nhau mang đi. Ngượng ngùng quấy rầy tới rồi các vị khách nhân dùng cơm, hiện tại đã xử lý tốt, tiểu điếm hôm nay đặc huệ, tân ra đồ ăn phẩm tuyết bùn cũ mài mỗi bàn đưa tặng một phần, chúc các khách nhân dùng cơm vui sướng. Hoa ấm áp cũng thực mau liền đi ra khống tràng, cười đối những cái đó chấn kinh hoặc là xem náo nhiệt các khách nhân nhận lỗi, hơn nữa đưa tặng một phần thức ăn, làm có chút không vui. Các khách nhân đều hoảng sắc mặt. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là có khách nhân ở nghị luận chuyện này. Hoa ấm áp sau khi cười xong, ở cổng khách nhân thời điểm cũng lạnh sắc mặt, làm người bằng mau tốc độ đưa tin tức cấp Hoa Sướng Vạn biết. Hoa Sướng Vạn tới thực mau. Là ở tửu lầu mặt sau một cái phòng chất củi nhìn thấy kia ba người, dù sao cũng là tới nháo sự, nơi nào sẽ có cái gì hảo đãi ngộ, không cột lấy bọn họ cũng đã không tồi. Tới nháo sự, thật cho rằng ta là cái tính tình tốt. Hoa, Sướng Vãn vừa lên tới chính là hỏi lại, ngữ khí lạnh căm căm, quái khó coi người. Ngươi đừng hù dọa người, bắt cóc chính là phạm pháp, ngươi nếu là không bỏ ta cha mẹ cùng đệ đệ. Ta liền đi quan phủ cáo các ngươi, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ thảo hảo đi. Bạch Ban Ân tráng lá gan ngoài mạnh trong yếu nói, nếu không phải thật sự tìm không thấy cha mẹ cùng đệ đệ, hắn cũng không nghĩ tới nơi này tìm việc, này Hoa Sướng Vãn từ phát đạt về sau, khí thế tựa hồ cũng thay đổi, làm hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi, uy hiếp ta. Hoa Sướng Vãn rất có hứng thú hỏi ngược lại, chúng ta chính là muốn tìm đến người. Ngươi đem người giao ra đây, chúng ta lập tức liền đi. Người không ở nơi này, ngươi nếu là tưởng cáo quan, ta đây liền dẫn người đưa ngươi đi. Hoa Sướng Vãn nhưng không sợ cáo quan, không có bằng chứng liền tưởng cáo nàng, thật đương nàng là dễ khi dễ sao. Bạch Ban Ân tự nhiên cũng là biết điểm này, vừa rồi kia lời nói cũng chỉ là uy hiếp thôi, chớ nói không có gì chứng cứ, liền. Tính là có, dựa vào Hoa Sướng Vãn hiện tại thế lực. Cũng không phải hắn loại này bình dân bá tánh có thể cáo đến thắng. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, bắt người còn tự nghĩ thế hiếp người sao? Một bên Tôn Giao xem bất quá đi, run rẩy thanh âm hỏi. Khinh người quá đáng. Ta khi dễ các ngươi cái gì? Ngươi bắt cha mẹ cùng đệ đệ không bỏ, còn không phải khinh người. Tôn Giao đúng lý hợp tình nói. Ngươi sao có thể chứng minh là ta bắt bọn họ, hơn nữa ta vì cái gì muốn bắt bọn họ, bắt bọn. Họ đối ta có chỗ tốt gì? Hoa Sướng Vãn cười hỏi, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã ở suy xét, muốn hay không đem này ba người cũng tiễn đi đâu, thế giới như vậy đại, bọn họ có lẽ cũng nên nơi nơi đi xem. Hoa Sướng Vãn liên tiếp vài cái hỏi câu, lại là hỏi người nhà họ Bạch á khẩu không trả lời được, vì cái gì tới nơi này muốn người, tự nhiên là cha mẹ đã tới nơi này đòi tiền a. Lại còn có mang theo đồ tuyết cái kia hung thần ác sát nữ nhân, hắn vui mừng ở nhà đám người, lấy tiền, lại là không nghĩ tới người này vừa đi thế nhưng không còn có trở về. Người nhà họ Bạch không nói lời nào, Hoa Sướng Vãn cũng thu hồi cười lạnh, khinh thường hừ một tiếng, cực kỳ lãnh khóc nói, đưa bọn họ cho ta ném văng ra, còn dám tới nháo sự, trực tiếp đưa đến quan phủ đi. Đừng kéo chúng ta đi, nhưng ngươi tốt nhất thả chúng ta cha mẹ cùng đệ đệ. Bằng không nhất định sẽ có người tới tìm các ngươi phiền toái. Trước khi đi, Bạch Ban Ân vẫn là cắn chặt răng, buông xuống. Tàn nhẫn lời nói, bất quá lời này cũng không phải cố lộng huyền hư, mà là nghĩ đến đồ tuyết kia nữ nhân, lúc này mới có chút tự tin. Hắn lại là không biết, đồ tuyết đã sớm đi gặp Chiêm Vương. Lộng đi rồi người nhà họ Bạch, Hoa Sướng đã sớm nhịn không được nhắc mãi lên. Này người nhà họ Bạch thật là phiền toái, đi rồi một đợt lại tới một đợt. Chuyện gì đều tới tìm chúng ta, thật là phiền chết, là rất phiền toái. Thật đúng là hẳn là tưởng các biện pháp giải quyết mới là. Cùng ngày ban đêm, Hoa Sướng Vãn liền tìm Tiểu Lục lại đây, hiện tại Tiểu Lục này nhóm người, đã phân tán ở các địa phương, mà Tiểu Lục làm những người này dẫn đầu, đã trở thành Đào Nguyên Tửu Lâu một cái tiểu quản sự. Hoa Sướng Vãn tìm tới Tiểu Lục, như vậy phân phó một phen, Tiểu Lục liền vội vàng đi rồi. Vài ngày sau, kế Bạch phụ Bạch mẫu cùng Bạch Ân Nghi mất tích lúc sau, Bạch Ban Ân vợ chồng hai người, hơn nửa tiểu muội Bạch Na, cũng lặng yên không một tiếng động không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, biến mất. Đến nỗi bọn họ đi nơi nào, lại là không ai biết, chính là liền Hoa Sướng Vãn cũng không biết, mà nàng cũng không có hứng thú biết, rốt cuộc thế giới như vậy đại, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, miễn cho lưu lại nơi này luôn là tới tìm nàng phiền toái. Muốn nói Hoa Sướng Vãn người này cũng là một cái phúc hắc, ra tay quyết đoán, xuống tay không nhẹ, hơn nữa phúc hắc rất nhiều cũng không thiếu tàn nhẫn, đương nhiên này cũng coi như không thượng là cái gì tàn nhẫn, nhiều nhất. Cũng bất quá chính là sốt người thôi, chỉ là chỉnh người có chút thảm. Tiễn đi Bạch phụ Bạch mẫu cùng Bạch Ân Nghi, hiện tại lại tiễn đi dư lại mấy người, trên thực tế những việc này Hoa Sướng Vãn làm cũng không bí ẩn, liền tính là tìm không thấy cái gọi là chứng cứ. Nhưng chỉ cần liên tưởng lực phong phú một ít, vẫn là có thể tìm được trong đó liên hệ, tự nhiên cũng liền sẽ hoài nghi Hoa Sướng Vãn, bất quá biết chuyện này người không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là người một nhà, người ngoài cũng bất quá là nghe chút tin đồn nhảm nhí, hơn nữa rốt cuộc cùng Bạch gia không thân, cũng liền không có xuất đầu lại đi tìm người nhà họ Bạch. Thời tiết tiệm lạnh, tiểu tuyết đều hạ hai tràng, hơi mỏng một tầng. Xuống đất tức hóa, lại là tăng thêm không ít mùa đông không khí, mà cũng bởi vậy, đào nguyên tử lâu cái lẩu cũng trở nên càng được hoan nghênh, đặc biệt là cây rác cái lẩu, đã trở thành Thanh Vân huyện dân chúng thích nhất một loại đồ ăn. Đã sớm nói qua bởi vì đào nguyên tử lâu nguyên nhân, Hoa Sướng Vãn đã trở thành Thanh Vân huyện thập phần có danh tiếng tân quý, đặc biệt là vị này tân quý còn có một cái đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Nàng là độc thân, hơn nữa nghe nói trong nhà liền cái thiếp thị đều không có, này liền làm huyện thành rất nhiều gia tiểu công tử nhóm nhịn không được tâm động. Tiểu công tử nhóm tâm động kỳ thật vẫn là thứ yếu, chủ yếu là tiểu công tử nhóm người nhà, nhìn đến Hoa Sướng Vãn này khối đại thịt mỡ, quan sát một đoạn thời gian lúc sau, liền nhịn không được sôi nổi ra tay, hơn nữa hảo xảo bất xảo, vẫn là cùng thời gian đoạn ra tay. Mà này cũng liền tạo thành một cái thực buồn cười cục diện, vài cái bà mối cơ hồ là trước sau chân đi tới Hoa gia, cũng hoặc là cùng cái bà mối mang theo vài vị công tử bức họa đi tới Hoa gia, trong lúc nhất thời, Hoa gia càng náo nhiệt. Nơi này theo như lời Hoa gia, không chỉ có đào nguyên tử lâu hậu trạch, còn có đào nguyên trang Hoa gia, rốt cuộc hôn nhân đại sự trong tình huống bình, thường đều là từ cha mẹ làm chủ, có điểm bản lĩnh bà mối tin tức cũng linh thông. Tự nhiên là muốn đi tìm Hoa Sướng Vãn cha mẹ, cho nên có như vậy vài vị liền đi đào nguyên trang tìm Hoa phụ Hoa mẫu. Bà mối tới cửa, Hoa phụ Hoa mẫu thái độ là hoan nghênh, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đại đa số người quan niệm đều là nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, đặc biệt là ở cổ đại, nếu Hoa Sướng Vãn hiện tại có cái điều kiện kia bọn họ làm phụ mẫu tự nhiên là nguyện ý vì nàng chọn lựa cái. Hảo Phu Lan. Bất quá Hoa phụ bởi vì Hứa Nam Nghị tồn tại, nhưng thật ra có chút do dự, cho nên ở cái thứ nhất bà mối tới cửa thời điểm, Hoa phụ khiến cho người đi tìm Hoa Sướng Vãn trở về. Chuyện này ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nếu là không nghĩ cưới Nam Nghị, chúng ta đã có thể vì ngươi tuyển những người khác. Hoa phụ vẫn là tương đối dân chủ, ít nhất cho Hoa Sướng Vãn lựa chọn đường sống. Hoa Sướng Vãn ngón tay ở trên đùi gõ hai hạ. Mới ngữ khí nghiêm túc nói, hôn sự vẫn là chậm rãi. Đi, phụ thân mẫu thân không nên gấp gáp, lòng ta hiểu rõ. Hứa Nam Nghị không gả, người khác nàng cũng không nghĩ cưới, tuy rằng nàng cũng tưởng hiếu thuận cha mẹ, nhưng có một số việc vẫn là phải có điểm mấu chốt, như là hôn nhân đại sự, cũng không ở nàng hiện tại kế hoạch trong vòng. Ngươi hiểu rõ, ngươi là coi trọng nhà ai tiểu ca? Hoa phụ hiển nhiên không hiểu Hoa Sướng Vãn ý tứ, ngược lại nghĩ tới nơi khác. Không thể nào, ta hiện tại còn ở vào gây dựng sự nghiệp giai đoạn, tạm thời. Không nghĩ suy xét thành hôn sự. Trên thực tế trước mặt mấy ngày có bà mối đi đào nguyên tử lâu tìm nàng thời điểm, nàng cũng đã đoán trước tới rồi hôm nay nói chuyện, bất quá ứng phó rồi như vậy nhiều lần, nàng cũng có kinh nghiệm. Chẳng qua lúc này đây Hoa phụ cùng Hoa mẫu hiển nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Tựa hồ hạ quyết tâm muốn cho nàng tìm cái phu lang. Không thành, câu cửa miệng nói thành gia lập nghiệp, kia tự nhiên là muốn trước thành gia sau lập nghiệp, không có gia đình an. Ổn, ai tới giúp ngươi xử lý nội viện? Hoa mẫu lập tức liền cự tuyệt, Người bình thường gia nhất muộn 18-9 liền đều thành hôn, nào có trước lập nghiệp vừa nói, nàng liền chưa bao giờ nghe qua. Đúng vậy, ngươi tuổi cũng không nhỏ, vừa lúc là hôn phối tuổi, lại kéo đi xuống đã có thể chậm, đến lúc đó hảo nam nhi đã có thể đều phải bị chọn đi rồi. Hoa phụ cũng ứng hòa nói, hiển nhiên rất là tán đồng hoa mẫu ý kiến. Rất nhiều nhân gia cũng có 22-34 mới thành hôn, lấy ta hiện tại. Điều kiện, tổng sẽ không tìm không thấy nam nhân, các ngài yên tâm là được. Tuy rằng nơi này phần lớn đều là tảo hôn, nhưng kết hôn muộn cũng không phải không có a. Nhưng kia đều là trong nhà quá nghèo cưới không đến phu lăng a. Lấy ngươi điều kiện, vì cái gì phải đợi chờ, nên nhân lúc còn sớm mới lạ. Hoa mẫu trừng mắt nhìn Hoa Sướng Vạn liếc mắt một cái, rất bất mãn Hoa Sướng Vạn lý cho. Hoa Sướng Vạn nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, lấy ta hiện tại điều kiện, là có thể tìm được phu lang, nhưng, các ngươi có hay không nghĩ tới, lại quá 2 năm, có lẽ ta liền có thể tìm một cái càng tốt đâu. Hoa Sướng Vạn lời này hỏi hai vị trưởng bối có chút nghi hoặc, nhưng thực mau cũng liền suy nghĩ cẩn thận Hoa Sướng Vạn ý tứ. Hôn nhân tự nhiên là muốn chú ý môn đăng hộ đối, đặc biệt là cưới cao cả thấp quy luật, nếu Hoa Sướng Vãn thân gia phong phú, có thể cưới người thân phận, kia tự nhiên cũng sẽ biến cao. Ngươi nhưng thật ra lòng dạ không thấp, liền hôn sự cũng có giả tâm. Hoa mẫu không quá, tán đồng trách cứ một câu, nàng là cái thành thật đã có chút cũ kỹ người, kiên định thủ lễ, tuy rằng cũng hy vọng nhà mình hài tử hôn sự có thể càng tốt chút, nhưng làm người phải hiểu được thấy đủ. Nàng nhưng không hy vọng Hoa Sướng Vãn ở hôn sự thường cũng có quá nhiều tính kế. Mẫu thân nói đùa, chỉ là hiện tại không có thích hợp, tưởng từ từ lại tìm thôi. Phụ thân mẫu thân liền không cần khó xử ta, hảo đi. Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng cười, cũng không ngại bộ dáng, kiên nhẫn 10 phần hống hai. Vị trưởng bối. Hoa phụ hoa mẫu kỳ thật cũng biết nơi này có lệ thành phần tồn tại, nhưng nhìn đến Hoa Sướng Vãn kia thanh lãnh lại kiên trì bộ dáng. Cũng minh bạch nàng quyết định không phải chính mình có thể thay đổi, cuối cùng liền cũng không giải quyết được gì, tới này về sau, bà mối lại tới cửa, hoa phụ cùng hoa mộc biểu hiện cũng thực lãnh đạm, dần dần cũng liền không có bà mối tới cửa. Mà Hoa Sướng Vãn nơi đó tình huống cũng không sai biệt lắm như thế, bà mối nhóm từ khách đến đầy nhà, đến tam dưa hai táo, bị cự tuyệt nhiều, cũng nhìn ra Hoa Sướng Vãn không có hứng thú ý tứ, dần dần liền cũng không tới cửa. Bà mối không tới, Hoa Sướng Vãn cũng bớt lo không ít, đêm nay khó được hạ đại tuyết, ăn qua cơm chiều, Hoa Sướng Vãn liền ở đình viện tán nổi lên bước, thưởng thức nổi lên lạc tuyết cảnh sắc, thực mỹ, thực tĩnh, mang theo một cổ tươi mát gió lạnh, làm người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chỉ là này thoải mái gió lạnh cảnh tuyết còn không có thưởng thức bao lâu đâu, Hoa Sướng Vãn liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, hơn nửa khoảng cách cực gần. Này thật không phải một cái quá tốt phát hiện, Hoa Sướng Vãn muốn mặc kệ, rồi lại không thể mặc kệ, ai làm việc này nhà nàng hậu hoa viên đâu. Lặng yên không một tiếng động đi qua đi, liền nhìn đến một nữ nhân cuộn tròn nằm dưới tàn cây, tuy rằng sắc trời quá hắc thấy không rõ lắm tướng mạo, lại cũng có thể đủ nhìn ra người nọ hẳn là trọng thương bộ dáng, lại đi gần một ít, càng là có thể thấy kia một đạo thâm, nhưng tận xương đau thương. Mà hai mắt nhắm nghiền bộ dáng, hẳn là đã lâm vào tới rồi hôn mê bên trong. Mà cũng chính là đang xem đến người nháy mắt, Hoa Sướng Vãn liền có thể đoán ra đối phương thân phận, này hẳn là Hứa Nam Nghị người, hơi thở thượng rất giống, như vô tình ngoại cũng nên là nàng vườn này khách quen. Cứu vẫn là không cứu. Kỳ thật như vậy vấn đề căn bản là không cần suy xét, Hoa Sướng Vãn liền rất là dứt khoát đi qua. Đơn giản băng bó một chút miệng vết thương, liền đem người ôm lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hứa Nam Nghị tiểu viện đi qua, nếu là người của hắn, kia liền giao cho hắn xử lý đi. Hoa Sướng Vãn ôm người nhìn thấy Hứa Nam Nghị thời điểm, Hứa Nam Nghị đang xem thư, vừa định chào hỏi, liền nhìn đến Hoa Sướng Vãn trong lòng ngực ôm người, đương trường sắc mặt liền thay đổi, cực kỳ khiếp sợ hỏi, này, đây là làm sao vậy? Nàng bị thương. Té xỉu ở trong sân, mau tìm cái đại phu tới cấp nàng trị thương đi. Hoa Sướng Vãn không muốn nhiều lời, hơn nữa cứu. Người quan trọng, Hứa Nam Nghị nghe xong lời này, lập tức chạy đi ra ngoài, thực mau liền mang theo một người đi rồi trở về. Hoa Sướng Vãn nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc, người này nàng gặp qua, là này tiểu viện tử sao lại nhiều ra tới một cái gia phó, nghe nói là Hứa Nam Nghị nhặt về tới đáng thương người, bất quá hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy hồi sự, hẳn là Hứa Nam Nghị đem thủ hạ người xếp vào tiếng vọng mới lạ. Như vậy nghĩ, Hoa Sướng Vãn cũng thực mau liền liên tưởng đến càng sâu trình tự, nếu có thể xếp vào một người tiến vào, có phải hay không cũng có thể đủ xếp vào rất nhiều người tiến vào, như vậy cái này trong viện, lại sẽ có bao nhiêu là Hứa Nam Nghị người. Này cũng trách không được Hoa Sướng Vãn hoài nghi, rốt cuộc loại sự tình này có một thì có hai, Hoa Sướng Vãn vốn là cảnh giác tâm cường, hiện tại liền trụ địa phương cũng nhiều một ít không nên tồn tại người, nàng nếu là còn không thèm để ý, cũng liền không phải. Nàng, bất quá để ý là để ý, Hoa Sướng Vãn lại vẫn là quyết định tạm thời án binh bất động, nàng cũng không muốn đem loại sự tình này mở ra nói, đến lúc đó khó xử vẫn là Hứa Nam Nghị, khi nam nhân đã đủ ẩn nhẫn, cũng không biết mục đích rốt cuộc là cái gì, nàng nếu vô pháp giúp hắn quá nhiều, nhiều cho hắn một ít phương tiện cũng không có gì. Hoa Sướng Vãn ý tưởng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lúc này kia gia phó bộ giáng đại phu đã bắt đầu vì người bị thương kiểm tra lên, Hoa Sướng Vãn nhìn vài lần, xác định sẽ không ra cái gì đại sự lúc sau, liền lặng yên lui đi ra ngoài, hơn nữa thực mau trở về tới rồi nhìn thấy người nọ địa phương, một đường kiểm tra qua đi, vì bảo hiểm khởi kiến, đem sở hữu dấu vết đều rửa sạch rớt, nhậm là lại có người có bản lĩnh, cũng không có khả năng truy tung đến nơi đây, lúc này mới yên tâm trở về ngủ. Mà lúc này Hứa Nam Nghị, ở xác định tên kia thuộc hạ tánh mạng không ngại lúc sau, lại là lập tức nghĩ tới biến mất Hoa Sướng Vãn, nghĩ người nọ thế. Nhưng đem người trực tiếp đưa đến hắn nơi này, này có tính không là một loại minh kỳ, làm Hứa Nam Nghị, rốt cuộc vô pháp an ủi chính mình Hoa Sướng Vãn là cái gì cũng không biết, như thế nghĩ, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt lên. Đại công tử, khụ khụ, Thanh Vân huyện cũng không an toàn, có người tìm tới. Kia bị cứu nữ nhân mới vừa tỉnh lại, liền dãy dụa ngồi dậy, ngữ khí nôn nóng báo cáo. Hứa Nguyệt người. Hứa Nam Nghị sắc mặt biến đổi, cả người đều không tốt. Là cùng thuộc hạ, giống nhau ám về, hẳn là được đến cái gì manh mối, mới vừa tìm tới, liền ở Thanh Vân huyện điều tra, thuộc hạ vốn định âm thầm đi theo bọn họ, lại bị phát hiện, hai người thân thủ đều không tồi, ta phí rất lớn sức lực mới giải quyết rớt. Chỉ là ngài cùng Tam Tiểu Thư ở chỗ này tin tức, liền tính là không có tiết lộ, phỏng chừng cũng lừa không được quá dài thời gian. Nữ nhân danh Tiểu Đao, là đầu thương phó thủ, cũng vẫn luôn phụ trách Thanh Vân huyện thủ vệ công tác. Xem ra chúng ta thật sự phải đi đâu. Nghe qua báo cáo, Hứa Nam Nghị sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, có chút thần không tuân thủ sắc nỉ non nói. Đại công tử, ta đây liền an bài người hộ tống ngài cùng Tam Tiểu Thư rời đi, ngài nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Tiểu Đao nói liền muốn xuống đất, lại là bị Hứa Nam Nghị ngăn cản, chỉ thấy Hứa Nam Nghị thần sắc biến ảo không chừng, qua một hồi lâu mới nói, người trước chưởng thương, làm ta ngẫm lại. Rời đi, đây là hắn đã sớm biết đến sự tình, vô luận bại lộ. Không bại lộ, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này. Nhưng là, như vậy vội vàng liền phải rời đi, hắn còn không có cùng người nọ cáo biệt đâu, người nọ, sẽ nghĩ như thế nào? Hứa Nam Nghị trong lòng loạn loạn, kinh hoảng qua đi, cũng chỉ dư lại tràn đầy không tha, nhưng lý trí lại nói cho hắn, liền tính là lại không tha, hắn cũng nên có cái quyết đoán, hơn nữa phải nhanh một chút. Lúc này, Hứa Trước cùng Hứa Thần cũng đều ở, hiểu biết một phen lúc sau, liền đều nhìn về phía Hứa Nam. Nghị, một bộ chờ hắn làm quyết định bộ dáng. Ta biết, thu thập đồ vật đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi. Hứa Nam Nghị cắn răng một cái, lập tức liền có quyết định, nếu chỉ có hắn một người, có lẽ hắn còn sẽ cho dự, sẽ làm không tha chiếm cứ càng nhiều thời giờ. Nhưng là nhìn trước mặt chờ hắn làm quyết định người, hắn liền biết, lúc này tuyệt đối không phải hắn tùy hứng thời điểm, bởi vì hắn sợ muốn gánh vác, không chỉ là một người an nguy. Hảo, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Mọi người, đi chuẩn bị, Hứa Trước lại là có chút lo lắng nhìn Hứa Nam Nghị, châm trước câu nói, đi cùng Sướng Vãn tỷ nói một tiếng đi, nàng luôn là phải biết rằng, ta đây liền đi. Hứa Nam Nghị không có phản bác, mang theo vẻ mặt ngưng trọng thần sắc cật cật đầu. Lúc này thời gian đã qua giờ tí, Hứa Nam Nghị ở bóng đêm hạ vội vàng đi tới, bên người cũng không có người đi theo. Trên bầu trời bay bông tuyết, để lại đầy đất dấu chân, hơn nữa kia một thân cô đơn hơi thở, cảm giác thường có chút thê lương. Hoa Sướng Vãn không có như vậy nhiều quy củ, cũng không cần gã sai vặt cát đem, Hứa Nam Nghị đến thời điểm, tự nhiên cũng không ai ngăn đón, hắn đứng ở trước cửa, tạm dừng đã lâu, run run tay áo, trong tay liền nhiều một cái chai, đó là trước đó vài ngày, hắn làm thủ hạ bí mật tìm tới tài liệu, lén phối chế mà thành một loại hoàng thất bí dược. Do dự, Hứa Nam Nghị cho mày nhìn trong tay cái chai, chừng vẫn là không cần đâu. Này có lẽ là hắn cuối cùng cơ hội, hôm nay từ biệt, hắn cùng Hoa Sướng Vãn có lẽ liền không còn có gặp nhau lúc. Nếu sẽ không còn được gặp lại, vậy làm ta tùy hứng một lần đi, liền như vậy một lần. Qua thật lâu sau, Hứa Nam Nghị mới thanh âm cực thấp lẩm bẩm, rồi sau đó cực kỳ dứt khoát đem cái chai nước thuốc một ngụm uống sạch. Tình nhân hương, hoàng thất cực phẩm mị dược, chỉ cần ăn vào tình nhân hương. Thân thể liền sẽ tản mát ra một loại làm người vô pháp kháng cự hương khí, làm nghe nhập giả như si như say, như mộng như ảo, vô pháp khống chế đã chịu hấp dẫn. Hứa Nam Nghị vốn tưởng rằng chính mình là sẽ không dùng đến này dược, nhưng lúc trước nếu bị ma quỷ ám ảnh phối chế ra tới, hắn nên nghĩ đến hôm nay mới đúng, bất quá uống xong phía trước rối rắm, uống qua lúc sau tâm tình của hắn lại trở nên yên ổn xuống dưới. Nếu quyết định, vậy nghĩa vô phản cố làm đi xuống hảo. Đẩy cửa mà nhập, phòng ngủ chỉ còn lại có tối tăm ánh trăng, chiếu giường đệm thượng hơi hơi phồng lên, người nọ đã là ngủ yên, đến gần một ít, cũng có thể đủ xem rõ. Ràng hơn một ít, kia tinh xảo chung mạo, làm hắn tim đập thình thịch. Tìm ta có việc. Liền ở Hứa Nam Nghị xem mê mẫn thời điểm, trên giường Hoa Sướng Vãn lại là đột nhiên mở mắt, thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Trên thực tế Hứa Nam Nghị đẩy cửa tiến vào thời điểm, nàng cũng đã tỉnh. Hứa Nam Nghị có chút bị dọa tới rồi, nhưng cũng thực mau liền ổn thần sắc, nhẹ giọng trả lời nói, ta nơi này có một số việc, ngày mai liền phải rời đi, là hướng ngài từ biệt. Phải đi. Tiểu Trước Nhi cũng cùng nhau đi. Hoa Sướng Vãn có chút kinh ngạc, cả người đều ngồi dậy, khoảng cách Hứa Nam Nghị càng gần. Mà Hứa Nam Nghị cũng chậm rãi nhìn như thực tự nhiên về phía trước đi rồi hai bước, đứng ở mép giường, khoảng cách Hoa Sướng Vãn gần nhất vị trí. Đúng vậy, cùng nhau đi. Hứa Nam Nghị cúi đầu, cũng không quá dám Hoa Sướng Vãn đôi mắt, đem sở hữu chột dạ giấu ở đáy mắt. Hoa Sướng Vãn trầm mặt một lát, nàng lúc này cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, là dò hỏi nguyên nhân, vẫn là mở miệng giữ lại, cũng hoặc là dặn dò một chút an nguy. Trong phút chốc, Hoa Sướng Vãn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại vẫn là không biết nên như thế nào mở miệng, trầm ngâm sau một hồi mới nói, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Hứa Nam Nghị sửng sốt một chút, thực ngoài ý muốn Hoa Sướng Vãn là cái dạng này thái độ, tuy rằng không phải chính mình nhất muốn nghe, lại như cũ là làm hắn cảm thấy cảm động, thậm chí là có chút áy náy, Hoa Sướng Vãn muốn giúp hắn, hắn lại là ở cuối cùng lựa chọn tính kế. Nàng, không biết nàng có thể hay không hận chính mình đâu. Hận liền hận đi, dù sao đã quyết định, hắn chính là hối hận cũng đã chậm, huống chi, hắn căn bản là sẽ không hối hận. Hứa Nam Nghị trong ánh mắt hiện lên một mạc quyết tuyệt thần sắc, ngay sau đó, liền nhẹ nhàng ngồi ở Hoa Sướng Vãn trên giường, hơi nghiêng mặt, ngự khí sâu kín nói, đảo thật là có một kiện đâu, cũng không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ. Nói ra nghe một chút, tưởng ta có khả năng. Lúc này Hứa Nam Nghị là làm Hoa Sướng Vãn cảm thấy có chút bất đồng, nhưng nghĩ đến ly biệt sắp tới, cũng liền không có suy nghĩ sâu xa, hơn nữa nghe được hắn nói thật có việc yêu cầu nàng hỗ trợ, lập tức liền dò hỏi, hơn nữa thực trịnh trọng chuyện lạ hơn nữa tận ta có khả năng bốn chữ, xem như biểu đạt nàng lúc này tâm ý. Hứa Nam Nghị nghe được tận ta có khả năng bốn chữ thời điểm, trong lòng cũng là run lên. Đơn giản bốn chữ, lại là cỡ nào trầm trọng cảm tình, hắn đời này đều sẽ đem này bốn chữ ghi tạc trong lòng. Nếu ta làm chuyện sai lầm, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Hứa Nam Nghị nghiêm túc hỏi, nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng nâng lên tay, đặt ở Hoa Sướng Vãn chăn thượng, mà chăn hạ, hẳn là Hoa Sướng Vãn chân bộ, xem như gián tiếp tiếp xúc. Phanh phanh phanh, đó là trái tim cấp tốc nhảy lên thanh âm. Tuy rằng hắn tạm thời còn không có làm cái gì quá mức sự tình, nhưng cũng đã khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi. Ngươi làm sai cái gì? Hoa Sướng Vãn càng thêm cảm thấy Hứa Nam Nghị có chút cổ quái, chỉ là ánh trăng. Quá mờ, làm nàng xem không rõ lắm. Hứa Nam Nghị trầm mặc một lát, thân thể hơi trước khuynh, đánh bạo đem tầm mắt dừng ở hoa sướng vãn trên mặt, muốn nhìn xem có hay không cái gì biến hóa, dược hiệu ứng nên phát huy mới là, chỉ là hoa sướng vãn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ngăm đen, lại là nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, làm Hứa Nam Nghị tâm tình cũng trở nên càng thêm thấp thỏm lên. Sướng, sướng vãn, ta có thể kêu tên của ngươi sao? Có lẽ là cuối cùng một lần gặp mặt, Hứa Nam Nghị đem trong lòng ẩn giấu đã lâu xưng hô đều nhịn không được xông ra, đương nhiên đây cũng là hắn ở nói sang chuyện khác, làm sai cái gì, hắn lại nơi nào có thể nói được đâu, hơn nữa loại sự tình này cũng không cần nói ra, đã làm hoa sướng vãn cũng sẽ biết, đến lúc đó là tha thứ vẫn là thống hận, vậy cùng hắn không quan hệ. Hứa Nam Nghị có chút quyết tuyệt nghĩ, trên thực tế lại cũng bất quá là tự mình an ủi thôi. Hắn lại như thế nào sẽ không thèm để ý hoa sướng vạn đối hắn cảm giác đâu, hắn để ý đến không được, để ý hiện tại tâm liền bắt đầu đau. Hoa sướng vạn nhướng mày, trong ánh mắt nhiều một tia nghiền ngẫm, ngồi thân thể cũng về phía trước khuynh khuynh, khoảng cách Hứa Nam Nghị càng gần, đồng thời cũng nghe thấy được một cổ kỳ lạ mùi hương, rất khó hình dung là cái gì hương vị, lại là làm nàng có nháy mắt hoảng hốt, giống như bị hương khí dụ hoặc giống nhau. Không tự chủ được liền khoảng cách Hứa Nam Nghị càng gần một ít. Bởi vì hoa sướng vãn tới gần, Hứa Nam Nghị có điểm tiểu ngượng ngùng, sắc mặt đều trở nên đỏ sậm, nhưng lại cố nén ngượng ngùng cũng không lui lại, mà là nắm chặt nắm tay, tùy ý hoa sướng vãn đánh giá. Phải đi, lá gan cũng lớn. Hoa sướng vãn treo chọc Hứa Nam Nghị, ánh mắt cũng không kiên nể gì đánh giá hắn, tuy rằng nghe được nam nhân phải đi thực ngoài ý muốn. Thậm chí ẩn ẩn có chút không thoải mái, nhưng có thể nhìn đến nam nhân một tia thiệt tình, đảo cũng coi như là được cái an ủi thưởng. Nào có, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng ta kêu. Tên của ngươi sao, ta hiện tại kêu, chẳng lẽ không thể? Hứa Nam Nghị mạnh miệng phản bác, chỉ là thanh âm thấp thấp, nhưng thật ra lộ ra một loại nhu nhu cảm giác. Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi còn chưa nói ngươi làm sai cái gì đâu, đây là ở nói sang chuyện khác. Hoa sướng vạn khó được vạch trần Hứa Nam Nghị tiểu tâm tư, có lẽ thật là sắp phân biệt quan hệ, hai người chi gian không khí cũng trở nên bất đồng, ngày xưa ẩn nhẫn, áp lực cùng lạnh nhạt, tại đây một khắc tựa hồ một chút biến mất không thấy. Hứa Nam Nghị sắc mặt lại đỏ một ít, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hoa sướng vạn liếc mắt một cái, bất mãn nói, liền ngươi thông minh, luôn là khi dễ người. Khụ khụ, đừng làm nũng, quá không phù hợp ngươi phong cách. Hoa sướng vãn thật sự là nhịn không được ho khan một tiếng, này nam nhân phong tình vạn chủng nói vì khi dễ thời điểm, làm nàng không khỏi liền có chút hiểu sai, nói là làm nũng, không bằng nói là một loại dù hoặc, làm nàng cả người đều run một chút. Hoa sướng vãn không thích nam nhân quá mức nhu nhược bộ dáng, càng không cảm thấy nam nhân làm nũng thời điểm sẽ có bao nhiêu đẹp, nhưng đương nàng nhìn đến Hứa Nam Nghị kia phong tình vạn chủng hờn dỗi, lại cảm thấy. Này nam nhân nguyên lai trừ bỏ tuấn mỹ kiên nghị cùng với ẩn nhẫn ở ngoài, còn có gợi cảm tính chất đặc biệt. Đột nhiên, hoa sướng vãn liền có chút không tha, cũng không biết có phải hay không nàng phản ứng quá chậm, lúc này mới chân chính ý thức được Hứa Nam Nghị phải rời. Khỏi chuyện này, không khỏi hỏi, không thể không đi sao? Lên tiếng xuất khẩu, hoa sướng vãn liền có chút hối hận, nàng đây là làm sao vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, cố ý xa cách Hứa Nam Nghị lâu như vậy. Như thế nào ở cuối cùng thời điểm, lại là có chút phá công đâu? Tính, khi ta không hỏi, ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì, chỉ là cáo biệt lời nói, ta liền không tiễn. Không đợi Hứa Nam Nghị trả lời, hoa sướng vãn liền thẳng lắc lắc đầu thay đổi đề tài, mà lời này hiển nhiên đã có tiễn khách ý tứ. Nàng cảm thấy chính mình đầu óc choáng váng, trạng thái thực không đúng, đã không nghĩ bàn lại đi xuống, miễn cho chính mình thật sự nói gì đó không nên lời nói. Hứa Nam Nghị nắm thật chặt nắm tay, còn không có tới kịp toát ra kinh hỉ thần sắc, cũng đã bắt đầu có đau lòng cảm giác, người này là cố ý tới tra tấn chính mình sao, vốn tưởng rằng nàng là có chút không tha mới có thể giữ lại chính mình, nhưng tùy theo mà đến tiễn khách nói, lại thật là làm người thất vọng buồn lòng. Bất quá này có lẽ, cũng không thể quái hoa sướng vãn, mà là muốn oán chính mình quá mức lòng tham, hắn biết rõ người này không thích chính mình. Sao lại thậm chí còn ở trốn tránh chính mình, như thế nào còn sẽ hy vọng xa vời người này sẽ muốn lưu lại chính mình đâu? Nếu, Hứa Nam Nghị tâm tình rất là phập phồng, vẫn luôn ẩn nhẫn thật nhiều lời nói đều tưởng nói ra, dù sao đã phải rời khỏi, còn có cái gì không thể nói đâu, nếu ta hiện tại đáp ứng gả cho ngươi, ngươi còn sẽ cưới ta sao? Biết rõ không có khả năng sẽ có cái gì kết quả, vô luận đáp án cùng không hắn đều là phải rời khỏi, nhưng lại vẫn là muốn biết nàng trả lời, cố chấp tùy hứng, có lẽ cũng là tưởng cho chính mình lưu lại cuối cùng hồi ức, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu kéo dài thành phần tồn tại, dược hiệu đã bắt đầu phát huy hiệu quả, hắn lại sao có thể rời đi đâu, này một đêm, hắn chung quy là muốn lưu lại. Hoa Sướng bản thực kinh ngạc, khẽ cau mày nhìn Hứa Nam Nghị, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đến hắn kia thâm thuy ánh mắt, lại không biết hắn ra sao loại biểu tình, bất quá, liền tính là thấy không rõ, nàng lại cũng có thể suy đoán đến trong đó một vài. Ngươi đi đều phải đi rồi, cần gì phải hỏi loại này lời nói. Hoa Sướng phản hỏi lại một câu, ngay sau đó lại nói, vẫn là nói, chỉ cần ta cưới ngươi, ngươi liền sẽ lưu lại. Hứa Nam Nghị trầm mặt, bởi vì hắn biết chính mình là không có khả năng lưu lại, mà lúc này Hoa Sướng phản hô hấp lực độ cũng tăng thêm chút, tần suất cũng trở nên dồn dập lên, chau mày, tựa. Hồ cũng phát hiện không đúng địa phương. Hoa Sướng phản là thực nhạy bén, ở phát hiện chính mình không thích hợp đồng thời, ánh mắt nháy mắt liền trở nên sắc bén lên, thẳng tắp nhìn chậm chậm Hứa Nam Nghị đang xem Hứa Nam Nghị chột dạ không thôi. Ngươi làm cái gì? Hoa Sướng phản nguyên bản thân thể là đã làm kháng nghị tính huấn luyện, đối rất nhiều độc vật đều có trình độ nhất định chống cự năng lực, chỉ là hiện tại thân thể không phải nguyên bản cái kia, nếu không phải có linh thủy bổ. Dưỡng, tăng cường điểm sức chống cự, này phản ứng có lẽ đã sớm không chịu khống chế. Chỉ là ngay cả như vậy, Hoa Sướng Vãn vẫn là cảm thấy toàn thân nóng lên, trong mỗi ngửi hương vị, cũng càng thêm làm nàng cảm thấy mị hoặc lên, mà trở lên đủ loại thêm ở bên nhau. Nếu nàng vẫn là phát hiện không được là Hứa Nam Nghị vấn đề, nàng cũng liền không phải cái kia nhạy bén thông tuệ Hoa Sướng Vãn. Hứa Nam Nghị cắn chặt răng. Thân thể đột nhiên về phía trước khuynh, đè nặng Hoa Sướng Vãn thân thể liền, ngã xuống trên giường, ngăm đen ánh mắt cùng Hoa Sướng Vãn nhìn nhau nháy mắt, lại chỉ có thấy Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt lạnh nhạt cùng sắc bén. Có lẽ vẫn là có chút kinh ngạc, nhưng lại bị Hoa Sướng Vãn che giấu thực hảo, chỉ ở đáy mắt chỗ sâu nhất chợt lóe mà qua, Hứa Nam Nghị không có chú ý tới, trong lòng cũng trở nên càng có áp lực, hoặc là còn có ẩn ẩn đau lòng. Chính mình nhào vào trong ngực đâu, người này lại là nửa điểm phản ứng đều không có, như thế lạnh nhạt, lại như thế nào sẽ là thích chính mình đâu. Chỉ là lại đau lòng, sự tình lại là phải làm đi xuống, tiếp theo nháy mắt, Hứa Nam Nghị nhắm mắt lại cúi đầu, mang theo một loại cực kỳ tuyệt nhiên hơi thở, hung hăng hôn lên Hoa Sướng Vãn môi, bị cưỡng hôn. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Sướng Vãn là hoàn toàn dại ra rớt, mà phản ứng lại đây lúc sau. Nàng phản xạ tính liền muốn huy quyền đem nam nhân đánh bay, cũng dám kinh bạc nàng, đây là không muốn sống nữa tiết tấu sao? Nhưng là thực mau Hoa Sướng Vãn liền phản ứng. Lại đây, nay đã khác xưa, nàng cảm thấy chính mình bị khinh bạc, nhưng trên thực tế cũng bất quá là có người nhào vào trong ngực mà thôi, hơn nữa nói là cường hôn, nhưng này nam nhân chỉ là nhắm mắt lại chùm môi gắt cao dán nàng môi, qua một hồi lâu đều không có còn lại động tác. Rốt cắt làm người cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hoa Sướng Vãn mượn lực trở mình, nháy mắt lúc sau cũng đã trở thành nữ thượng nam hạ tư thế. Hứa Nam Nghị đôi mắt cũng đã mở, tựa hồ còn không rõ tình huống như thế nào đâu, liền đối thượng Hoa Sướng Vãn sắc bén thả thâm thuy ánh mắt, cả người sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, khẩn trương dời đi ánh mắt, cũng không dám nữa cùng Hoa Sướng Vãn nhìn nhau. Ngươi đây là muốn nhào vào trong ngực. Hoa Sướng Vãn đã mở miệng. Thanh âm có điểm tiểu trầm thấp, ngữ khí như là treo chọc giống nhau hỏi. Hứa Nam Nghị lúng ta lúng túng không biết nên như thế nào trả lời, từ vào cửa bắt đầu, hắn vẫn luôn đều tự cấp chính mình khuyến khích, như là dùng sở hữu dũng. Khí mới kiên trì đến bây giờ, thẳng đến kia một hôn kết thúc, hắn lại là vô thố không biết nên như thế nào tiếp tục, mà hiện tại nghe được Hoa Sướng Vãn mang theo hài hước hỏi lại, trong lòng ngượng ngùng đồng thời. Cũng không khỏi cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, hắn là có bao nhiêu bất kham, thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Như thế nào không nói lời nào, hiện tại biết thẹn thùng. Hoa Sướng Vãn xem nam nhân kia ngượng ngùng bộ dáng, liền nhịn không được muốn trêu đùa hắn, sau đó đột nhiên, liền nghĩ đến một câu, không phải ta muốn chơi lưu manh, mà là ngươi khí chất quá làm người muốn chơi lưu manh. Ngươi bị trêu chọc, Hứa Nam Nghị nhịn không được trừng mắt nhìn Hoa Sướng Vạn liếc mắt một cái, lại phát hiện bóng đêm hạ hai người khoảng cách đã cực gần, lẫn nhau hô hấp đều quấn quanh ở cùng nhau, ái muội làm hắn vô pháp nói thêm gì nữa. Mà lúc này Hoa Sướng Vạn đã có thể cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể ở dần dần bay lên trung, tư duy cũng trở nên có chút hỗn loạn, hô hấp dồn dập, bình tĩnh càng ngày càng ít, trạng thái càng ngày càng không tốt, ở vào một loại chỉ cần hơi chút bị kích thích, liền có khả năng làm ra cái gì không nên làm sự tình trạng thái. Mà này kích thích, hiển nhiên liền tới tự với Hứa Nam Nghị, dù sao sự tình đã phát sinh tới rồi hiện tại này nông nổi, Hứa Nam Nghị cắn răng một cái, có lẽ cũng là bị Hoa Sướng Vạn kích thích tới rồi, quyết tâm, nhịn ngượng ngùng, chủ động duỗi tay ôm lấy Hoa Sướng Vạn, đem Hoa Sướng Vạn cả người đều ôm ở trong lòng ngực. Hoa Sướng Vạn quá mức ngoài ý muốn, chỉ tới kịp vươn tay chống đỡ chính mình trọng lượng, tận lực không cho chính mình tất cả đều đè ở Hứa Nam Nghị trên người, nhưng như thế cần khoảng cách, hương khí tập người, mị hoặc hơi thở càng đậm, Hoa Sướng Vạn thậm chí có thể cảm nhận được Hứa Nam Nghị trên người truyền đến một tia khí lạnh, bên ngoài thời tiết quá lạnh, cho dù tới rồi lúc này còn không có ấm lại đây, nhưng cũng chính là này lạnh độ trở thành đối Hoa Sướng Vạn lớn nhất kích thích, làm nàng có chút cầm lòng không đầu muốn đụng vào càng nhiều. Người đối ta hạ dược, là kia cổ hương khí. Đó là thứ gì? Mị dược. Tuy rằng tư duy đều đã chịu ảnh hưởng, thân thể nhiệt độ cũng làm nàng muốn đụng vào càng nhiều, nhưng Hoa Sướng Vạn vẫn là lạnh thanh âm đưa ra nghi vấn, mà nếu đơn nghe nàng thanh âm kia, sẽ chỉ làm người cảm thấy lạnh nhạt cùng nghi ngờ. Hứa Nam Nghị ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu tự ghét. Hắn nhào vào trong ngực tới rồi như thế, nông nổi, người này thế nhưng còn có thể đủ như thế bình tĩnh chất vấn hắn, là thật sự đối hắn một chút đều không có cảm giác sao? Bất quá đây cũng là bình thường đi, hắn đã sớm biết, như vậy chính mình, đã không có kia kêu người thân phận, lại có ai sẽ coi trọng chính mình đâu, phỏng chừng chính là chính mình đưa lên môn, cũng là bị người ghét bỏ, chính như lúc này. Không trả lời. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném văng ra. Hoa Sướng Vạn đôi mắt hơi hơi mị lên, ngữ khí lộ ra. Một tia uy hiếp nói. Uy hiếp tự nhiên là có uy lực, ít nhất Hứa Nam Nghị liền có chút tin ai làm ở trong lòng hắn. Hoa Sướng Vạn chính là như thế lạnh nhạt thả cường thế người đâu. Cho nên ở Hoa Sướng Vạn dứt lời nháy mắt, Hứa Nam Nghị liền buộc chặt cánh tay, ôm chặt lấy Hoa Sướng Vạn. Một bộ tuyệt đối sẽ không làm Hoa Sướng Vãn đem chính mình ném văng ra bộ dáng. Hoa Sướng Vãn bị ôm có chút đau, tuy rằng thời đại này là nữ tôn nam ti nữ chủ ngoại nam chủ nội, nhưng nam nhân trong người cao, tướng mạo cùng sức lực thượng, vẫn là cùng người bình thường giống nhau. Này Hứa Nam Nghị ôm thật chặt, trừ phi vận dụng vũ lực, bằng không nàng thật đúng là tránh thoát không khai. Ha ha, ngươi đây là chơi xấu. Hoa Sướng Vãn cười lạnh hai tiếng. Cảm giác thượng tựa hồ là có chút không vui, nhưng trên thực tế, nàng trong lòng càng nhiều vẫn là bất đắc chỉ, này nếu là ở hiện đại, nàng đã sớm đem nam nhân ném văng ra, nhưng ở chỗ này, ném văng ra tựa hồ không tốt lắm đâu, huống chi, nàng tựa hồ, cũng hoàn toàn không muốn đem hắn ném văng ra. Không biết có phải hay không dược hiệu quan hệ, Hoa Sướng Vãn hiện tại nhất muốn làm chính là ôm Hứa Nam Nghị hôn đi, hung hăng xé nát trên người hắn quần áo. Tới một hồi kiều diễm phiên vân phúc phủ, làm người nam nhân này biết, cho dù nàng không phải thời đại này nữ nhân, cũng là chọc không được. Nhưng tưởng lại nhiều, kia cũng chỉ là nàng trong đầu phán đoán thôi, trong hiện thực, nàng chỉ là lạnh mặt nhìn Hứa Nam Nghị, cái gì đều không có làm. Sau đó nghĩ đến muốn hay không dùng võ lực đem nam nhân ném văng ra đồng thời, cũng có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không quá chán ghét như vậy ôm. Nam nhân hơi thở thực sạch sẽ, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia lãnh hương, làm nàng nghe có chút choáng váng đầu, nếu nàng đoán trước không tồi nói, này lãnh hương liền hẳn là nàng không thích hợp ngọn nguồn, hoặc là nói hẳn là một loại mị dược, cũng không biết ra sao chủng loại, lại là như vậy lợi hại, làm nàng bất tri bất giác, đều mắc mưu. Ta, thật sự không thể sao? Hứa Nam Nghị do dự một lát. Cuối cùng vẫn là lúng ta lúng túng đã mở miệng hỏi, ngữ khí có chút trầm thấp, lộ ra một loài ủy khuất, cũng ẩn ẩn lộ ra một tia tự ti. Hắn thật sự không thể sao? Ngay cả như vậy không biết liêm sĩ đầu còn đưa ôm, vẫn là sẽ bị ghét bỏ sao? Hắn muốn thật sự không nhiều lắm, chỉ là này cuối cùng hoài niệm mà thôi. Muốn ta đi, liền một đêm, ngày mai sáng sớm ta liền sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không mang cho ngươi bất luận cái gì. Phiền toái, ta có thể thề. Liền tính là như cũ sẽ bị ghét bỏ, Hứa Nam Nghị cũng không nghĩ từ bỏ, đã tới rồi hiện giờ tình trạng này, liền tính là sẽ bị khinh thường, hắn cũng muốn kiên trì đi xuống, ít nhất cũng có vì chính mình đoạn cảm tình này lưu lại một chút cái gì, bởi vì hắn biết, trước mặt người này có lẽ là hắn đời này duy nhất từng yêu nữ nhân,